Chương 680, Trung Châu cường giả áp ý chương 680, Trung Châu cường giả áp ý Hứa Thần vô ý cùng cái khác người tranh phong. Nhưng là, dù là hắn tận lực thu liễm thực lực, siêu cao giết chóc tốc độ vẫn như cũ khiến người ghé mắt. Vô số người không khỏi chú ý tới Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Hứa Thần tránh đi một con bất tử sinh vật tập kích, quay người một kiếm vung ra, thổi phù một tiếng, máu tươi chảy ra, đầu kia bất tử sinh vật đầu bay lên. Hứa Thần lại là một kiếm chém ra, đầu ở giữa không trung bị một kiếm chém thành hai nửa. Hoa nơi xa đám người xôn xao một con có thể so thánh nhân đỉnh phong bất tử sinh vật, ở đây người trong tay lại bị trực tiếp miểu sát, không có chút nào lực trở tay. Người này là ai? Tuổi còn trẻ liền có như thế chiến lực, coi là thật yêu nghiệt. Ta biết hắn là ai? Là ai? Mọi người phải chăng còn nhớ được quá khứ không lâu trên vạn thánh đại hội chói mắt nhất thiên tài là ai? Người này chẳng lẽ là Lăng Vân Điện Hứa Thần? Không sai, chính là hắn. Kia một người khác là ai? Trên vạn thánh đại hội, trừ Hứa Thần bên ngoài, còn có mặt khác một con người ô ta biết, hắn là Hứa Tinh. Ai nói ta thành châu vô thiên mới? Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai người, dù là đặt ở Trung Châu cũng là cực kỳ chói mắt nhân vật. Nơi xa đám người lớn tiếng nghị luận. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một đám người cũng là đưa ánh mắt rơi vào Hứa Thần cùng Hứa Tinh trên thân. Hai người này thiên phú không tồi. Thư cũng chính là tại Thanh Châu cái này địa phương nhỏ mà thôi, nếu là đặt ở chúng ta Trung Châu, lấy hai người bọn họ thiên phú căn bản ra không được đâu. Ta đi giáo huấn một chút bọn hắn một chút, để Thanh Châu những này dế nhui biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ngươi đừng làm loạn. Thư sợ cái gì? Kỳ Thắng, ngươi đi thử xem cái kia thánh nhân đỉnh phong tiểu tử thực lực, tốt nhất đem bắt giữ. Ách Đỗ Huyền, ngươi cùng tiểu tử kia có thủ. Các ngươi cũng đừng quên chúng ta này đến mục đích. Chưa quên a, ngươi chẳng lẽ hoài nghi từ trưởng lão đám người chết cùng tiểu tử này có quan hệ? Từ trưởng lão bọn người bị giết này, có người từng mắt thấy trận chiến kia, người chứng kiến miêu tả hung thủ bề ngoài cùng trước mặt người này rất giống. Tốt, ta biết, ta nhất định đem hắn bắt giữ, sau đó ép hỏi ra chân tướng sự tình, sau đó giết chi tế điện chúng ta bảy đại thế lực chết đi vong hồn. Dứt lời, cái kia tên là Kỳ Thắng nam tử vọt thẳng ra ngoài, tốc độ rất nhanh, nháy mắt giết vào chiến trường, xa xa khóa chặt một con thực lực có thể so đại thánh sơ kỳ bất tử sinh vật. Bành theo một tiếng vang thật lớn, đầu kia bất tử sinh vật trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, bay đi phương hướng thật vừa đúng lúc, chính là Hứa Thần vị trí. Hứa Thần phát giác được sau lưng dị động, bình tĩnh quay người, một kiếm xẹt qua hư không. Phốc phốc, đầu kia có thể so thánh nhân sơ kỳ bất tử sinh vật còn chưa tới kịp ổn định thân hình, đã bị Hứa Thần một kiếm từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Bị đánh mở trong đầu, sinh trưởng một khối bất tử đan hạch. Hứa Thần bàn tay khẽ hấp, đem thu lấy đến ở trong tay, tiện tay lau bất tử đan hạch bên trên máu đen, sau đó đem thu nhập nhận chữ vật. "Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a." Một đạo âm lanh thanh âm đột nhiên truyền vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Thắng một mặt thâm trầm hướng hắn sải bước đi tới. "Lời này nói thế nào?" Hứa Thần nhàn nhạt hỏi. Kỳ Thắng lạnh lùng nói, "Ngươi tâm lý rất rõ ràng, đúng, còn không, có nói cho ngươi, ta là Thất Tinh Tông người." Hứa Thần ánh mắt có chút lóe lên. Thất Tinh Tông cái tên này có chút quen thuộc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ từng tại một người chết trong miệng đã nghe qua cái tên này. "Ngươi chẳng lẽ còn không nhớ ra được sao? Thôi, trước bắt giữ ngươi, không tin ngươi không nói." Kỳ Thắng trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay duỗi ra, từng đầu băng tuyết đại long từ trong lòng bàn tay của hắn xung ra, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Hứa Thần. Băng tuyết đại long những nơi đi qua, hư không phảng phất đều kết băng ngưng kết, trong không khí có đông tuyết phiêu dương, trên mặt đất càng là trực tiếp bao trùm lên tầng một băng xương. Băng tuyết đại long tốc độ đối đồng dạng võ giả đến nói rất nhanh, cho dù là đối đại thánh đến nói cũng rất nhanh, nhưng ở Hứa Thần trong mắt, tốc độ cũng không tính nhanh, ngược lại có chút chậm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần vận chuyển linh lực, huy động vài tinh kiếm, đều ngăn lại băng tuyết đại long công kích. "Thứ ngươi quả nhiên che giấu tu vi, giấu đầu lộ đuôi, xem ra ngươi quả nhiên có vấn đề." Kỳ Thắng quát lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, trong hư không hiện hiện một đầu băng tuyết đại long, mang theo hắn hối hạ thẳng hướng Hứa Thần. Chiến trường rất lớn. Một bên khác chiến trường, bên trong chiến trường đã truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một vị nhân tộc đại thánh vậy mà chật vật bay ngược ra ngoài. Đánh bay tôn kia nhân tộc đại thánh rõ ràng là một con thực lực có thể so đại thánh bất tử yêu hồ. Bất tử yêu hồ tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, trực tiếp đuổi tới vị kia bay ngược nhân tộc đại thánh. Phốc, đuôi cáo như thường, thẳng tắp đâm ra, trực tiếp xuyên thủng vị kia nhân tộc đại thánh ngực. Mắt thấy một màn này, mắt người ra đều là hung hăng nhảy một cái. Một tôn đại thánh vậy mà như thế dễ dàng chết mất. Răng rắc, bất tử yêu hồ hé miệng, cắn một cái rơi tôn kia nhân tộc đại thánh đầu, kéo kẹt bắt đầu nhai nướt, thanh âm khiến người dùng mình. Áo trắng chiến giáp về lầu một đại thánh cường giả Bạch Mộc Tu muốn rách cả mí mắt, bởi vì kia bị bất tử yêu hồ chém giết nhân tộc đại thánh, rõ ràng là về lầu một cường giả. Chết! Bạch Mộc Tu hét lớn một tiếng, dưới chân hư không truyền đến răng rắc một tiếng vỡ vang lên, Bạch Mộc Tu nhanh như thiểm điện chạy ra ngoài, trong tay chi thương cấp tốc tụ lực, theo hắn đâm ra một thương, một đạo to lớn thương mang đánh nát hư không, trong chốc lát xuất hiện tại bất tử yêu hồ trước mặt. Ầm! Thương mang bị bất tử yêu hồ đồi cáo ngăn cản xuống dưới. Bạch Mộc Tu con người bỗng nhiên co rụt lại. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, bất tử yêu hồ công kích đã tới. Ầm. Bạch Mộc Tu trong tay trường thương trực tiếp bị hoành quang đâm vào nó trên ngực. Phốc, Bạch Mộc Tu tại chỗ miệng phun máu tươi, thân thể như là như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Cái gì? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết Bạch Mộc Tu chính là đại thánh hậu kỳ cường giả, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng bây giờ lại bị một con bất tử yêu hồ một kích trọng thương. Đây là một con thực lực có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử sinh vật, giết, liên thủ giết hắn. Có cường giả lớn tiếng nói. Chúng cường giả kích động. Nhưng mà, ngay lúc này, Một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Bất Tử Yêu Hồ đối diện. Là hắn, là Hứa Tinh. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ nghĩ đơn đấu Bất Tử Yêu Hồ? Hắn điên rồi sao? Không nghe nói đầu này Bất Tử Yêu Hồ chính là có thể so đại thánh cường giả tối đỉnh sao? Hắn thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng. Mọi người nghị luận thời điểm, Hứa Tinh chậm rãi giơ tay lên bên trong chi kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm khí bay ra, xé rách hư không. Đồng thời, phốc phốc Bất Tử Yêu Hồ thân thể cũng dưới một kiếm này bị xé nứt thành hai đoạn. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt trợn lên. Chương 681, chín giai hậu kỳ tinh thần lực. Chương 681, chín giai hậu kỳ tinh thần lực. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này khiến người kinh dị một màn. Bất Tử Yêu Hồ thân thể gãy thành hai đoạn, bị một kiếm xé rách. Cái này, nếu là đồng dạng bất tử sinh vật cũng liền thôi, nhưng cái này Bất Tử Yêu Hồ thế nhưng là trước cường thế đánh giết một tên đại thánh, về sau lại chính diện đánh tan áo trắng chiến giáp bạch một tu, thực lực đã đạt được nghiệm chứng. Nhưng mà mạnh mẽ như thế Bất Tử Yêu Hồ tại Hứa Tinh trước mặt vậy mà yếu đuối như là giấy, một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Hứa Tinh tiện tay lại chém ra một kiếm. Phốc, Bất Tử Yêu Hồ to lớn đầu từ giữa đó bị cắt mở, thiết diện vương vức bóng loáng nuôi kiếm cắm vào Bất Tử Yêu Hồ trong đầu, có chút dùng sức vẩy một cái, một khối bất tử đan hạch chính là bị chọn ra. Hứa Tinh đưa tay bắt lấy bất tử đan hạch, cảm thụ được bên trong so với bình thường bất tử đan hạch nồng đậm quá nhiều bất tử chi khí, trong lòng cũng là không khỏi vui mừng. Bất Tử Yêu Hạch bên trong bất tử chi khí có thể rèn luyện võ giả nhục thân, trợ võ giả luyện thành bất tử thân, này các loại bảo vật, ngay cả nửa bước thánh vương đều là chạy theo như vịt. Nhìn thấy Hứa Tinh thu hồi khối kia so với bình thường bất tử đan hạch rõ ràng lớn hơn một vòng bất tử đan hạch, từng cái con mắt đều đỏ, ao ước, tham lam. Nhưng không người dám có gì động, bởi vì Hứa Tinh một kiếm chém giết Bất Tử Yêu Hồ cho bọn hắn xung kích không tiểu, trừ phi bọn hắn muốn chết. Rất rõ ràng, mọi người ở đây đều rất lý trí. A, một kiếm chém giết một con thực lực có thể so đại thánh đỉnh phong Bất Tử Yêu Hồ, tiểu tử này thực lực không tệ mà Thanh Châu xem ra cũng không hoàn toàn là phế vật nha. Thực lực quả thật không tệ, người này tại Thanh Châu có lẽ là cái yêu nghiệt, nhưng phóng tới Trung Châu lời nói, cũng chính là đồng dạng khu vực cấp bậc thiên tài. Hắn lấy được bất tử đan hoạch tựa hồ không ít, nhất là Bất Tử Yêu Hồ trong đầu khối kia. Cùng đánh lui bất tử sinh vật, chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta quá khứ để hắn đem bất tử đan hoạch nộp lên ra. Chúng ta cũng không thể làm quá mức, như vậy đi, cầm chút bảo vật tới trao đổi. Thiện nghi hắn nếu như hắn cự tuyệt đây, cái này có thể dung không được hắn. Hy vọng hắn không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trung Châu đến một đám võ giả chú ý tới Hứa Tinh, thấp giọng bắt đầu giao lưu. Trong lời nói toát ra bá đạo chi ý, cùng đối Thanh Châu võ giả khinh thường. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền từ Hứa Tinh trên thân, chuyển rời đến Hứa Thần cùng Kỳ Thắng trên thân. Kỳ Thắng chân đạp băng tuyết đại lòng, những nơi đi qua, hư không cơ hồ bị đông cứng, đông tuyết phiêu dương. Phốc, một con không biết sống chết bất tử sinh vật vọt tới Kỳ Thắng trung quanh, căn bản khỏi phải Kỳ Thắng xuất thủ, đầu kia bất tử sinh vật thân thể liền bị băng tuyết quy tắc xâm nhập thể nội, cấp tốc biến thành băng điêu, gió phất qua, biến thành băng điêu bất tử sinh vật bịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời một băng, rơi lả tả trên đất. Kỳ Thắng tốc độ cực nhanh, điều khiển lấy băng tuyết đại lòng, từ trong hư không bước qua. Ven đường, bành bành bành bành bành, từng đầu bất tử sinh vật gặp hồ cá chi ương, bị băng tuyết quy tắc xâm nhập phía dưới, thân thể nhao nhao cứng đờ, hóa thành từng cô băng điêu, cuối cùng nổ tung, chết không toàn thây. Hứa Thần cùng Kỳ Thắng ở giữa chiến đấu, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, nhìn thấy Hứa Thần vậy mà cùng Trung Châu đến cường giả đối mặt, không ít người đổi sắc mặt, vì Hứa Thần cảm thấy lo lắng. Đồng thời, đối Trung Châu cường giả bá đạo hành vi, giận mà không dám nói gì. Thối lui đến hậu phương Tô Vân Thiên bọn người, cũng là nhìn thấy một màn này, từng cái không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn Lăng Vân Điện là cao quý Thanh Châu chín đại thánh địa một trong, tại Thanh Châu cơ hồ chưa hề sợ qua thế lực nào, cũng không có thế lực nào dám ở bên ngoài làm khó dễ bọn hắn Lăng Vân Điện đệ tử. Nhưng mà, giờ phút này ra tay với Hứa Thần chính là Trung Châu đến cường giả, không chỉ có chính là đại thánh cường giả tối đỉnh, phía sau càng là có thánh vương cấp thế lực làm hậu thuẫn. Toàn bộ Thanh Châu cơ hồ không ai dám trêu chọc bọn hắn, bởi vì Trung Châu bên ngoài cũng vô thánh vương cấp cường giả. Đại thánh đỉnh phong tu vi, sáu giai băng tuyết quy tắc, không sai, tại Thanh Châu chỉ cần không trêu chọc kia có hạn cường giả bên ngoài, xác thực có thể không kiêng nể gì cả, hoành hành không sợ, nhưng là, ngươi lại gặp ta. Hứa Thần mặt không biểu tình giơ tay lên bên trong chi kiếm. Tại băng tuyết quy tắc đập vào mặt mấy mắt, Hứa Thần một kiếm cắt ngang mà ra. Phanh đập vào mặt băng tuyết quy tắc bị một kiếm mở ra. Trong hư không phiêu dương đông tuyết cũng bị một kiếm đắc không. Không chỉ như thế, kiếm quang chém trúng băng tuyết đại long long đầu phía trên, răng rác một tiếng, băng tuyết đại long long đầu vỡ nát, tùy theo thân thể cao lớn cũng là cấp tốc tăng dã. Kỳ Thắng hơi biến sắc mặt, hai tay bỗng nhiên hợp lại, giữa thiên địa nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống. Đông tuyết bay xuống, đầy trời đều là nhao nhao dương dương. Tiểu tử, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Kỳ Thắng khẽ quát một tiếng, đông tuyết đầy trời phảng phất từng mảnh lưỡi dao, lôi cuốn lấy khí tức kinh người, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ tới. Một chiêu này phạm vi công kích quá rộng, Hứa Thần căn bản tránh cũng không thể tránh. Hứa Thần cũng chưa từng nghĩ tới muốn tránh đi. Hắn không nhìn đông tuyết đầy trời, một kiếm vung ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đông tuyết đầy trời lại bị một kiếm này nháy mắt đã không. Một mảnh cũng không dư thừa. Một kiếm này không chỉ có uy lực cường hành, tốc độ cũng là cực nhanh. Tại Kỳ Thắng còn giật mình với mình một kích toàn lực bị Hứa Thần nhẹ nhõm hóa giải trong lúc khiếp sợ lúc, bóng ánh kiếm quang đã là chớp mắt cho đến. Phốc, Kỳ Thắng kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bay ra ngoài. Hắn che lấy tay cụt, vừa sợ vừa giận. Mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn vậy mà thụ thương. Đáng chết a. Một kiếm chặt đứt Kỳ Thắng một tay, Hứa Thần công kích vẫn chưa đình chỉ, chỉ gặp hắn thân thể hướng về phía trước tung bay ra ngoài, như là trong gió tinh linh, đi tới Kỳ Thắng trước mặt, kiếm trong tay một kiếm đâm ra. Thổi phun một tiếng. Một kiếm này không trở ngại chút nào gai tiến vào Kỳ Thắng ngực. Bất quá, một kiếm này Hứa Thần cố ý tránh ra Kỳ Thắng trái tim. A Kỳ Thắng bị đau kêu thảm một tiếng. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần cố ý tránh ra trái tim của hắn, để hắn sinh ra Hứa Thần không dám giết ảo giác của hắn. "Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta?" Kỳ Thắng thanh âm khàn khàn gào thét, còn chưa dứt lời hạ. Kinh khủng thôn phệ chi lực từ trên toái tinh kiếm một phát. A Kỳ Thắng khuôn mặt bặm mẻo, kêu lên thảm thiết, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy linh lực của mình, huyết khí cùng linh hồn đều tại bị cưỡng ép rút ra bên trong thân thể. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Kỳ Thắng cái này đại thánh cường giả tối đỉnh, thân thể vậy mà cấp tốc khô quắt bắt đầu. Phốc, Kỳ Thắng cấp tốc khô quắt, phản phất tiết khí hình người khí cầu, cuối cùng chỉ còn lại có một trương da người, huyết nục, xương cốt, thậm chí cả linh hồn đều bị Hứa Thần thôn phệ. Hô, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được tinh thần lực tăng trưởng, đáy mắt lướt qua một vòng vui mừng. Hắn giờ phút này linh lực tu vi đã là thánh nhân đỉnh phong, thôn phệ Kỳ Thắng, linh lực tu vi bên trên ngược lại là không có quá lớn tinh tiến bảo, ngược lại là tinh thần lực tăng trưởng một chút, đạt tới 9 giai hậu kỳ cấp độ. Đây là Hứa Thần lần thứ nhất trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ thi triển Vệ Thiên Đế Quyết. Trước đó bởi vì thực lực không đủ, hắn không dám ở người trước bại lộ, nhưng bây giờ, hắn tự nhận là thánh vương phía dưới, có thể uy hiếp được hắn người không nhiều, đã có tự vệ thực lực, một chút thủ đoạn là thời điểm quang minh chính đại bày ra. Chỉ cần người khác không biết hắn nắm giữ công pháp, võ học, chính là đế cấp là được. Bang trưởng kiếm hơi chấn động một chút, kiếm khí bộc phát. Kỳ Thắng lưu lại tầng một da người, trực tiếp bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Chương 682, thực lực sơ hiện chương 682, thực lực sơ hiện cái gì? Mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Những cái kia đến từ Trung Châu cường giả, từng cái cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ Thắng thực lực tại bọn hắn trong nhóm người này, không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải thấp nhất, đại thánh đỉnh phong tu vi, 6 giai băng tuyết quy tắc, dù là đồng thời đối mặt 3-4 tên đồng cấp võ giả đều có thể một trận chiến. Nhưng mà, Kỳ Thắng giờ phút này lại chết rồi, mà lại không có chút nào lực trở tay. Hứa Thần thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Còn có, Hứa Thần trực tiếp thôn vệ địch nhân huyết đục linh lực thủ đoạn, quá mức sợ hãi, người này nhất định ẩn tàng tu vi thật sự. Có thể khẳng định, chính là hắn. Đinh Thiếu Huyền bọn người bất kể có phải hay không là hắn giết chết, người này đã tại biết rõ Kỳ Thắng thân phận về sau, vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn hạ sát thủ, hắn liền không thể sống là hắn. Từ trưởng lao đám người tử trạng cùng Kỳ Thắng giống nhau như lúc, đều là bị người hút khô huyết đục, người này chỉ sợ nắm giữ thôn phệ loại tà công. Đã xác định là hắn, hiện tại xuất thủ bắt lấy hắn sao? Bất tử sinh vật còn không có bị đánh lui, hiện tại ra tay với hắn không tốt. Vậy liền để hắn tại sống tạm một đoạn thời gian. Trung Châu cường giả thần sắc băng lãnh, trong lời nói tràn ngập sắc cơ, hai ba câu nói phảng phất đã quyết định Hứa Thần sinh tử. Tên Hứa Thần vậy mà giết chết cái kia Trung Châu cường giả. Hứa Thần thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Quá mạnh. Hứa Thần cuối cùng là thủ đoạn gì? Xem ra có chút tà ác. Hẳn là nắm giữ thôn vệ loại võ học, thời kỳ thượng cổ, có cái thôn tiên thánh hoàng, từng lấy sức một mình thôn vệ thiên ma tộc 9 đại ma vương, một tôn ma hoàng, giết thiên ma tộc gần hẳn. Chẳng lẽ Hứa Thần thu hoạch được thôn tiên thánh hoàng truyền thừa? Thôn tiên thánh hoàng tục truyền không có đồ đệ, cũng không có truyền thừa lưu lại, bất quá, thôn phệ loại công pháp, võ học vẫn luôn có, nghe nói ngoại hải có một hư hải, phụ cận hòn đảo bên trên võ giả phần lớn lĩnh ngộ đều là thôn phệ quy tắc, thôn phệ loại công pháp, võ học cũng không hiếm thấy. Hứa Thần giết chết Trung Châu cường giả, tình cảnh đáng lo a. A. Những cái kia Trung Châu cường giả mắt thấy đồng bạn tử vong, vậy mà không có ra tay với Hứa Thần, thật sự là quá kỳ quái. Cái này có cái gì kỳ quái, hơn phân nửa là muốn cùng sau đó thanh toán. Đúng vậy à, bất tử sinh vật đại quân lui về Linh Khê Tông di tích về sau, chắc hẳn những cái kia Trung Châu cường giả liền muốn ra tay với Hứa Thần. Hứa Thần dù sao cũng là Lăng Vân Điện đệ tử, những cái kia đến từ Trung Châu cường giả ra tay với Hứa Thần, Lăng Vân Điện hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Vân Điện chỉ sợ thật đúng là không dám quản. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thanh Dương Tử bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Vân Thiên bọn người bên người, nói: "Các ngươi không cần phải lo lắng Hứa Thần an nguy, ta đã thông biết tông môn, đã có sư huynh chạy về đằng này." Tô Vân Thiên bọn người con mắt đều là sáng lên. Thanh Dương Tử cường thế nói: "Ta Lăng Vân Điện mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, chờ các ngươi đi vào đại thánh cảnh về sau, sẽ biết chúng ta Lăng Vân Điện nội tình đến cùng sâu bao nhiêu." Thánh Vương cấp thế lực, trừ phi bọn hắn Thánh Vương đích thân đến, nếu không nghĩ ước hiếp đến trên đầu chúng ta, nằm mơ. Dù là Thánh Vương, Tô Vân Thiên bọn người an tâm. Hứa Thần thu hồi Kỳ Thắng nhẫn chữ vật, nhìn Đỗ Huyền bọn người một chút, thấy những người này tạm thời không có ra tay với hắn ý tứ, ánh mắt chợt rơi vào bất tử sinh vật trong đại quân. Bất tử đan thẩm tra đối chiếu hắn cũng có tác dụng lớn. Lúc này cùng nó cùng một đám Trung Châu đến võ giả liều chết chém giết, không bằng thu nhiều lấy một chút bất tử đan hạch. Hưu Hứa Thần thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, giết vào bất tử sinh vật trong đại quân, kiếm quang không ngừng chạy ra mà ra, phi tốc thu gặt lấy bất tử sinh vật. Hứa Thần trắng trợn giết chóc bất tử sinh vật đồng thời, chiến trường một phương hướng khác, Hứa Tinh đồng dạng huy kiếm thu hoạch, giết chóc tốc độ không chút nào tại Hứa Thần phía dưới. Hai người phảng phất là tại thi đấu. Những nơi đi qua, tứ chi bay tứ tung. Hai người giết chóc rốt cục hấp dẫn bất tử sinh vật bên trong cường đại tồn tại bất mãn. Giống một con bất tử yêu mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, một ngụm nuốt vào mấy nhân tộc võ giả, hung lệ ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Đầu này bất tử yêu mãng rõ ràng là có thể so đại thánh đỉnh phong tồn tại đáng sợ. Hống hống hống. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Linh Khê Tông trong di tích truyền đến kinh người tiếng gầm gừ. Sau một khắc, 6 con quái vật khổng lồ từ trong di tích đi ra. Bất tử yêu bằng, bất tử hổ yêu, bất tử yêu sói. Cái này 6 con bất tử sinh vật, quanh thân tán phát đáng sợ khí tức, vậy mà không chút nào tại bất tử yêu mãng phía dưới. Lại là 6 con thực lực có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử sinh vật. Tăng thêm bất tử yêu mãng, hết thảy 7 con. Hống hống hống, tiếng giống vang vọng đất trời. 7 con bất tử sinh vật đồng thời động. 4 đầu thẳng hướng Hứa Tinh, 3 đầu thẳng hướng Hứa Thần. Hướng về Hứa Thần đánh tới chính là bất tử yêu sói, bất tử hổ yêu, cùng bất tử yêu mãng. Bất tử yêu mãng xông lên phía trước nhất, dẫn đầu đối Hứa Thần phát động công kích. Miệng há mở, màu đen gió lốc càn quét mà ra, hướng về Hứa Thần cọ rửa mà tới. Màu đen gió lốc bên trong ẩn chứa đáng sợ ăn mòn chi lực, có thể dễ dàng ăn mòn rơi võ giả linh lực cùng nhục thân. Hứa Thần không lùi phản tiến vào, một kiếm thẳng chạm mà ra, suy một tiếng, màu đen gió lốc bị kiếm quang một kiếm bổ ra. Hưu Hứa Thần một bước phóng ra, xuất hiện tại bất tử yêu mãng trước mặt, cổ tay rung lên, một đạo sắc bén kiếm khí đụng vào bất tử yêu mãng trên thân. Bất tử yêu mãng bay ra ngoài, trên thân thêm ra một đạo dữ tợn vết kiếm, màu đen phun ra ngoài. Giống giống bất tử yêu sói cùng bất tử hổ yêu một trái một phải cùng nhau đánh tới. Hứa Thần liền huy lượng kiếm. Bang! Bang! Bất tử yêu sói cùng bất tử hổ yêu đấm máu bay ngược, máu vẩy bầu trời. Ba kiếm, ba đầu có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử sinh vật bay ngược ra ngoài. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hoa chiến trường một chỗ khác đống nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hứa Thần quay đầu nhìn lại. Hứa Tinh vậy mà đã cường thế chém giết một con bất tử sinh vật, không thể bị phân thân làm hạ thấp đi a. Hứa Thần liếm liếm môi. Bành hư không nổ tung, Hứa Thần thân thể cũng là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Phất một đạo kiếm quang đống nhiên tại bất tử yêu mãng trên đầu chợt hiện, máu tươi chảy ra. Bất tử yêu mãng đầu chậm rãi vỡ ra. Hứa Thần thân ảnh tại bất tử yêu mãng trên đầu thoáng hiện một cái chớp mắt, tiếp lấy lần nữa biến mất. Phất bất tử yêu đầu sói bên trên máu đen chảy ra, khổng lồ đầu chậm rãi vỡ ra. Không cùng bất tử yêu sói thân thể cao lớn đổ xuống, Hứa Thần đã là xuất hiện tại bất tử hổ yêu đầu ngay phía trên, kiếm trong tay thẳng tắp đâm xuống. Phái tinh kiếm không trở ngại chút nào đâm vào bất tử hổ yêu trong đầu, hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng sức nhất chuyển, bất tử hổ yêu đầu lập tức giống như dưa hấu nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Vật nặng rơi xuống đất, tiếng nổ lớn chậm chạp truyền ra. Chú ý một trận chiến này, tất cả mọi người đều há to miệng, trong đầu trống rỗng. Nhận xung kích quá lớn, Hứa Thần phiêu nhiên rơi xuống đất, trong tay thì là thêm ra ba khối bất tử gan hạch. Chương 683, Chiến Trung Châu cường giả. Chương 683, Chiến Trung Châu cường giả. Hứa Thần thu hồi ba khối bất tử gan hạch, quay đầu nhìn về phía Hứa Tinh chỗ chiến trường. Phất Hứa Tinh động tác nhưng tuyệt đối không chậm hơn hắn, tại hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, Hứa Tinh kiếm trong tay đã hung hăng đâm vào cuối cùng một con bất tử yêu vật trong đầu. Phanh phanh phanh, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang vọng. Tĩnh, yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Từ ngực trong đám người không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Sau một khắc, hít một hơi lãnh khí thanh âm lẫn nhau chập trùng. Ngay cả bất tử sinh vật trên mặt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Ta thừa nhận, hai tiểu tử này có chút thực lực, dù là đặt ở chúng ta Trung Châu cũng có thể xâm nhập tuyệt đỉnh thiên tài hàng ngũ. Đế tử Trung Châu một tên cường giả nháy mắt đổi giọng. Cái kia giết chết Kỳ Thắng tiểu tử tựa hồ gọi Hứa, Hứa Thần đúng không? Hắn nhất định phải chết. Về phần một cái khác tiểu tử, thiên phú không tồi, chúng ta có thể đem chi mang về Trung Châu. Về phần thu nhập cái kia thế lực, mọi người chúng ta công bằng cạnh tranh đúng, công bằng cạnh tranh. Không thể bởi vì một cái hơi có thiên phú tiểu tử phá hư chúng ta bảy đại thế lực quan hệ. A bất tử sinh vật đại quân bắt đầu lui về di tích. Cái kia gọi Hứa Thần tiểu tử tử kỳ cũng đến. Hứa Thần tiểu tử kia không thể không thừa nhận có chút thực lực, ai đi giết hắn? Để ta đi. Lư Vĩ, ngươi là đại thánh bảng thứ 12 thiên tài, xác thực có thực lực giết hắn. Một đám Trung Châu cường giả rất nhanh xác định đánh giết Hứa Thần nhân tuyển. Lư Vĩ, đại thánh bảng xếp hạng 12. Kia Hứa Thần không đơn giản, Trung Nhạc, ngươi cùng Lư Vĩ liên thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nói chuyện chính là cái tên là Đỗ Huyền Nam tử, người này là Tả Vương lâu cường giả, nửa bước Thánh Vương tu vi, cũng là bọn này Trung Châu cường giả bên trong tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất người. Không có xung đột lợi ích, bọn này Trung Châu cường giả, đồng dạng đều sẽ lấy nó là thủ. Tên là Trung Nhạc Nam tử biểu lộ nao nao, nhưng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai đạo bóng người liền xông ra ngoài, cùng Lư Vĩ cùng Trung Nhạc hướng về Hứa Thần bay đi thời điểm, có Trung Châu cường giả hiếu kỳ nói, Đỗ sư huynh, Lư Vĩ sư huynh chính là đại thánh bảng 12 cường giả, mà Trung Nhạc tại đại thánh trên bảng cũng là đứng hàng 15 tên. Hai người bọn họ mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, tùy ý một cái đều là nửa bước thánh vương phía dưới gần như vô địch tồn tại, một cái Hứa Thần mà thôi. Lư Vĩ sư minh một người xuất mã đã bị đủ Hứa Thần mặt mũi, hiện tại ngươi để Trung Nhạc sư minh cùng Lư Vĩ sư minh liên thủ, có phải là quá để cao cái kia Hứa Thần rồi? Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đỗ Huyền giải thích nói, cái này Hứa Thần ba kiếm giết chết ba đầu có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử yêu vật, thực lực há có thể khinh thường. Lư Vĩ liên thủ với Trung Nhạc, đánh giết Hứa Thần nắm chắc khả năng không cao hơn 70, hy vọng đừng để ta tự mình xuất thủ. Những người khác lại là giật mình. Lư Vĩ cùng Trung Nhạc hai người liên thủ, đánh giết Hứa Thần nắm chắc còn chưa đủ 70. Thật giả. Cùng lúc đó, mọi người thấy dần dần lui vào di tích bất tử sinh vật đại quân, tất cả đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, lòng của bọn hắn lại nhấc lên. Chỉ vì bọn hắn nhìn thấy hai đạo bóng người khí thế hùng hổ thẳng hướng Hứa Thần. Không tốt, Trung Châu những người kia muốn đối Hứa Thần sư minh xuất thủ. Khánh Nguyên bọn người sắc mặt hơi đổi. Bất tử sinh vật đại quân vừa rút đi, Hứa Thần còn chưa kịp thở một ngụm, Trung Châu đám người kia liền không kịp chờ đợi ra tay với Hứa Thần. Vô sỉ. Vậy mà hai người liên thủ đối phó Hứa Thần sư mình. Trung Châu người tới không phải tự cao tự đại sao? Vô số người lòng đầy căm phẫn. Trung Nhạc cùng Lư Vĩ không để ý tới mọi người chửi rủa, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hưu Trung Nhạc tốc độ đột nhiên bạo tăng, vút qua phía dưới trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần 8.000m bên ngoài. 8.000m khoảng cách, đối Trung Nhạc cái này một cấp bậc cường giả đến nói, đã ở phạm vi công kích bên trong. Âm vang một tiếng, Trung Nhạc rút ra chiến đao, một đao hướng về Hứa Thần giận bổ tới. Ầm ầm, màu đỏ đao khí loạn trời động địa, hư không bị xé nứt mở một đạo đen nhánh cái khe lớn, phía dưới đại địa cũng là nháy mắt sụp đổ, biến thành phế tích. Hứa Thần tránh đi màu đỏ đao khí, lơ lửng giữa không trung bên trong, ánh mắt băng lãnh tập trung vào tay cầm chiến đao Trung Nhạc, căn cứ vừa rồi một đao kia uy lực, hắn đã suy đoán ra Trung Nhạc lớn khái thực lực. Người này thực lực không tệ, so trước đây không lâu chết tại ta dưới kiếm người kia cường đại một đoạn, có chừng lấy đại thánh bảng trước 30 thực lực. Hứa Thần vận chuyển sát quyết, chiến thiên quyết, hướng về Trung Nhạc thăm dò tính vung ra một kiếm. Một kiếm này xuất kiếm góc độ cùng thời cơ đều vừa đúng, mà lại dung hợp phong chi quy tắc lực lượng, kiếm khí như gió, tốc độ quá nhanh, Trung Nhạc chỉ tới kịp hành đao ngăn tại trước người. Đông kiếm khí chạm tại chiến đao phía trên, chuyến ra trầm thấp sắt thép va chạm âm thanh, Trung Nhạc sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh đáng sợ bài sơn đảo hải từ chiến đao phía trên tràn vào trong cơ thể của hắn, chấn cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào, suýt nữa cầm không được chiến đao. Mà cả người hắn giống như một viên sao băng, hướng về sau bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường. Một sợi chói mắt máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Làm sao có thể? Hắn một kiếm này vậy mà như thế khủng bố. Trung Nhạc trong lòng hãi nhiên. Kẻ này khó giải quyết, bằng vào ta lực lượng một người rất khó bắt lấy hắn, khó trách Đỗ Huyền sẽ để cho ta cùng Lư Vĩ liên thủ. Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ đánh giết Trung Nhạc thời điểm, một bước chạy đến Lư Vĩ xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay cầm một kiện to lớn quạt lông, kia quạt lông là dùng chân quý giống chim bản mệnh lông vũ rèn đúc mà thành. Lư Vĩ tay cầm quạt lông, theo linh lực điên cuồng rót vào, quạt lông phía trên bộc phát ra hào quang sáng chói. Đứng giữa không trung ẩn có vạn chim cùng băng lên. Hô bỗng nhiên vung ra một cái. Trong chốc lát, vô số phiến lông vũ bay ra, phản phất mưa to, lại như vạn tên cùng bắn, che trời che. Mỗi một mảnh lông vũ đều tản ra cực kỳ đáng sợ lực xuyên thấu, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra vô số đạo vết rách, lít nha lít nhít, phản phất mạng nhện. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hứa Thần một kiếm vung ra, đầy trời lông vũ bị một kiếm này đã không. Lư Vĩ hơi biến sắc mặt, tiến về phía trước một bước ra, hai tay nắm chặt quả lông, lại lần nữa huy động. Hứa Thần thân hình chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi đầy trời lông vũ thế công. Mấy lần lấp lóe, xuất hiện tại Lư Vĩ bên trái đằng trước, một chiêu rời núi đánh ra. Lư Vĩ huy động quạt lông nên đón tiếp lấy. Quanh quái tinh kiếm cùng quạt lông va chạm, bộc phát ra đáng sợ ba động, Hứa Thần hướng lui về phía sau một bước, Lư Vĩ càng không dễ chịu, hai tay xương cốt chuyển đến tiếng vỡ vụn. Đáng ghét, kẻ này thực lực vậy mà như thế cường hành. Lư Vĩ trong lòng hãi nhiên. Chết. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, Trung Nhạc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hứa Thần sau lưng, vận sức chờ phát động một đao hung hăng đánh xuống. Đao khí điên cuồng tăng vọt, như là thiên đao, ở trên bầu trời xé rách ra một đạo dữ tợn vết đao, đao khí cấp tốc đánh xuống, thế phải đem Hứa Thần chém giết thành cát bã. Hứa Thần từ bôi đến đầu chém ngược một kiếm, cùng đao khí va chạm. Bèn, Hứa Thần bay ngược ra ngoài. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Còn không có ổn định thân hình, Lư Vĩ nhe răng cười một tiếng, giơ lên quạt lông chuẩn bị vung xuống thời điểm, trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Phất một đạo tinh thần trường mâu từ Hứa Thần mi tâm bay ra, hung hăng đánh vào Lư Vĩ trong đầu. Chương 684, chiến lửa bức thánh vương chương 684, chiến lửa bức thánh vương a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Lư Vĩ trong miệng truyền ra. Lư Vĩ bộ mặt dữ tợn, bởi vì đau đớn, quạt lông từ trong tay chọc ra cũng không tự biết. Hắn chỉ cảm thấy một cây nung đỏ bàn ủi, ngạnh sinh sinh nhét vào trong đầu, cùng sử dụng lực khuấy động, loại kia đau đớn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất linh hồn đều muốn vỡ ra. Ôm đầu lung lay sắp đổ. Phúc còn không cùng Lư Vĩ kịp phản ứng, trước mặt tia sáng tối sầm lại, Hứa Thần áp sát tới hắn trước mặt. Một cái đại thủ tùy theo giống như kim sắt, một thanh đặt tại trên mặt của hắn. Kinh khủng thôn phệ chi lực tùy theo bộc phát. Quanh Lư Vĩ bộ mặt giữ tận kịch liệt dãy rủa. Hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì linh hồn, huyết khí, linh lực phi tốc rút ra ra thân thể của hắn. Mà thân thể của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt bắt đầu. Thôn vệ Lư Vĩ huyết khí cùng linh lực, cấp tốc bổ sung Hứa Thần giao chiến đến nay tiêu hao, mà thôn vệ nó linh hồn, bàng bạc linh hồn chi lực, giống như thủy triều tràn vào trong thức hải, không ngừng tăng cường lấy Hứa Thần tinh thần lực. Phốc tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lư Vĩ đã bị triệt để thôn vệ, chỉ còn lại có tầng một da người. Hứa Thần toàn lực vận chuyển cựu kiếp đoán thần quyết, cấp tốc tiêu hóa Lư Vĩ linh hồn lực, tinh thần lực cuối cùng nhảy lên tới 9 giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào 9 giai đỉnh phong cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy Lư Vĩ hóa thành một trương da người, rơi vào cái cùng kỳ thắng kết quả giống nhau, từng cái trong lòng dâng lên cảm giác giận cả tóc gáy. Mọi người tại đây chỉ sợ tình nguyện chết không toàn thây, cũng không muốn rơi vào cái cùng Lư Vĩ đồng dạng bị người thôn vệ luyện hóa hạ tràng. Đồng thời, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lư Vĩ làm sao đống nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền bị Hứa Thần dễ dàng bắt giữ. Đỗ Huyền ánh mắt có chút ngưng lại. Sau đó, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, tinh thần lực công kích. Đỗ Huyền thanh âm không khỏi ngưng trọng mấy điểm. Hứa Thần thi triển tinh thần lực thế công, chém giết Lư Vĩ, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không cho hắn cứu viện cơ hội. Cái gì? Kia tiểu tử lại còn nắm giữ tinh thần lực bí kỹ? Một đám Trung Châu cường giả sắc mặt đại biến. Không tốt, Trung Nhạc gặp nguy hiểm. Mắt thấy Hứa Thần chém giết Lư Vĩ một màn, Trung Nhạc triệt để gân hàn, biết chỉ dựa vào hắn lực lượng một người tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Thần, không chút do dự xoay người rời đi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, mấy cái lấp lóe, ngăn ở Trung Nhạc phía trước 3.000m, chợt một kiếm cắt ngang ra ngoài. Bành bành bành bành. Thô to kiếm khí chảy ra mà ra, hư không không ngừng nổ tung. Trung Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong tay quang mang lóe lên, một mặt to lớn màu đen tấm thuẫn xuất hiện trong tay, ngăn trở thân thể của hắn. Sau một khắc, vang một tiếng, thô to kiếm khí hung hăng đánh vào màu đen trên tấm chắn. Răng rác một tiếng, màu đen trên tấm chắn vỡ ra một đạo nói dữ tợn vết rách. Phốc, lực lượng kinh khủng giống như bài sơn đảo hải theo tấm thuẫn đánh vào Trung Nhạc thể nội. Trung Nhạc một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường. Trung Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong tay hắn tấm thuẫn thế nhưng là một kiện cao cấp thánh binh, lại bị Hứa Thần một kiếm chém rách. Nếu như không có tấm thuẫn vì hắn ngăn trở Hứa Thần thế công, một kiếm này chạm tại trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Hưu, một đạo bóng người như tia chớp màu xanh, cấp tốc đuổi kịp bay ngược bên trong Trung Nhạc. Là Hứa Thần. Oanh, Hứa Thần không chút nào trì hoãn, một tay cầm kiếm, kiếm như lưu tinh, hung hăng đâm vào tràn đầy vết rách trên tấm chắn. Vành tấm thuẫn chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Phốc, hàn quang lóe lên, vái tinh kiếm vô tình đâm vào Trung Nhạc thể nội. A, Trung Nhạc rốt cục cũng cảm nhận được kỳ thắng cùng lưu vĩ trước khi chết thống khổ. Loại kia linh hồn, khí huyết bị cưỡng ép rút ra đau đớn, không cách nào hình dung, căn bản không phải người bình thường có thể nhịn đủ. Hứa Thần, dừng tay. Hét to âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới xa xa truyền đến, tiếng như cự truy hung hăng quanh tới. Hứa Thần mỉm mặt làm ngơ, không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại tăng tốc thôn vệ tốc độ. A, Trung Nhạc phát ra trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, cả người hóa thành một trương da người. Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, da người theo gió lướt tới, hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tinh thần lực rốt cục lại có đột phá, đạt tới 9 giai đỉnh phong cấp độ, có thể so đại thánh đỉnh phong. Hứa Thần, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Băng lãnh thanh âm tại lúc này truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới một bộ áo trắng, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, có chút anh tuấn, chỉ là giờ phút này sắc mặt âm trầm, làm hắn xem ra âm độc mà tàn nhẫn. Mọi người không khỏi nín thở, bởi vì một bộ áo trắng người chính là Đỗ Huyền, nửa bước thánh vương, có thể so thánh địa chi chủ. Không cần lo lắng, La Thiên sư minh ngay tại chạy đến. Thanh Dương Tử cảm nhận được Tô Vân Thiên đám người lo lắng, chậm rãi nói: "La Thiên sư minh." Khánh Nguyên bọn người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thanh Dương Tử nói: "La Thiên sư minh 3.000 năm trước gia nhập chúng ta Lăng Vân Điện, làm người địa thấp, thanh danh không hiện, ngay cả chúng ta Lăng Vân Điện bên trong biết hắn người đều ít càng thêm ít, bất quá các ngươi khẳng định nghe nói qua Tuyệt Thiên đại thánh chi danh." Tuyệt Thiên đại thánh? Khánh Nguyên cảm giác cái tên này có chút quen hay. Sau một khắc, trong lòng hơi động, nói: "1.000 năm trước, đại thánh bảng thứ 7 Tuyệt Thiên đại thánh." Chẳng lẽ Tuyệt Thiên đại thánh chính là? Thanh Dương Tử nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, Tuyệt Thiên đại thánh chính là La Thiên sư mình, 1.000 năm trước đại thánh bảng thứ 7, về sau La Thiên đại thánh đột phá đến nửa bước thánh vương cảnh về sau, cũng liền từ đại thánh trên bảng danh sách lui xuống dưới." Khánh Nguyên bọn người liếc nhau, tất cả đều thở dài một hơi. La Thiên sư mình 1.000 năm trước liền đã tiến vào nửa bước thánh vương cảnh, thực lực bây giờ tất nhiên rất khủng bố. Thanh Dương Tử sư mình, La Thiên sư mình lúc nào đổi tới? Khánh Nguyên hỏi. Không chỉ là hắn, Tô Vân Tiên bọn người giờ phút này cũng là lo lắng La Thiên sư mình còn chưa đổi tới. Hứa Thần liền lọt vào đối phương độc thủ. Thanh Dương Tử nhìn chằm chằm trong hư không kia hai đạo không ngừng tới gần thân ảnh, nói: "Nhanh, nhanh, hy vọng Hứa Thần có thể trước chịu đua, kéo dài một chút thời gian." Thanh Dương Tử ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Hứa Thần tiếp xuống một câu, lại là làm hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét: "Ngươi thì tính là cái gì?" Hứa Thần lạnh lùng nhìn Đỗ Huyền một chút, nói: "Cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân." Đỗ Huyền trong mắt hơi híp, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. "Ta là cái gì? Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta đến cùng tính là thứ gì?" Lạnh lẽo thanh âm từ Đỗ Huyền trong miệng chậm rãi phun ra. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn hóa đao, một trường lăng không bổ về phía Hứa Thần. Giữa thiên địa, một đạo hóng ánh đao quang hiện hiện, mang theo kinh thiên chi thế, hung hăng giận bổ xuống. Đối mặt Đỗ Huyền cái này nửa bước thánh vương, Hứa Thần không dám chậm trễ chút nào, khí tức nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, tôi thành thi triển mà ra. Oanh! Đáng sợ dư ba khuyết tán ra. Đỗ Huyền tiện tay bổ ra một kích bị Hứa Thần cản lại. Thấy thế, Đỗ Huyền lông mày nhướng lên, biết Hứa Thần khó giải quyết, không xuất ra bản lĩnh thật sự không được. Sau một khắc, một thanh màu đen nhánh chiến đao xuất hiện tại hắn trong tay. Chương 685, Ngự kiếm chi uy, thượng, chương 685, Ngự kiếm chi uy, thượng, Đỗ Huyền hai tay cầm đao. Giữa thiên địa đao chi quy tắc chấn động, vô số người biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện mình bội đao vậy mà không nhận mình khống chế. Sáu giai đỉnh phong đao chi quy tắc, đến gần vô hạn tại bảy giai. Không hổ là nửa bước thánh vương. Đao chi quy tắc thôi phát đến cực hạn, lượn lờ tại chiến đao phía trên, một đao chém thẳng vào hướng Hứa Thần. Mọi người kinh hãi không thôi. Một đao này uy lực so trước đó Đỗ Huyền tiện tay vung ra một đao cường đại rất nhiều. Trong đám người vô số đại thánh dùng mình, bọn hắn tự nhận đối mặt một đao này thời điểm, không có chút nào hy vọng sống sót. Tới tốt lắm. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, ngũ hành thiên công vận chuyển, kim một thủy hỏa thổ năm đại quy tắc cấp tốc dung hợp. Trừ thổ chi quy tắc bên ngoài, kim một thủy hỏa quy tắc đã toàn bộ đạt tới 4 giai. Năm đại quy tắc dung hợp, uy lực thẳng tắp tiêu thăng. Nháy mắt nhảy lên tới 6 giai uy lực, kéo lên tốc độ còn không có ngừng. cuối cùng dừng ở 6 giai đỉnh phong. Luận quy tắc chi lực, Hứa Thần giờ phút này điều động quy tắc chi lực, không chút nào tại Đỗ Huyền Đao chi quy tắc phía dưới. Ngũ hành đại thủ ấn. Hứa Thần quang kiếm gọi phải, tay trái mở ra, ngũ hành quy tắc chi lực tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, theo hắn một trường đánh ra, bàn tay lớn 5 màu hùng manh chấn sát ra ngoài. Quanh bàn tay lớn 5 màu cùng đao chi quy tắc va chạm, bộc phát ra không cùng luân xo phong bạo, nơi xa quan chiến người, nhìn xem kia che khuất bầu trời cuốn tới đáng sợ phong bạo, từng cái sắc mặt kỳ biến, không chút do dự bay ngược về đằng sau mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một chút chậm một bước võ giả, gặp phong bạo tác động đến, tại chỗ miệng phun máu tươi, hoặc chết hoặc bị thương. Phong bạo vô tình tứ ngược. Phương viên mấy chục dặm bên trong biến thành phế tích. Vũ hành quy tắc. Đỗ Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nơi xa mọi người chấn kinh còn tại Đỗ Huyền phía trên. Từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi trong lòng như thủy triều, như gió lốc, như biển gầm, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh vô chỉ cảnh. Từ ngực cái này, đây thật là Hứa Thần sao? Vạn Thánh đại hội kết thúc không bao lâu a. Hứa Thần vậy mà trưởng thành đến một bước này. Đại đế chuyển thế cũng bất quá như thế đi. Thật là quá mạnh, Vạn Thánh đại hội, hắn còn xa xa không có lợi hại như vậy, tốc độ phát triển nhanh chóng, yêu nghiệt, quả thực chính là yêu nghiệt a. Hạo kiếp sắp tới tất yếu yêu nghiệt, xem ra Hứa Thần chính là kia ứng kiếp người. Trong đám người truyền ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Tô Vân Thiên, Khánh Nguyên, Hồng Trần bọn người cũng là mở to hai mắt nhìn. Hô hấp đều biến dồn dập lên. Hứa Thần thực lực viễn siêu bọn hắn đoán trước. Thanh Dương Tử trên mặt cũng là bỏ đầy vẻ chấn động. Cái này từng cùng mình có duyên gặp mặt một lần sư đệ, không, hiện tại hắn hẳn là Hô sư minh, tốc độ phát triển vậy mà như thế biến thái. Cùng nửa bước Thánh Vương chính diện giao phong phía dưới, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay lúc này, một đạo thon dài bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thanh Dương Tử bên cạnh. Thanh Dương Tử lại không có chút nào phát giác, có thể thấy được người tới thực lực mạnh. Vũ hành chi lực. Thanh Dương Tử quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, "Là Thiên sư minh." Thanh Dương Tử sư đệ, ta không tới chấm a. La Thiên một bộ áo lam, có ở sau lưng một thanh kiếm, cả người khí chất phiêu nhiên xuất trần, lại lộ ra một tia khí tức sắc bén. Không tới chậm, sư minh, người kia chính là Hứa Thần sư đệ, không, là Hứa Thần sư minh. Thanh Dương Tử chỉ vào trong chiến trường Hứa Thần thân ảnh nói. La Thiên ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, lông mày nhướng lên, nói, người này lại chính là Hứa Thần sư đệ, lĩnh ngộ ngũ hành chi lực, cùng nửa bước Thánh Vương một trận chiến không rơi vào thế hạ phong, Hứa Thần sư đệ thực lực rất mạnh a, căn bản khỏi phải ta xuất thủ. Cùng lúc đó, đến từ Trung Châu đám kia võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Thanh Châu tiểu tử này thực lực không khỏi cũng quá biến thái. Khó trách dám giết chúng ta bảy đại thế lực người, bất quá, hắn cuối cùng quá ngu xuẩn, Đỗ Huyền sư minh còn chưa dùng toàn lực, Hứa Thần cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngũ hành trảm. Hứa Thần vừa xài bước ra, đi tới Đỗ Huyền trước mặt, một kiếm cắt ngang mà ra. Kiếm khí năm màu như là cầu vồng, tựa như ảo mộng, huyết lệ đến cực điểm. Trong một chớp mắt, kiếm khí năm màu đã là bước đến Đỗ Huyền phụ cận. Ken hỏa hoa bắn tung tóe. Đỗ Huyền vung đao ngăn lại một kiếm này, nhưng tự thân cũng bị chấn hướng lui về phía sau một bước. Cái gì? Đám người truyền đến từng tiếng kinh hô. Nửa bước Thánh Vương cảnh Đỗ Huyền lại bị Hứa Thần đánh lui. Đỗ Huyền sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn không để ý tới mọi người kinh hô, cổ tay rung lên, chiến đao xẹt qua hư không, một đạo hóng ánh đao quang càn quét hướng Hứa Thần. Một đao này có bổ ra hết thảy đáng sợ uy thế. Cảm nhận được một đao này uy lực đáng sợ, Hứa Thần hai tay cầm kiếm, phát sau mà đến trước, kiếm khí bén nhọn nên kích mà lên. Vang một tiếng, đao kiếm va chạm. Hứa Thần bèn bèn hướng lui về phía sau 7-8 bước. Một đao chiếm thượng phòng, Đỗ Huyền thế công liên miên bất tuyệt, một hơi hướng về Hứa Thần bổ mấy chục hơn 100 đao, mỗi một đao lực phá hoại đều là cực kỳ doan người, mỗi một đao đều có thể miểu sát đại thánh bảng trước 30 cường giả, phóng ánh đao quang như là thiên hà đồng dạng của tới. Ngăn trở một đao đã là cực kỳ không dễ. Mấy chục hơn 100 đao có thể nghĩ. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, cắn răng ngăn cản. Thực lực thật là mạnh. Hứa Thần có thể cảm nhận được Đỗ Huyền thực lực, so cùng là nửa bước Thánh Vương đoàn thương phải cường đại một đoạn. Mấy chục hơn 100 đao bao phủ phía dưới, ngay cả nửa bước Thánh Vương đều muốn nuốt hận. Tránh không kịp tình huống phía dưới, Hứa Thần hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay cấp tốc run run, không cố linh lực tiêu hao, từng nhát sát chiêu thi triển mà ra. Một hơi, Hứa Thần thi triển ra mấy chục trên 100 đạo sát chiêu. Tiêu hao linh lực tất nhiên là rất khủng bố. Linh lực nháy mắt tiêu hao một nửa trở lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm khí cùng đao khí không ngừng đụng nhau. Bao phủ mà đến mấy chục trên 100 đạo đao khí, bị Hứa Thần chụp chặn lại hạ. Cái gì? Sát chiêu khi phổ thông chiêu thức sử dụng, hắn không sợ linh lực tiêu hao hầu như không còn sao? Đỗ Huyền giật nảy cả mình. Hắn hay là lần đầu gặp được điên cuồng như vậy đối thủ. Quả thực là không đem không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy linh lực. Sau một khắc, Đỗ Huyền liền biết Hứa Thần vì cái gì dám không kiêng nể gì cả tiêu xài linh lực. Oanh kinh khủng thôn phệ chi lực từ Hứa Thần thể nội truyền ra. Trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh lực, giống như nhũ yến bề tổ, chen chúc tuân hướng Hứa Thần thể nội. Cuồn cuộn không dứt. Liệt địa. Hứa Thần nhảy lên một cái, huy kiếm một chạm. Một đạo sắc bén kiếm quang nhanh như bồ lôi, hung hăng chém về phía Đỗ Huyền. Phá Đỗ Huyền khẽ quát một tiếng, đao khí tăng gọn, một đao bổ vào kiếm quang phía trên. Giang giáp ảnh. Kiếm quang vỡ nát, nổ tung. Hứa Thần quá mạnh, có thể cùng nửa bước Thánh Vương chiến đến một bước này. Sau trận chiến này, Hứa Thần chi danh chỉ sợ thật nổi tiếng trẻ tuổi như vậy, liền có cùng nửa bước Thánh Vương một trận chiến thực lực, coi là thật mỹ tiên. Lang Vân Điện thật đúng là thu cái đệ tử giỏi. Quan chiến đám người lập tức bàn luận sôi nổi bắt đầu. La Thiên sư minh, Hứa Thần sư minh không có nguy hiểm a? Thanh Dương Tử mặc dù giật mình tại Hứa Thần thực lực, nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Hứa Thần chiến lực tuy mạnh, nhưng hắn dù sao còn không phải nửa bước thánh vương tu vi, mà lại tu luyện thời gian quá ngắn, ngăn cản Đỗ Huyền nhất thời nửa khắc còn có thể, một lúc sau sợ gặp nguy hiểm. La Thiên nhìn chằm chằm giữa sân giao chiến hai người, từ tốn nói, yên tâm, Hứa Thần sư đệ nếu có nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Ngũ hành trảm. Hứa Thần tránh đi Đỗ Huyền thế công, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, xông về trước một khoảng cách, cùng Đỗ Huyền rút ngắn khoảng cách về sau, kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Kiếm khí năm màu chảy ra mà ra, càn quét hướng Đỗ Huyền. Một kiếm rơi xuống, Hứa Thần động tác vẫn chưa đình chỉ, huy kiếm lại chạm. Chương 686, Ngự kiếm chi huy, trùng, chương 686, Ngự kiếm chi huy, trùng, rời núi. Kiếm thứ nhì về sau tiếp theo là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Đoạn Giang, Tồi Thành, Phúc Hải, Liệt Địa, Khải Thiên, sát chiêu một chiêu tiếp lấy một chiêu. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động. Trong hư không bị kiếm khí xé rách ra một đạo đạo cự đại vết rách, giống như màu đen đại mãng. Nơi xa quan chiến mọi người mở to hai mắt nhìn. Đỗ Huyền thấy thế, biến sắc lại biến. Loạn Thiên Đao Quyết. Đỗ Huyền gầm nhẹ một tiếng, khí tức đột nhiên tiêu thăng một đoạn, quanh thân tán phát đao khí càng phát ra đáng sợ, cổ tay rung lên, màu đen chiến đao biến mất. Sau một khắc, một đạo nói như rồng đao khí phóng lên tận trời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ để thiên địa đều lay động, không gian như là bọt biển đồng dạng mẫn diệt, Đỗ Huyền chỗ khu vực triệt để hóa thành một mảnh vỡ vụn phế tích, giống như vũ trụ đại phá diệt về sau chẳng cảnh. Tại kia phế tích trung tâm, Đỗ Huyền hít sâu một hơi, hộ thể linh khí kịch liệt lay động, cầm đao hai tay không bị khống chế khẽ run lên, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, bay ngược quá trình bên trong thỉnh thoảng có tàn dư đao khí đánh vào Đỗ Huyền hộ thể linh khí phía trên. Đỗ Huyền dường như tu luyện một môn cực kỳ am hiểu phòng ngự công pháp, hộ thể linh khí dị thường cứng cỏi, tàn dư kiếm khí chẳng tại hộ thể linh khí phía trên, đúng là chưa thể đem phá vỡ. Hưu mắt thấy Đỗ Huyền sắp ổn định thân hình, một đạo kiếm quang như là gió táp đồng dạng lướt đến, vang một tiếng, hung hăng rơi vào Đỗ Huyền hộ thể linh khí phía trên. Xuy. Đỗ Huyền hộ thể linh khí như là khóa kéo, bị xé mở một đạo lỗ hổng. Bang kiếm khí tùy theo đâm vào Đỗ Huyền trên ngực, lại truyền tới sắt thép va chạm âm thanh. Phốc. Đỗ Huyền trên thân món kia nửa bước vương giáp, vì hắn ngăn lại kiếm khí 80 uy lực, nhưng còn lại 20 lực lượng xuyên thấu qua nửa bước vương giáp, đánh vào thể nội, vẫn như cũ chấn hẳn khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu như ngươi tài năng chỉ có thế lời nói, vậy hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Hứa Thần chân đạp hư không, tay cầm vái tinh kiếm, ánh mắt băng lãnh như kiếm, từ tốn nói. Đỗ Huyền ổn định lui lại xu thế, bình phục khí huyết sôi trào, trả lời, thật đúng là xem thường ngươi. Hôm nay là ta phản đoán sai, giết ngươi có chút khó khăn, nhưng là ngươi muốn giết ta, hoàn toàn chính là chuyện tiểu lâm. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, Hứa Thần thực lực rất mạnh, lấy hắn sức một mình chém giết Hứa Thần có chút độ khó, nhưng hắn đánh đáy lòng hay là không cho rằng mình sẽ thua bởi Hứa Thần. Cho cười sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ, thu hồi toái tinh kiếm, đầu ngón tay xẹt qua nhận chữ vận, ông một tiếng, Thiên Lang kiếm lơ lửng tại trước mặt, đối Đỗ Huyền xa xa một chỉ, Thiên Lang kiếm chạy ra mà ra. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới Đỗ Huyền trước mặt. Đỗ Huyền sắc mặt đại biến, thật nhanh. Ken nội vàng phía dưới, hắn hoành đao trước người, Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang hung hăng đụng vào trên thân đao, lực lượng kinh khủng bộc phát, quả thực là đem Đỗ Huyền chấn hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đỗ Huyền còn chưa ổn định thân hình, thê lương âm bạo thanh truyền đến, kiếm quang lại lần nữa chạy ra mà tới. Phốc, kiếm quang dễ dàng phá vỡ Đỗ Huyền hộ thể linh khí, mắt thấy liền muốn xé mở Đỗ Huyền huyết hầu thời điểm, thời khắc mấu chốt, hắn hướng một bên cố gắng chết đi một chút. Phốc, Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang sát Đỗ Huyền cái cổ bay đi. Đỗ Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đưa tay một vòng cái cổ, máu tươi đầy tay. Hắn mặc dù tránh đi một kích chí mạng, nhưng Thiên Lang kiếm thả ra kiếm khí, vẫn tại nó trên cổ xé rách ra một đạo lỗ hổng. Chỉ là thương thế không nặng, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Đỗ Huyền hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực cấp tốc cầm máu, sau đó lấy ra một viên thuốc chữa thương an bảo, chỗ cổ vết thương chậm rãi khỏi hẳn. An bảo chữa thương đan dược Đỗ Huyền, nhìn chằm chằm Hứa Thần, đây là cái gì kiếm thuật? Chẳng lẽ là thất truyền đã lâu? Không sai, chính là ngự kiếm thuật. Hứa Thần từ tốn nói, hắn thi triển tự nhiên không phải ngự kiếm thuật, mà là thần niệm sư ngự vật giết địch thủ đoạn. Trần võ thế giới cũng vô thần niệm sư, cho nên cũng không biết thần niệm sư cái này một khủng bố nghề nghiệp tồn tại. Hứa Thần dù là thể hiện ra thần niệm sư ngự vật giết địch thủ đoạn, cũng chỉ sẽ bị người tưởng lầm là ngự kiếm thuật. Hứa Thần tự nhiên sẽ không giải thích, thậm chí sẽ chủ động thừa nhận. Đỗ Huyền thấy Hứa Thần thừa nhận, biến sắc lại biến, cho dù là hắn, cũng là từng nghe nói ngự kiếm thuật cường đại. Thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật, vậy mà lại lần nữa xuất thế. Đỗ Huyền bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt biến sắc bén, nói, ta ngược lại muốn xem ngự kiếm thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Muốn bằng vào ngự kiếm thuật đánh bại ta, ngươi hay là quá ngây thơ. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang trực tiếp bắn tung ra, lóe lên phía dưới xuất hiện tại Đỗ Huyền trước mặt. Đỗ Huyền mi tâm ẩn ẩn làm đau. Hắn biết một kích này tỏa định là mi tâm của hắn. Chỉ cần bị đánh trúng, dù là hắn có được nửa bước vương giáp, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao đầu, cái cổ những này bộ vị, cũng không tại nửa bước vương giáp phòng ngự phạm vi bên trong. Đỗ Huyền trong đôi mắt bộc phát ra hồng ánh tinh quang, hắn thấy rõ Thiên Lang kiếm bay vụt quy tích, một tay cầm đao, như thiểm điện giận bổ ra ngoài. Ầm ầm một đao rơi xuống. Phía trước hư không trực tiếp như là mặt bằng, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, Đỗ Huyền một đao này vẫn chưa đụng chạm lấy Thiên Lang kiếm, thời khắc mấu chốt, Hứa Thần thao túng Thiên Lang kiếm giống như thuần gì, tránh đi Đỗ Huyền chiến đao, như quỷ mị xuất hiện tại Đỗ Huyền sau lưng. Một đao không trúng, Đỗ Huyền sắc mặt đại biến, cái hốt chỗ truyền đến nhói nhói cảm giác, hắn không chút suy nghĩ, quay người, một đạo chém thẳng vào mà ra. Đông đao kiếm va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe. Đỗ Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy ra một sợi chói mắt máu tươi. Thiên Lang kiếm bị đánh bay ra ngoài, trong hư không vạch ra một đạo tái nhợt khí ngấn. Mắt thấy sắp rớt xuống thời điểm, Hứa Thần hư không một chỉ, Thiên Lang kiếm sát na biến mất. Cùng lúc đó, Đỗ Huyền cương ép sách thở ra một hơi, phía bên trái phía trước bổ ra một đao. Ken trong hư không có hỏa hoa bay ra. Nơi xa quan chiến người mơ hồ nhìn thấy một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Ta nói qua, cho dù ngươi nắm giữ ngự kiếm thuật, cũng không làm gì được ta. Đỗ Huyền cầm đao mà đứng, lạnh lùng nói, tốc độ, lực lượng đều kém một chút, nếu như tốc độ nhanh một chút nữa, lực lượng mạnh hơn một chút, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại. Ngay cả một giây cũng chưa tới, liền lần nữa lại mở ra. Mà giờ khắc này, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiêu thăng bên trong. Nguyên bản tinh thần lực của hắn đã đạt tới 9 giai đỉnh phong, có thể so đại thánh đỉnh phong cấp độ, giờ phút này tinh thần lực lại lần nữa bạo tăng, tùy tiện đột phá 9 giai đỉnh phong. Chương 687, Ngự kiếm chi uy, hạ, chương 687, Ngự kiếm chi uy, hạ, Hứa Thần tinh thần lực phi tốc tiêu thăng. Thoáng qua ở giữa, đột phá 9 giai đỉnh phong, đạt tới cấp bậc cao hơn. Cùng lúc đó, Hứa Tinh tinh thần lực lại là hề bại bắt đầu. Bất quá, giờ phút này ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Hứa Thần trên thân, không người chú ý hắn. Hiện tại đón thêm ta một kích thử một lần, nhìn xem có thể hay không ngăn lại. Hứa Thần ngón tay chỉ vào không trung, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, lóe lên phía dưới xuất hiện tại Đỗ Huyền trước mặt, tán phát đáng sợ kiếm khí, trực tiếp là trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Kiếm chưa đến, Đỗ Huyền mi tâm đã là truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác. Đỗ Huyền lực chú ý cao độ tập trung, không dám có chút lơ đễnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giận đâm mà đến Thiên Lang kiếm, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nhanh, một kiếm này tốc độ quá nhanh. Hắn toàn lực bắt giữ, nhưng cũng chỉ là mơ hồ bắt được Thiên Lang kiếm một tia vết tích. Phốc, Đỗ Huyền bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Bí pháp thôi động, thực lực đống nhiên tăng lên một đoạn. Đối với ngoại giới cảm giác cũng là tùy theo tăng lên. Hắn giờ phút này thi triển bí pháp, là một môn hao tổn tinh huyết, cưỡng ép tăng lên các phương diện bí pháp. Nhìn thấy, thi triển bí pháp về sau Đỗ Huyền mới rốt cục tìm được Thiên Lang kiếm quy tích, hai tay cầm đao, gầm nhẹ một tiếng, một đao đánh xuống. Ken hừng hực hỏa hoa tóe lên. Đỗ Huyền mặc dù ngăn lại một kích này, nhưng lại bị chấn khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn ngươi có thể đón lấy mấy lần. Hứa Thần biểu lộ lạnh nhạt, đang khi nói chuyện, Thiên Lang kiếm đã là xuất hiện tại Đỗ Huyền bên trái, đâm thẳng cái sau huyệt thái dương. Tốc độ quá nhanh, Đỗ Huyền không kịp vung đao ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng di động thân thể, ý đồ tránh đi một kích này. Phanh Thiên Lang kiếm hung hăng đâm vào Đỗ Huyền bên eo, trước bị hộ thể linh khí suy yếu một chút lực lượng, lại bị nửa bước vương giáp ngăn trở, nhưng vẫn như cũ có bộ phân lực lượng rót vào thể nội, chấn bên trái xương sườn truyền đến tiếng vỡ vụn. Và Đỗ Huyền bay ngược trên đường, một ngụm trộn lẫn lấy một chút nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra. Đây chính là ngự kiếm thuật sao? Thật mạnh a. Ngự kiếm thuật mới ra, Trung Châu vị kia nửa bước Thánh Vương cường giả trực tiếp rơi vào hạ phòng, không có chút nào lực trở tay. Hứa Thần quả thực chính là yêu người ta, thật là phá vỡ ta nhận biết. Ta từng tại trên Vạn Thánh Đại Hội cùng hắn tranh phong, hiện tại ta ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng. Ta nếu có thể có hắn vô cùng một thiên phú liền tốt, cũng không đến nỗi đến bây giờ còn chỉ là cái khí hải cảnh hậu kỳ tu vi Vạn Thánh Đại Hội thời điểm. Ta là khí hải cảnh trung kỳ, hắn là khí hải cảnh đỉnh phong, hiện tại ta là khí hải cảnh hậu kỳ, mà hắn đã có thể lực chiến nửa bước Thánh Vương cường giả, hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết ta, đồng dạng là người chênh lệch làm sao như thế lớn a? 30,000 năm trước kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên tự hành lĩnh ngộ ngự kiếm thuật, lúc ấy ngự kiếm thuật mới ra, Diệp Tiêu Nhiên gần như cùng giai vô địch, nhưng còn xa không có như vậy biến thái à. Ta mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy ngự kiếm thuật, nhưng là ta cảm giác Hứa Thần giờ phút này thi triển ngự kiếm thuật, tựa hồ so trong cổ tịch ghi lại ngự kiếm thuật mạnh hơn không ít. Nhìn thấy Đỗ Huyền thổ huyết bay ngược một màn, nơi xa người quan chiến quần lập tức buộc phát trùng thiên tiếng nghị luận. Mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Đỗ Huyền những này Trung Châu võ giả điều khí, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Huyền rơi vào hạ phòng, từng cái trong lòng thoải mái không thôi. Trung Châu võ giả lại như thế nào? Đến Thanh Châu là long muốn của lại, là hổ muốn nằm lấy. Vị này Hứa Thần sư đệ thực lực rất mạnh. A La Thiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Thần, phản phất đang thưởng thức một khối ngọc thô, lại hoặc là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Không nghĩ tới chúng ta Lăng Vân Điện vậy mà cũng xuất hiện một cái có hy vọng nhập bảng tuyệt thế thiên tài, thật đáng mừng. La Thiên miệng hơi cười, nói. Một bên Thanh Dương Tử trong lòng hơi động, hỏi, sư minh, ngươi nói bảng là cái gì bảng? Thanh Dương Tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kia leo lên này bảng điều kiện là? La Thiên nói, leo lên này bảng không có tu vi hạn chế, có thánh nhân liền đã leo lên bạn cổ thiên kiêu bảng, cũng có là đại thánh tu vi. Sư minh, Thiên Mệnh Lâu đẩy ra thánh nhân bảng, đại thánh bảng, thánh vương bảng, tam bảng trước 10 ngày tiêu, nhưng có cơ hội leo lên bạn cổ thiên kiêu bảng. Thiên Mệnh Lâu đẩy ra thánh nhân bảng, đại thánh bảng, thánh vương bảng, hàm kim lượng mặc dù cũng có một chút, nhưng La Thiên không hề tiếp tục nói. Hiển nhiên, hắn đối Thiên Mệnh Lâu đẩy ra ba đại bảng danh sách cũng không phải là quá tán đồng. Đổi trước kia, năm một vạn đều không nhất định có thể xuất hiện một cái leo lên vạn cổ thiên kiêu bảng thiên tài, mà tại nửa năm này bên trong, lục tiếp theo có người leo lên vạn cổ thiên kiêu bảng, ý vị này hạo kiếp thật càng ngày càng gần. Lấy Hứa Thần sư đệ hiện ra thiên phú đến xem, hắn có 70 năm chắc leo lên vạn cổ thiên kiêu bảng. Nói đến đây bên trong, La Thiên thanh âm đống nhiên thấp xuống, tự đủ, Hứa Thần sư đệ là ứng kiếp chi từ sao? thực lực làm sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Lực lượng, tốc độ đều có lớn đường cong tăng lên. Đỗ Huyền một bên thổ huyết, một bên chấn kinh. Hứa Thần thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thấy, Hứa Thần mặc dù ẩn tàng tu vi thật sự, nhưng hắn có thể khẳng định, Hứa Thần tuyệt đối không phải nửa bước Thánh Vương, rất có thể là đại thánh đỉnh phong tu vi, lấy đại thánh đỉnh phong tu vi ép hắn vị này nửa bước Thánh Vương không có chút nào lực trở tay, phần này thiên phú cũng đầy đủ nghịch tiên. Hắn nghĩ tới nửa năm này đến nay, đột nhiên toát ra mấy cái kia leo lên vạn cổ thiên kiêu bảng tuyệt thế thiên tài. Có người xưng mấy vị kia là ứng kiếp chi tử. Chẳng lẽ trước mặt cái này Hứa Thần cũng là ứng kiếp chi tử? Ngươi không phải là đối thủ của ta, chết đi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần không còn nói nhảm, trực tiếp hạ sát thủ, cách mấy chục dặm khoảng cách, trực tiếp thôi động Thiên Lang kiếm thẳng hướng Đỗ Huyền. Thi triển bí pháp Đỗ Huyền, lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều tăng lên một đoạn, giờ phút này liều mạng phía dưới, đúng là miễn cưỡng ngăn trở Thiên Lang kiếm thế công. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Chiến đao cùng Thiên Lang kiếm không ngừng va chạm. Nhưng mỗi một lần va chạm, Đỗ Huyền khí huyết liền muốn bị thật kịch liệt lan lộn, cầm đao hai tay đã bị chấn nứt xương. Kết thúc. Hứa Thần toàn lực thôi động tinh thần lực, Thiên Lang kiếm tốc độ vậy mà lại lần nữa tiêu thăng một đoạn. Hiện tại mới là toàn lực của hắn. Vừa rồi hắn vẫn luôn có lưu thủ. Không tốt, Đỗ Huyền hoảng hốt, tại trong tầm mắt của hắn đã mất đi Thiên Lang kiếm tung tích. Trong lòng truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bối rối phía dưới, hắn lung tung bổ ra một đao. Một đao này, đánh bậy đánh bạn. Đông trong hư không truyền đến hồng trung đại lư tiếng va chạm. Ngăn trở. Đỗ Huyền trong lòng vui mừng. Nhưng sau một khắc, một cổ khủng bố tới cực điểm lực lượng chút xuống đến chiến đao phía trên. Răng rắc một tiếng, Đỗ Huyền trợn mắt nhìn xem mình cái này đem thánh binh gãy thành hai đoạn. Hưu đánh gãy chiến đao Thiên Lang kiếm, tốc độ không giảm, hung hăng đâm về Đỗ Huyền mi tâm. Phốc, Đỗ Huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể linh khí tại Thiên Lang kiếm phía dưới, giống như giấy đồng dạng yếu ớt, dễ dàng sụp đổ. Đỗ Huyền mi tâm tùy theo vỡ ra, máu tươi chảy ra. Chương 688, Tà Vương. Chương 688, Tà Vương. Mắt thấy Đỗ Huyền liền muốn thân tử đạo tiêu thời điểm. Oanh! Đỗ Huyền thể nội chợt bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, một con quang ảnh đại thủ từ Đỗ Huyền mi tâm nô ra, hai ngón tay tùy tiện nắm Thiên Lang kiếm, mũi kiếm khiến cho tấc không vào được, cũng không thể động đậy. Hứa Thần thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại. Nơi xa quan chiến đám người cũng là mở to hai mắt nhìn, nín hơi ngưng thần. La Thiên lông mày hung hăng nhíu một cái. Vương giả ý niệm sao? Đám kia Trung Châu võ giả tất cả đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chợt, bọn hắn nhao nhao cười lạnh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Huyền trong mi tâm chậm rãi đi ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh một thân áo bào tím, tóc tím, toàn thân trên dưới tản ra một cổ khiến người vô pháp coi nhẹ đáng sợ khí chất, kia cố khí chất phảng phất thế gian vương giả, trưởng khống vạn linh sinh tử. Tà Vương. La Thiên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại, toàn thân căng cứng. Âm vang vãi tinh kiếm xuất hiếu. Sau một khắc, nhẫn chữ vật bên trên quang mang lóe lên. Khắp thiên võ khí lơ lửng tại Hứa Thần quanh thân trái phải. Đao, thương, kiếm, kích. Cái gì cần có đều có. Nhìn thấy Hứa Thần cử động, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì Hứa Thần giờ phút này quanh thân lơ lửng vũ khí, vậy mà nhiều đến hơn 1.000 kiện. Những vũ khí này thánh binh lại chiếm cứ khoảng 7 phần 10, chí ít 7-100 cái thánh binh. Hứa Thần đây là vơ vét cái nào đó thánh địa bảo khố sao? Cho dù là thánh địa chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thánh binh đi. Hứa Tinh lặng yên cướp đến Hứa Thần sau lưng, tùy thời làm tốt phân thân cùng chủ thân hợp nhất chuẩn bị. Sư tôn Đỗ Huyền nhìn thấy áo bào tím hư ảnh, lập tức thái độ cung kính thi lễ một cái. Người này chính là Tà Vương lâu lâu chủ Tà Vương. Sư Minh, người này là ai? Thanh Dương Tử sắc mặt nghiêm túc hỏi. La Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Tà Vương. Tà Vương. Thánh Vương cường giả. Thanh Dương Tử sắc mặt đại biến, tùy theo tự an ủi mình. Tà Vương chính là Thánh Vương cấp cường giả, hẳn là sẽ không đích thân hạ tràng đối phó Hứa Thần Sư Minh đi. La Thiên nói, nếu như đổi lại là cái khác Thánh Vương, có lẽ sẽ không cùng Hứa Thần Sư đệ so đo, nhưng Tà Vương. Thanh danh của hắn cũng không tốt, có thù tất báo, nếu như hắn cảm thấy Hứa Thần Sư đệ là cái tiềm ẩn nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất thủ ý đồ bóp chết Hứa Thần Sư đệ cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Thanh Dương Tử thất thanh nói, vậy phải làm thế nào cho phải? La Thiên nói, Tà Vương cố nhiên cường đại, nhưng giờ phút này chỉ là hắn lưu tại Đỗ Huyền thể nội một sợi ý niệm, thực lực khẳng định không đạt được Thánh Vương cấp độ. Nói xong, hắn nhanh chân hướng về chiến trường đi đến. La Thiên động tác lập tức gây nên Tà Vương hư ảnh chú ý, Tà Vương ánh mắt từ trên thân Hứa Thần rời, sau đó rơi xuống La Thiên trên thân. Cảm nhận được Tà Vương ánh mắt lạnh như băng, La Thiên mặt không đổi sắc, đối Tà Vương không người thi lễ một cái, tại hạ La Thiên, gặp qua Tà Vương. Tà Vương không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía La Thiên ánh mắt dần dần dấy lên sát ý. La Thiên biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, chậm rãi nói, tại hạ sư huynh chính là Cổ Vương, còn xin Tà Vương có thể xem ở Cổ Vương trên mặt mũi, không cùng ta vị sư đệ này so đo. Tà Vương lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ La Thiên trong chốc lát, nói, Cổ Vương là sư huynh của ngươi. Đúng vậy. La Thiên không tiêu ngạo không tự tin nói. Tà Vương nhìn La Thiên một chút, chợt nghe răng cười một tiếng, nói, ngươi cầm cùng Vương ý uy hiếp bổn vương. La Thiên biến sắc, vội vàng nói, không dám, chỉ là hy vọng Tà Vương tiền bối có thể xem ở cùng Vương mặt mũi. Cùng Vương tính là thứ gì, cũng xứng để ta cho hắn mặt mũi. Tà Vương đống nhiên nổi giận, một trường chụp về phía La Thiên. Tà khí ngập trời, một con tử sắc tà khí đại thủ ngang nhiên xuất kích, chấn sát hướng La Thiên. Thấy thế, La Thiên thở dài một hơi, uy lực quả nhiên không có đạt tới Thánh Vương cấp độ. Ầm vang, rút ra phía sau trường kiếm, La Thiên một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí màu vàng sẫm nên đón tiếp lấy. Âm âm dù là tận lực thu liễm dư ba, phía dưới đại địa vẫn như cũ bị chấn nổ tung lên, nham tương cuộn cuộn. La Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi ra. Ừm. Tà Vương hư ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà chưa chết, ngược lại là một thiên tài. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một cái ý niệm, một đạo hư ảnh, nhưng một kích chi uy cũng đủ để miểu sát đồng dạng nửa bước Thánh Vương. Vốn cho rằng có thể một kích chém giết La Thiên, không nghĩ tới La Thiên không chỉ có chưa chết, xem ra mới thụ một chút vết thương nhẹ. Tà Vương hư ảnh đang chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ thời điểm, Hứa Thần ánh mắt bánh liệt, lăng không một chỉ, lơ lửng trong hư không hơn 1.000 kiện vũ khí lập tức hóa thành một đạo đạo hàn quang, hướng về Tà Vương hư ảnh giết tới. Cảm nhận được Hứa Thần công kích, Tà Vương hư ảnh ánh mắt ngưng lại, từ bỏ đối La Thiên xuất thủ, ngược lại một trường vô ra. Bàn tay lớn màu tím che khuất bầu trời. Uy thế kinh người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo hàn quang đụng vào bàn tay lớn màu tím phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm. Mỗi đạo hàn quang đều có đủ để uy hiếp được nửa bước Thánh Vương đáng sợ lực phá hoại. Đỗ Huyền thấy thế, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nếu như Hứa Thần vừa lên đến liền thi triển một chiêu này lời nói, hắn chỉ sợ chết ngay cả cặn cũng không còn. Bàn tay lớn màu tím tại hàn quang lần một lần va chạm phía dưới, rốt cục năng lượng hao hết, lên tiếng trả lời nổ tung. Đi, Hứa Thần lạnh lùng phun ra một chữ. Đầy trời hàn quang từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tà Vương hư ảnh, công kích ở khắp mọi nơi, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Tà Vương hư ảnh liền muốn bị hàn quang xé rách thành cặn bã thời điểm, Tà chi quy tắc quyết tán ra tới. Sau một khắc, đầy trời hàn quang đang đến gần đến Tà Vương hư ảnh trong vòng trăm thước thời điểm, đột nhiên ngưng lại, như sa vào đầm lầy, tốc độ biến cực kỳ chậm chạp. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần cảm giác Tà Vương hư ảnh quanh thân không gian lập trường phát sinh cải biến, phản phất vùng không gian kia cùng bên ngoài ngăn cách, mà Tà Vương hư ảnh thì là vùng không gian kia tuyệt đối chủ thể. Lĩnh vực. La Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, lĩnh vực chỉ có linh ngộ bảy giai quy tắc cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên. Lĩnh vực cũng là Thánh Vương thủ đoạn mạnh nhất một trong. Lĩnh vực sao? Hứa Thần trên mặt cũng là bò lên trên một vòng nghiêm túc. Tại hắn thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, chỉ thấy xông vào lĩnh vực bên trong hàn quang, toàn bộ dừng lại ở giữa không trung bên trong, phảng phất hư không đều ngưng kết. Giang giác một thanh cực phẩm linh khí chiến đao vậy mà đột ngột chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, tạch tạch tạch ken két, lâm vào lĩnh vực hơn 100 trôi vũ khí, trong đó thánh binh chiếm cứ khoảng 7/10. Giờ phút này, bao quát thánh binh ở bên trong hơn 100 trôi vũ khí, vậy mà toàn bộ chia năm xẻ bảy, phảng phất đang cùng một thời gian đụng phải hủy diệt tính đả kích. La Thiên nói, Tà Vương cố này hư ảnh lại có thể thi triển lĩnh vực, xem ra cố này hư ảnh không chỉ là một đạo ý niệm đơn giản như vậy. Có được lĩnh vực Tà Vương hư ảnh, Thánh Vương phía dưới quả thực là vô địch. La Thiên lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ thấy Hứa Thần trong tay bỗng nhiên quang mang lóe lên, một khối lớn cỡ bàn tay đại ấn màu đen xuất hiện trong tay. Chương 689, chân tà ấn chương 689, chân tà ấn thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần chau mày. Chợt, trong tay quang mang lóe lên, một khối đại ấn màu đen xuất hiện trong tay. Giang Cương ngạc tộc trấn tộc chi bảo. Đại ấn màu đen mới ra, một cổ vương giả chi uy tràn ngập ra. Nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Đại ấn màu đen mới ra, Tà Vương hư ảnh lập tức cảm nhận được trên chấn tà ấn tán phát vương binh khí hơi thở, con người có chút co rụt lại. Cái gì? Vương binh? Vương binh sao mà thưa thớt? Ngay cả hắn cái này Tà Vương lâu lâu chủ, Thánh Vương cấp cường giả, đều không có một kiện tiện tay vương binh. Nhưng một cái xa xôi chi địa tiểu tử, vậy mà tùy tiện xuất ra một kiện vương binh. Nơi xa đám người cũng là truyền đến một hồi sao động. La Thiên thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, vương giai binh khí? Hứa Thần, thậm chí ngay cả vương binh đều có. Nay bảo chính là ta giết địch thu được, hiện tại ta đem mệnh danh chấn tà ấn. Hứa Thần tay nâng đại ấn, bình tĩnh mở miệng. Tà Vương hư ảnh nghe vậy, con mắt đột nhiên nhíu lại. Trên thân tản mát ra cực đoan khí tức nguy hiểm. Chấn tà ấn. Hứa Thần từ tốn nói, hôm nay ta liền dùng chấn tà ấn, chấn sát ngươi đầu này Tà Vương sau một khắc. Bàng bạc linh lực rót vào chấn tà ấn bên trong. Ông theo linh lực điên cuồng rót vào, năng lượng ba động khủng bố tùy theo khuyết tán ra tới. Đi lớn cỡ bàn tay chấn tà ấn đón gió biến lớn. Thoáng qua ở giữa, từ lớn cỡ bàn tay thay đổi nhỏ thành giống như núi cao, che khuất bầu trời, làm người tuyệt vọng đáng sợ ba động, từ đại uy lên khuyết tán ra tới. Oanh hư không trực tiếp vỡ nát. Chấn sát. Chấn tà ấn thế như trẻ tre, hung hăng chấn sát hướng Tà Vương hư ảnh. Chấn tà ấn như là 10 triệu rất lớn như núi, lôi cuốn lấy thế không thể đỡ lực lượng đáng sợ, hung hăng chấn áp mà hạ. Oanh chấn tà ấn hung hăng đánh vào lĩnh vực phía trên, sức mạnh đáng sợ đối oanh, chuyến ra loạn trời động địa tiếng nổ. Phía dưới đại địa triệt để hóa thành một cái biển lửa nham tương. Toàn bộ hư không hóa thành một mảnh hư vô. Đại ấn màu đen bị ngăn trở. Nhưng Tà Vương hư ảnh cũng không dễ chịu. Cưỡng ép duy trì lĩnh vực vận chuyển, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, đồng thời còn muốn tiếp nhận vương binh chấn áp. Vậy mà ngăn trở rồi. Lĩnh vực quả nhiên cường đại, nhưng hôm nay ta liền muốn lấy lực phá bản pháp, cưỡng ép chấn vỡ lĩnh vực của ngươi. Hứa Thần không cố linh lực tiêu hao, toàn lực thôi động chấn tà ấn. Oanh chấn tà ấn lại lần nữa đâm vào lĩnh vực phía trên. Một kích này mặc dù vẫn như cũng bị lĩnh vực cản lại, nhưng Tà Vương hư ảnh hướng lui về phía sau một bước. Hư ảnh cũng trở nên ảm đạm một chút, phản phất sau một khắc liền muốn tan thành mây khói. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Oanh. Tà Vương hư ảnh bay ngược ra ngoài. Tà Vương hư ảnh vừa sợ vừa giận. Cường thế giáng lâm hắn, vốn nên cường thế chấn sát hết thể địch, khiến Tiêu Tiểu Gan hàn, nhưng không nghĩ tới chính là, vậy mà lại rơi vào cái bị người đè lên đánh quấn bách hoàn cảnh. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, chân tà ấn đã truy sát mà tới, mang theo trầm thấp tiếng xé gió như sấm nổ. Tà Vương hư ảnh ý đồ phản kích, nhưng mà, quanh theo một tiếng trời sập tiếng vang, vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài. cái này vừa bay chính là cách xa hàng trăm dặm. Một đạo hư ảnh cũng dám cản rỡ, quả thực không biết chữ chết chết như thế nào. Tà Vương, ngươi cố này hư ảnh ta hôm nay thu. Hứa Thần tay cầm chấn tà ấn, nhanh chân đánh tới. Thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, như là chín ngày lôi đỉnh, hạo đạm truyền ra. Nơi xa đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Hứa Thần lời này không khỏi cũng quá cản rỡ đi. Phải biết đây chính là Tà Vương a Thánh Vương cấp cường giả. Hứa Thần mấy bước ra, đi tới Tà Vương hư ảnh phía trước, chấn tà ấn bộc phát ra kinh người ba động, tùy theo như là sao băng chấn sát ra ngoài. Những nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ. Với mỗi một lần va chạm, Tà Vương hư ảnh tiêu hao năng lượng đều là cực kỳ khủng bố. Mấy lần va chạm xuống tới, Tà Vương hư ảnh đã cơ hồ trong suốt. Rốt cục, tại một vòng mới trong đụng chạm, phốc Tà Vương hư ảnh năng lượng hao hết, như là bọt biển, nổ tung, tiêu tán. Toàn trường yên tĩnh, vô số người trầm mặc. Tà Vương hư ảnh cường thế xuất hiện, cuối cùng vậy mà rơi vào cái dạng này hạ trạng. Hồ Khánh Nguyên bọn người thấy thế, tất cả đều thở dài một hơi. Ngươi là trốn không thoát. Hứa Thần nhìn xem kia hoàng hốt đảo vong Đỗ Huyền, cười lạnh một tiếng, chỉ vào không trung, Thiên Lang kiếm cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Đỗ Huyền sau lưng. Phốc Thiên Lang kiếm hung hăng đánh vào Đỗ Huyền hậu tâm bộ vị, tuy có nửa bước vương giáp ngăn lại đại bộ phận điểm ý lực, vẫn như cũng bị hoành nội tạng xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Hoành Đỗ Huyền từ trên cao hung hăng rơi đập ở phía dưới phế tích bên trong, to lớn lực trùng kích làm cho đại địa đều là hung hăng chấn động. Phốc một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra ra. Hứa Thần thân ảnh tùy theo xuất hiện tại Đỗ Huyền bên cạnh, ở người phía sau kịp phản ứng trước đó, tay phải thành trảo, một phát bắt được Đỗ Huyền cái cổ, như là xách gà con đồng dạng đem xách lên. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Huyền thần sắc bối rối, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn triệt để hoảng. Ngươi tỉnh táo một điểm. Đỗ Huyền ý đồ để Hứa Thần tỉnh táo lại. Ta trước rất tỉnh táo. Hứa Thần từ tốn nói. Cuối cùng một chữ rơi xuống kia một cái chớp mắt, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. A đau đớn kịch liệt giống như thủy triều ập tới, Đỗ Huyền sắc mặt nhăn nhó, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà, rất nhanh, tiếng kêu của hắn liền biến yếu ớt xuống tới, cho đến hoàn toàn biến mất. Cả người biến thành một bộ không có chút nào năng lượng ba động tây khô. Bàng bạc linh hồn lực tràn vào trong thức hải, Hứa Thần có chút nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn chậm rãi mở mắt, tiện tay vứt bỏ đã biến thành thây khô Đỗ Huyền. Nơi xa, đám kia Trung Châu võ giả kinh hãi muốn tuyệt. Tà Vương hư ảnh bị đánh tan, Đỗ Huyền bị giết. Cái này Hứa Thần lá gan thật lớn, quả thực to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt xem ra, một đám Trung Châu võ giả tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Hứa Thần ngay cả Tà Vương hư ảnh cùng Đỗ Huyền cũng dám giết, dạng này tên điên sự tình gì cũng có thể làm ra, bọn hắn không chút nghi ngờ Hứa Thần sẽ đối bọn hắn hạ sát thủ. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Đi một đám người không chút do dự xoay người liền đi. Bọn hắn rất thông minh, tách ra đảo vong. Hứa Thần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể lưu lại một số người, không cách nào đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Về phần người nào có thể chạy đi, nhìn không phải thực lực, mà là vật khí, bởi vì bọn hắn không ai có thể có nắm chắc tại Hứa Thần trong tay bảo toàn một mạng. 10,000 dặm xa xôi từ Trung Châu chạy đến, làm gì vội vã rời đi, toàn bộ ở lại đây đi. Hứa Thần cũng không chuẩn bị bỏ qua những người này. Đã là cựu địch, đối phương lại là từ Trung Châu 10,000 dặm xa xôi mà đến, hiển nhiên, thù hận đã không cách nào hóa giải. Không cách nào hóa giải thù hận, Hứa Thần cần gì phải lưu thủ. Theo lòng hắn niệm khẽ động, mấy chục đạo hàn quang bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bay là tả. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, kia chạy tứ tán Trung Châu võ giả, toàn bộ kêu thảm một tiếng, sau đó rơi xuống mà hạ. Hứa Thần vẫn chưa trực tiếp hạ tử thủ, cũng không phải chuẩn bị bỏ qua những người này một mạng, mà là người chết linh hồn cũng sẽ tiêu tán theo. Chỉ có thôn vệ người sống mới có thể thôn vệ nó linh hồn, tăng lên tinh thần lực. Chương 690, tinh thần lực đột phá. Chương 690, tinh thần lực đột phá. Hứa Thần thân ảnh chớp động, ngồi đến một chỗ, liền truyền đến hét thảm một tiếng. Ở phía xa đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trung Châu cường giả một cái tiếp theo một cái bị Hứa Thần trực tiếp thôn vệ luyện hóa, trở thành từng cỗ không có chút nào năng lượng ba động tây khô. Mười mấy tên Trung Châu cường giả trong nháy mắt bị Hứa Thần đều thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần cũng bởi vậy tiến thêm một bước, tinh thần lực chính thức đột phá 9 giai đỉnh phong, đạt tới chuẩn thập giai cấp độ, cũng chính là có thể so nửa bước thánh vương cấp bậc. Phải biết, trước đó Hứa Thần dung hợp phân thân Hứa Tinh tinh thần lực mới vượt qua 9 giai đỉnh phong cánh cửa, mà giờ khắc này hắn là chính thức đột phá đến này cấp độ. Mười mấy tên Trung Châu võ giả bao quát Đỗ Huyền, bọn hắn nhận chữ vật tự nhiên cũng tiện nghi Hứa Thần, ngay cả Đỗ Huyền trên thân món kia nửa bước vương giáp cũng bị Hứa Thần không lưu tình chút nào đào dưới. Đỗ Huyền trên thân món kia nửa bước vương giáp chính là hồn tiên chiến giáp, tiếp nhận Hứa Thần nhiều lần công kích, chiến giáp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bằng vào cái này hồn tiên chiến giáp, Đỗ Huyền tại nửa bước thánh vương bên trong, dù là không phải vô địch, cũng là ít có đối thủ. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, gặp Hứa Thần. Hứa Thần một tay ngự kiếm thuật giết Đỗ Huyền không có chút nào lực trở tay. Đỗ Huyền chết không trách thực lực thấp, mà là Hứa Thần thực lực quá biến thái. Hiu hiu hiu bù bù, tiếng xé gió truyền đến. Khánh Nguyên bọn người bay lượn mà tới. Nhìn thấy Khánh Nguyên bọn người, Hứa Thần lập tức thu hồi phái tinh kiếm, cười nên đón tiếp lấy. Hứa Thần sư minh. Khánh Nguyên bọn người hô. Hứa Thần cùng Khánh Nguyên bọn người trò chuyện vài câu về sau, ánh mắt tùy theo rơi vào La Thiên trên thân. Thanh Dương Tử lòng có cảm khái, lần trước mới gặp Hứa Thần về sau, hắn là sư minh, Hứa Thần là sư đệ, lần này gặp mặt về sau, thân phận của hai người đã đảo ngược, Hứa Thần là sư minh, mà hắn thì thành sư đệ. Lang Vân Điện quy củ vốn là như thế, không nhìn nhập môn trước sau, không nhìn tuổi tác cao thấp, cũng không nhìn tu vi, chỉ nhìn thực lực. Ai thực lực mạnh, người đó là sư minh. Kể từ đó, cũng liền thường xuyên sẽ xuất hiện Thanh Dương Tử cùng Hứa Thần tình huống như vậy, sư minh đệ thân phận chuyển biến quá nhanh, để người có chút phản ứng không kịp. Hứa Thần nhìn về phía La Thiên, ôn quyền thi lễ một cái, đa tạ sư minh xuất thủ tương trợ. La Thiên lại là cười khổ một tiếng, nói, vận dụng ngược lại là không có giúp đỡ, còn suýt nữa cho ngươi thêm phiền phức. Đúng, Hứa Thần, thực lực của ngươi tại trên ta dựa theo chúng ta Lăng Vân Điện quy củ, hẳn là ta gọi ngươi sư minh mới đúng. Nói xong, La Thiên hướng về Hứa Thần cung kính thi lễ một cái, Hứa Thần sư minh. Hứa Thần thấy thế, sau đó ôn quyền đáp lễ lại, nói, La Thiên sư đệ. Thanh Dương Tử thấy thế, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ cảm khái. Hứa Thần tốc độ tiến bộ quá nhanh quá nhanh, nhanh có chút không quá chân thực. Trước đây không lâu, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, La Thiên sư minh vậy mà lại hô Hứa Thần là sư minh. Thanh Dương Tử loại này trải nghiệm còn không phải xấu nhất hợp lý là Tô Vân Thiên. Ban đầu là hắn dẫn tiến Hứa Thần tiến vào Lăng Vân Điện, dẫn tiến không lâu sau, Hứa Thần ngay tại trên Vạn Thánh Đại Hội cho thấy viễn siêu thực lực của hắn, về sau thực lực một đường đột bay mạnh tiến vào, hắn mới đột phá đến thánh nhân cảnh, mà Hứa Thần đã có thể chém giết nửa bước thánh vương cường giả. La Thiên nói, Hứa Thần sư minh, ngươi giết chết Trung Châu đến những cái kia võ giả, mặc dù rất hả giận, nhưng là ngày sau cũng cần để phòng bọn hắn trả thù nâng lên việc này. Hứa Thần sắc mặt có chút nghiêm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ngày sau ta sẽ cẩn thận. La Thiên nói, Hứa Thần sư minh, ngươi cũng khỏi phải quá mức sầu lo, Tà Vương lâu, Thất Tinh Tông nhóm thế lực, cố nhiên cường đại, có thánh vương cấp cường giả tọa chấn, nhưng chúng ta Lăng Vân Điện cũng không yếu, trước đó ta nói Cuồng Vương chính là chúng ta Lăng Vân Điện một vị thánh vương cấp sư minh, cho nên, luận thực lực chúng ta Lăng Vân Điện cũng không tại Tà Vương lâu những thế lực này phía dưới. Khánh Nguyên bọn người nghe vậy, trong lòng đều là vui mừng. Bọn hắn biết Lăng Vân Điện rất cường đại, nhưng không nghĩ tới Lăng Vân Điện vậy mà cũng có thánh vương cường giả. La Thiên nhìn xem Hứa Thần, tiếp tục nói, thánh vương cường giả đồng dạng đều sẽ bận tâm mặt mũi, sẽ không đích thân hạ chàng đối phó ngươi, bất quá, ngươi giết chết Tà Vương lâu một tôn nửa bước thánh vương, lại diệt Tà Vương một đạo hư ảnh, hơn nữa còn bại lộ chấn tà ấn cái này vương binh, nhất là cái sau, một kiện vương binh giá trị đủ để cho thánh vương điên cuồng, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, thực tế không được, có thể tiến vào Lăng Vân Điện tránh đầu sóng ngọn gió. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Về phần hắn là như thế nào nghĩ, lại chuẩn bị như thế nào làm, ngoại nhân liền không được biết. Ngay lúc này, nơi xa trong đám người đi tới hơn 10 đạo bóng người. Hứa Thần lòng có cảm giác, quay người nhìn lại, chỉ thấy đi tới những người này vậy mà đều là nửa bước thánh vương. Anh hùng xuất thiếu niên a. Chúc mừng Lăng Vân Điện lại ra một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài La Thiên, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đi tới mười mấy người cũng vô ác ý, xa xa lục tục khai miệng nói, có chúc mừng, có ôn chuyện. Hiển nhiên, những người này cùng La Thiên đều hoặc nhiều hoặc ít nhận biết. Những lao gia hỏa này vậy mà tất cả đều đến. Thanh Dương Tử nhìn chằm chằm người tới, thấp giọng nói. Hứa Thần bay đầu nhìn về phía Thanh Dương Tử, hỏi, những người này là ai? Thanh Dương Tử nói, Hứa Thần sư minh, ngươi thấy cái kia lưng đeo cự kiếm áo bào trắng trung niên sao? Người này là Huyền Kiếm Sơn Thái Thượng trưởng lão Tần Huyền Thiên, 2.0005 trước liền đã là nửa bước thánh vương cảnh, thực lực không thể coi thường. Hứa Thần theo Thanh Dương Tử ánh mắt nhìn, ánh mắt rơi vào một cái áo bào trắng trung niên trên thân, tại cảm giác của hắn bên trong, vị này Huyền Kiếm Sơn Thái Thượng trưởng lão Tần Huyền Thiên quanh thân tán phát khí tức rất đáng sợ, cả người khí cơ cùng phía sau thanh cự kiếm kia hoàn mỹ dung hợp. Khí cơ cùng kiếm hoàn mỹ dung hợp, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Không đúng, không phải nhân kiếm hợp nhất, hắn là đem thanh cự kiếm kia tế luyện thành bản mệnh thần kiếm, lấy tâm huyết nuôi nấng thần kiếm, kể từ đó, chuôi kiếm này uy lực sẽ vượt xa khỏi nguyên bản hạn mức cao nhất, nhưng cũng có một cái tệ nạn, đó chính là nếu như bản mệnh thần kiếm bị hao tổn, kiếm khách cũng sẽ đi theo bị thương, bản mệnh thần kiếm bị người phá hủy lời nói, kiếm khách kia bản thân nặng thì theo kiếm cùng nhau mất mạng, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống. Thanh Dương Tử lại nhìn về phía một người khác. Hứa Thần nhìn lại, kia là cái gánh vác một thanh chiến đao trung niên nam nhân, một bộ chiến thứ nhất màu xanh, mặt chữ quốc, lông mi sắc bén như đao, con mắt có thần, ương xem lăng cố. Tại Hứa Thần dò xét tên này cong đao nam nhân thời điểm, Thanh Dương Tử thanh âm vang lên theo. Người này là Đao Hoàng cấp Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Nhất Đao, tu vi cũng là nửa bước thánh vương cảnh, hắn chiến đấu tác phong cùng danh tự cực kỳ tương tự, một đao, chỉ xuất một đao, cho đến nay còn không có nghe nói qua có người làm cho hắn chém ra đao thứ hai. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Tiêu Nhất Đao tu luyện hẳn là tính bùng nổ chiêu thức, tập hợp đủ thân lực lượng vì một đao. Loại này tính bùng nổ chiêu thức rất đáng sợ. Kia là thiên cơ các trên vũ văn người, còn có cái kia là Cửu Thương Thánh Địa thượng quan Lưu Vân. Chương 691, liên thủ giết vào di tích. Chương 691, liên thủ giết vào di tích. Tóm lại vô một yếu người, toàn bộ đều là nửa bước thánh vương tu vi. Bọn hắn cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì? La Thiên cùng người tới một hàn huyên. Hứa Thần tiểu hữu không hổ là ta Thanh Châu thiên tiêu, tuổi còn nhỏ thực lực liền có như thế thực lực đáng sợ, nhưng lực chạm nửa bước thánh vương, lão hủ bội phục bội phục. Một tên tóc trắng phơ nửa bước thánh vương nói, tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt, thu hoạch được mấy lần cơ duyên. Hứa Thần khiêm tốn nói. Có người nhìn về phía Hứa Thần bên cạnh Hứa Tinh, nói, vị tiểu hữu này là Vạn Thánh Đại Hội một ngôi sao mới khác Hứa Tinh đi. Hứa Tinh nhẹ gật đầu, nói, tại hạ Hứa Tinh. Hứa Thần hiện tại hiếu kỳ mục đích của những người này, nhìn thái độ của những người này cũng vô ác ý, không biết sau cùng mục đích là cái gì. Chư vị, ngày thường bên trong các ngươi hoặc là ra ngoài du lịch, hoặc là bế quan, làm sao hôm nay tề tụ ở đây, không biết cần làm chuyện gì? La Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. La huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta tề tụ nơi này là vì giải quyết triệt để Linh Khê Tông bên trong di tích thai hoàng ẩm. nói chuyện chính là Huyền Kiếm Sơn Tần Huyền Thiên. Còn có một câu chưa nói là vì bất tử đan hạch. Vì thu thập càng nhiều bất tử đan hạch, tu luyện bất tử thân. Hứa Thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Những người này nguyên lai là chuẩn bị liên thủ giết vào di tích. Trước đó từng có đại thánh cấp cường giả liên thủ giết vào di tích, chỉ là cuối cùng chỉ có một cái còn sống trở về, mà lại vị kia đại thánh còn thân phụ trọng thương. Lần này Thanh Châu cường giả đỉnh cao tề tụ, chuẩn bị lại vào di tích lần một. Bọn hắn lần này là mời Hứa Thần, Hứa Tinh cùng La Thiên gia nhập. Hứa Thần cho thấy viễn siêu đồng dạng nửa bước thánh vương thực lực. Hứa Tinh mặc dù chưa cùng nửa bước thánh vương một trận chiến, nhưng giết không chết sinh vật như giết chó, ngay cả có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử yêu vật, cũng tại Hứa Tinh dưới kiếm kiên trì không được mấy kiếm, thực lực chí ít cũng là có thể so nửa bước thánh vương. Mà La Thiên cũng là nửa bước thánh vương bên trong đỉnh chiến lực. Nếu như có thể có ba người gia nhập, bọn hắn như hổ thêm cánh, thực lực thẳng tắp tiêu thăng, lần này hành động thành công năm chắc cũng sẽ tùy theo gia tăng thật lớn, càng mấu chốt chính là phong hiểm giảm xuống. Hứa Thần cũng cố ý tiến vào di tích. Liếc nhau về sau, ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thấy ba người gật đầu đồng ý, Tần Huyền Thiên nhóm cường giả tất cả đều lộ ra thiếu dung. Ha ha, có thể có La Thiên huynh đệ cùng Hứa Thần, Hứa Tinh tiểu hữu gia nhập, chúng ta chuyến này nắm chắc càng lớn. Thiên Cơ Các trên Vũ Văn người ha ha cười nói, chúng ta lúc nào giết vào di tích? La Thiên hỏi. Tần Huyền Thiên nói, tùy thời đều có thể. Hứa Thần tiểu hữu, La Thiên huynh đệ, các ngươi vừa kinh lịch một trận đại chiến, muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi? Cửu Thương Thánh Địa thượng quan Lưu Vân nói. La Thiên nói, ta không sao, cơ hồ không có gì tiêu hao. Hứa Thần sư huynh, ngươi đây? La Thiên nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần lắc đầu, nói, ta cũng khỏi phải nghỉ ngơi. Hứa Thần trả lời làm cho tất cả mọi người là hơi sững sờ, bởi vì Hứa Thần vừa kinh lịch một trận đại chiến, đây là mọi người rõ như ban ngày. Hứa Thần mặc dù nói khỏi phải, nhưng mọi người hay là cho hắn nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nửa canh giờ chớp mắt là tới. Khi Hứa Thần đứng người lên thời điểm, mọi người tinh thần đều là chấn động. Đi thôi, giết vào di tích. Hứa Thần từ tốn nói. Ha ha, đi giết vào di tích. Một đám cường giả nhao nhao mở miệng. Nhưng ngay lúc này, cửa vào di tích đống nhiên tử khí cuồn cuộn. Bất tử sinh vật lại giết ra di tích, La Thiên nói. Thoáng qua ở giữa, thành trên 10 triệu đầu bất tử sinh vật từ trong di tích bừng lên. Cầm đầu đúng là mười mấy đầu thực lực có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử sinh vật. Hiển nhiên, lần này xông ra di tích bất tử sinh vật, thực lực mạnh hơn. Nếu như không có Hứa Thần bọn người, ở đây nhân tộc võ giả cho dù có thể ngăn lại cái này sóng bất tử sinh vật xung kích, cuối cùng cũng tất nhiên tử thương thảm trọng. Đi giết. Hơn 10 đạo bóng người đồng thời giết tới. Thiên địa một đao chạm. Đao hoàng các thái thượng trưởng lão Tiêu Nhất Đao dẫn đầu giết tới, tay phải nắm chặt chuôi đao, tụ lực một lát, rút đao hướng về phía trước một chạm. Lưỡi đao phá toái hư không. Đao khí gào thét, hóa thành một đạo khổng lồ óng ánh đao khí, từ trên xuống dưới bỗng nhiên giận bổ xuống, đánh vào bất tử sinh vật trong đại quân, vẹn vẹn chỉ là một đao, liền có không dưới trăm đầu bất tử sinh vật bị đao khí ép bạo, hài cốt không còn, trong hư không một đạo đen nhánh khe nước to lớn, thật lâu không cách nào khỏi hẳn. Thấy Tiêu Nhất Đao xuất thủ, Hứa Thần mấy người cũng không cam lòng rút lại phía sau, nhao nhao xuất thủ. Âm vang một tiếng, toái tinh kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần không có thi triển ngự kiếm thuật hướng phía bất tử sinh vật trong đại quân vung ra một cái rời núi. Thu to như núi kiếm khí, mang theo nặng nề khí thế, gào thét lên nghiền ép mà hạ. Vâng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí phạm vi bao phủ bên trong tất cả bất tử sinh vật, tất cả một kiếm này phía dưới bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Giống một con bất tử kiếm hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuốn sạch lấy ngập trời khí thế, bổ giết về phía Hứa Thần. Bất tử kiếm hổ, thực lực có thể so đại thánh đỉnh phong, bất tử đặc tính phía dưới, đồng dạng đại thánh đỉnh phong võ giả cơ bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà, đầu này bất tử kiếm hổ rõ ràng chọn sai mục tiêu. Đối mặt bất tử kiếm hổ đánh giết, Hứa Thần nhìn cũng không nhìn, cổ tay rung lên, toái tinh kiếm hướng về phía trước vạch một cái. Kiếm quang lóe lên, thổi phun một tiếng, màu đen máu đen bay là tả. Bất tử kiếm hổ đầu bị một kiếm bổ ra, một kiếm mất mạng, thân thể khổng lồ giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài, đụng vào bất tử sinh vật trong đại quân, lập tức truyền ra lốt bốp xương cốt tiếng vỡ vụn. Thiên lôi phá diệt trưởng. Cách đó không xa, Long Hổ Sơn Trương Thương quanh thân lượn lờ tràn ngập khí tức hủy diệt tử sắc lôi đỉnh, theo hắn một trường đánh ra, lôi hải gào thét, một con lôi đỉnh đại thủ cấp tốc ngưng tụ mà thành. Cái này lôi đỉnh bàn tay to tản ra cực đoan đáng sợ khí tức, như là nắm giữ lôi đỉnh tiên tiên thần chỉ đại thủ, mỗi một cây ngón tay đều như một đầu thô to lôi long, năm ngón tay đồng thời chấn áp mà xuống, như là năm đầu lôi long cộng đồng ánh sát, hủy thiên diệt địa không đáng kể. Lôi đỉnh bàn tay to chấn áp mà xuống, hung hăng đánh vào bất tử sinh vật trong đại quân, dù là bất tử sinh vật có được bất tử đặc tính, tại lôi đỉnh bàn tay to chấn áp phía dưới, thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành một biển. Cửu Thương Thánh Địa thượng quan Lưu Vân hai tay mở ra, trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu đen bay lên, theo hắn song trưởng đánh ra, ngọn lửa màu đen hóa thành hai đầu màu đen hỏa long gào thét lên liền xông ra ngoài. Hai đầu hỏa long một trái một phải, trùng sát tiến vào bất tử sinh vật trong đại quân, những nơi đi qua, bất tử sinh vật nhao nhao bị liệt diễm đốt cháy thành cho. Chương 692, cường đại bất tử yêu vượn. Chương 692, cường đại bất tử yêu vượn. Mười mấy tên cường giả nhao nhao xuất thủ. Nơi xa mọi người còn chưa kịp phản ứng, bất tử sinh vật đại quân đã bị Hứa Thần bọn người giết quân lính tan rã. Quá khoa trương đi. Bất tử sinh vật đại quân không có chút nào lực trở tay. Quả thực chính là nghiêng về một bên đồ sát. Mau nhìn, kia là ta tông thái thượng trưởng lão, một kiếm chém giết tối thiểu hơn 100 đầu bất tử sinh vật, trong đó bao quát 6 con thực lực có thể so đại thánh bất tử sinh vật. Ta tông thái thượng trưởng lão cũng là không rơi vào thế hạ phòng, một quyền đánh sắt vượt qua 100 đầu bất tử sinh vật. Cái kia Hứa Tinh thực lực cũng rất nghịch tiên a, một kiếm đánh giết vô số bất tử sinh vật. Mau nhìn, Hứa Tinh một kiếm đánh giết một con thực lực có thể so đại thánh đỉnh phong bất tử sinh vật. Hứa Tinh, Hứa Thần, hai người này một cái so một cái yêu nghiệt, hai người bọn họ cho là ta Thanh Châu yêu nghiệt nhất thiên tài. Lần này bất tử sinh vật đại quân căn bản khỏi phải những người khác xuất thủ. Hứa Thần mười mấy người đã thướt tha có hơn, đủ để càn quét Thanh Châu bất tử sinh vật đại quân. Tại mười mấy người thế công phía dưới, nháy mắt quân lính tăng dã, tử thương hơn phân nửa. Ha ha, thông khoái, rất lâu không có giết sảng khoái như vậy. Long Hổ Sơn Trương Thương cười ha ha một tiếng, trong lòng bàn tay tràn ngập lôi đỉnh chi lực, theo hắn tiếng cười truyền ra, bàng bạc lôi đỉnh chi lực từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Phía trước mấy chục con bất tử sinh vật nháy mắt bị lôi đỉnh bao phủ. Một kích oanh sát mấy chục con bất tử sinh vật, Trương Thương đại thủ đưa tay về phía trước, một khối bất tử đan hạch bị hắn nắm ở trong tay. Ha ha, vận khí không tệ, thứ ba khối bất tử đan hạch. Chợt, hắn nhìn về phía bên cạnh Thiên Cơ các thái thượng trưởng lão trên Vũ Văn Người, cười nói, "Vũ Văn huynh, thu hoạch của ngươi như thế nào?" Trên Vũ Văn Người hừ lạnh một tiếng. Không biết có phải hay không hắn vận khí quá nát. Hắn đánh giết bất tử sinh vật cũng vượt qua 300 đầu, nhưng mà, một khối bất tử đan hạch đều không có thu hoạch được. Trương Thương thật là hết chuyện để nói. Trên Vũ Văn Người không nói lời nào, nhưng hắn hành động lại là càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Trên Vũ Văn Người tay cầm quạt xếp, cây quạt chính là kim thiết rèn đúc, tiện tay một cái, hắc quang đại thịnh, vô số màu đen hình cùng phong nhận gào thét mà thành. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trên Vũ Văn Người phía trước mấy chục con bất tử sinh vật lập tức bị phong nhận xé rách thành vô số khối, thi khối rơi lả tả trên đất. Trên Vũ Văn Người ánh mắt quét qua. Cái này mấy chục con bất tử sinh vật thể nội lại còn là không có bất tử đan hạch. Trên Vũ Văn Người thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trong mười mấy người, người khác đều có thu hoạch, nhiều đã thu hoạch 7-8 khối bất tử đan hạch, thiếu cũng có 3-4 khối, mà hắn vậy mà một khối cũng không thu hoạch được. Thiên Cơ Các, Thiện Bói Toán, Đo Hung Các, có thể dự báo tương lai, chẳng lẽ là bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, phải gặp thiên phạt rồi. Trên Vũ Văn Người không khỏi nghĩ như vậy đến. Hắn hiện tại rất muốn cho mình bốc một quẻ. Trên Vũ Văn Người tự nhiên sẽ không ở lúc này dừng lại bốc một quẻ, thân hình hắn không ngừng lấp lóe, trắng trợn giết chóc, những nơi đi qua, thời nàng khắp đồng. Bất tử sinh vật số lượng phi tốc giảm bớt. Rốt cục, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cửa vào di tích chỗ cuối cùng một đợt bất tử sinh vật bị màu đen phong nhận xé rách thành cả bã. Trên Vũ Văn mặt người sắc vui mừng, bởi vì hắn rốt cục thu hoạch được một khối bất tử đan hạch. Linh lực đại thủ rối ra, hướng về kia khối khoảng cách cửa vào di tích rất gần bất tử đan hạch bắt tới. Ngay tại linh lực đại thủ sắp đụng chạm lấy bất tử đan hạch thời điểm, cửa vào di tích đột nhiên tạo nên tầng một gợn sóng, sau một khắc, một con mọc đầy hắc mao đại thủ đột nhiên từ cửa vào di tích bên trong đưa ra ngoài, một phát bắt được linh lực đại thủ, phù một tiếng, linh lực đại thủ trực tiếp lên tiếng trả lời nổ tung. Trên Vũ Văn người lui lại một bước. Hứa Thần bọn người thấy thế, cũng đều là sắc mặt nghiêm một chút. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cửa vào di tích bên trong chậm rãi đi ra một con lớp 12 trượng, toàn thân mọc đầy hắc ma bất tử yêu vượn. Bất tử yêu vượn hai con ngươi xích hồng, bộ lông màu đen cứng rắn như cương châm, thân thể trắng như núi nhỏ, hấp dẫn người ta nhất chính là bất tử yêu vượn một cái khác đại thủ bên trong vậy mà nắm lấy một cây toàn thân đen nhánh xương cốt. Xương kia không biết ra sao sinh vật xương đùi, nhưng xương cốt bên trên tán phát khí tức ba độc lại là làm người sợ hãi. Yêu vương xương đùi. Long Hổ Sơn Trương Thương nhìn chằm chằm bất tử yêu vượn trong tay xương đùi, không xác định nói. Thượng quan Lưu Vân liếm liếm môi, nói, hẳn là yêu vương cấp bậc xương cốt. Lấy yêu vương xương cốt làm vũ khí, đầu này bất tử yêu vượn không đơn giản a. Khí tức không tại ngươi ta phía dưới. Chuẩn thập giai bất tử sinh vật, nó thể nội bất tử đan hạch giá trị ở xa đồng dạng 9 giai bất tử đan hạch phía trên. 10 khối 9 giai bất tử đan hạch giá trị cũng không sánh nổi một khối chuẩn thập giai bất tử đan hạch. Mọi người mặt lộ vẻ cực nóng chi sắc, nhưng lại không ai dám lập tức xuất thủ. Bởi vì có thể so nửa bước thánh vương chuẩn thập giai bất tử sinh vật, trước đó vẫn chưa gặp qua, không biết thực lực nội tình, mà mọi hành động sợ gặp nguy hiểm. Tại mọi người dò xét phía dưới, bất tử yêu vượn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy khối kia bất tử đan hạch, sau đó để vào trong miệng, rắc rắc bắt đầu nhai nuốt. Trên Vũ Văn người thấy thế, khoe miệng giật một cái. Hắn thật vất vả mới đánh tới một khối bất tử đan hạch, cuối cùng vậy mà tiện nghi bất tử yêu vượn. Vũ Văn huynh, đầu này bất tử yêu vượn đoạt ngươi bất tử đan hạch, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không tức giận sao? Trương Thương nhìn xem trên Vũ Văn người nói. Trên Vũ Văn người khoe miệng lần nữa kéo ra. Thật sự là hết chuyện để nói. Hắn không vui liếc Trương Thương một chút, cái sau lập tức ngậm miệng. Quanh trên Vũ Văn người không hề có điểm báo trước bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hắn một cái vung ra, vô số đạo màu đen nhánh phong nhận lẫn nhau điệp ra, hình thành màu đen gió lốc, gào thét lên càn quét hướng bất tử yêu vượn. Thấy thế, Hứa Thần đám người cũng chưa xuất thủ. Vừa đến mọi người cũng muốn nhìn xem bất tử yêu vượn thực lực, thứ nhì là trên Vũ Văn người cũng chưa cứu viện, hiện tại bọn hắn xuất thủ, sợ có cùng trên Vũ Văn người đoạt quái chi ngại. Mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt trên Vũ Văn người công kích, bất tử yêu vượn vẫn chưa né tránh, cũng không phản kháng, nó vậy mà tùy ý gió lốc cọ rửa thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bất tử yêu vượn trên thân lập tức thêm ra một đạo lỗ lớn. Nhưng là những này lỗ hổng đều không phải quá sâu. Gió lốc cọ rửa về sau, vết thương đầy người bất tử yêu vượn, phản phất không có việc gì, mà lại, theo bất tử yêu vượn trên thân bất tử chi khí phun trào, thương thế trên người vậy mà tại phi tốc khép lại. Cơ hồ chỉ là hô hấp thời gian, bất tử yêu vượn thương thế trên người liền đã khỏi. Trên Vũ Văn người thấy thế, hô hấp không khỏi trì trệ. Bất tử yêu vượn nhục thân không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Mà lại, khép lại tốc độ cũng viễn siêu đồng dạng bất tử sinh vật. Giống bất tử yêu vượn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo như sấm sét gào thét, sau một khắc, thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, đột phá không gian trói buộc, cấp tốc thẳng hướng trên Vũ Văn người. Trên vũ văn người trong tay quạt xếp bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Tử vong gió lốc. Theo hắn huy động, một cổ càng lớn màu đen gió lốc hình thành, cọ rửa hướng bất tử yêu vượn. Bất tử yêu vượn biến thành màu đen tàn ảnh, không tránh không né, vọt thẳng nhập gió lốc bên trong, cường hành thể phách ngạnh kháng gió lốc cọ rửa. Màu đen tàn ảnh xông phá gió lốc, giết tới trên vũ văn mặt người trước, vung lên màu đen xương đùi, hung hăng hướng về trên vũ văn đầu người đánh tới. Trên vũ văn người huy động quạt xếp ngăn cản. Oanh xương đùi cùng quạt xếp va chạm, bộc phát ra thiên địa lật út tiếng phá hủy. Phốc trên vũ văn người như gặp phải trọng kích, toàn thân xương cốt truyền đến tiếng vỡ vụn, cả người giống như vải rách bao tải đồng dạng hướng về sau ném đi ra ngoài, bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Chương 693, vây công bất tử yêu vượn. Chương 693, vây công bất tử yêu vượn. Phốc trên vũ văn người như gặp phải trọng kích, hung hăng bay ngược ra ngoài. Thấy thế, mọi người con người bỗng nhiên co rụt lại. Một kích, trên vũ văn người vậy mà liền bị thương bay ngược ra ngoài. Trên lệch vậy mà như thế chi lớn. Nơi xa đám người thấy thế cũng là lên tiếng kinh hô, từng cái mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy quỷ. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ, án ta một chiêu năm lôi lây trời trưởng. Trương Thương hét lớn một tiếng, vũ sắc lôi đỉnh trào lên mà ra, ngưng tụ thành một con lôi đỉnh đại thủ, hung hăng đánh vào bất tử yêu vượn trên thân. Ầm ầm, bất tử yêu vượn thân thể trầm xuống phía dưới, thân thể khổng lồ trực tiếp bị oanh lâm vào bên trong lòng đất, mặt đất kịch liệt chấn động. Ha ha, chết đi cho ta. Trương Thương muốn thừa cơ nhất cổ tác khí chém giết bất tử yêu vượn, điên cuồng thôi động lôi đỉnh chi lực, hai tay tung bay, không ngừng đánh ra, một trường tiếp lấy một trường, liên miên bất tuyệt, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đem đại địa phá hủy phá thành mảnh nhỏ, nham tương từ khe hở bên trong chạy xuôi mà ra. Ngay cả tiếp theo tiếp nhận Trương Thương mười mấy trường, bất tử yêu vượn thân thể cao lớn ham sâu trong lòng đất, quanh thân bị nham tương bao khỏa, nhưng mà mọi người kinh ngạc là, bất tử yêu vượn vậy mà vẫn như cũ chưa chết, thương thế trên người bất tử chi khí tầm bổ phía dưới, đang lấy một cái tốc độ kinh người khép lại. Trương Thương thấy thế, mỹ mắt không khỏi hung hăng nhảy một cái. Hắn toàn lực xuất thủ, vậy mà không làm gì được một con bất tử yêu vượn. Những người khác thấy thế lông mày cũng đều là hung hăng nhíu chặt bắt đầu. Bất tử yêu vượn thực lực quá biến thái. Một đôi một tình huống phía dưới, đồng dạng nửa bước thánh vương căn bản không phải bất tử yêu vượn đối thủ. Tiêu Nhất Đao để lại chôi đao, tiến về phía trước một bước, nói: "Trương Thương, đầu này bất tử yêu vượn có chút khó giải quyết, ngươi một người chỉ sợ không phải bất tử yêu vượn đối thủ, có cần hay không chờ ta giúp ngươi một tay?" Trương Thương cũng không quay đầu lại hừ một tiếng, nói: "Khỏi phải hắn còn chưa đem hết toàn lực, còn có sát chiêu chưa từng thi triển. Vũ Văn huynh, thương thế của ngươi không có sao chứ?" La Thiên đi tới trên Vũ Văn bên người thân, hỏi: "Khụ khụ." Trên Vũ Văn người kịch liệt ho khan mấy lần, khóe miệng có máu tươi tràn ra, bất quá vẫn là nói: "Không có việc gì, không chết được." Nói, hắn lấy ra một viên đan dược căn bảo, tại dược lực tới nhuần phía dưới, sắc mặt rõ ràng đẹp mắt rất nhiều. Thiên cơ cát, thiện bói toán, không thiện chiến đấu, trên Vũ Văn người thực lực tại một đám nửa bước thánh vương bên trong, không nói thấp nhất, cũng là dựa vào sau. Thiên lôi dẫn, lôi bạo. Hét lớn một tiếng từ Trương Thương trong miệng truyền ra. Ầm ầm, thiên địa chấn động, mây đen quay cuồng. Trong hư không có lôi đỉnh tạo ra. Lôi đỉnh thôi như trụ trời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số đạo lôi đỉnh điên cuồng công kích mà xuống, đem bất tử yêu vượn bao phủ, khu vực kia trực tiếp hóa thành đen kịt một màu phế tích. Ha ha, chết đi. Lần này nhìn ngươi còn có chết hay không? Thiên lôi dẫn, lôi bạo. Chính là Trương Thương đòn sát thủ một trong, chiêu này mới ra, hắn có lòng tin giết chết bất tử yêu vượn. Dù là bất tử yêu vượn có bất tử đặc tính, tại một chiêu này phía dưới, cũng muốn rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Hứa Thần nhìn xem kia bị lôi đình bao phủ khu vực, lông mày lại là nhíu một cái, bất tử yêu vượn khí tức không có biến mất. Mà lại, tại cảm giác của hắn bên trong, bất tử yêu vượn thể nội cuồng bạo lực lượng đang chậm rãi hội tụ, càng đổi càng mạnh. Hiển nhiên, Trương Thương sát chiêu vẫn chưa cho bất tử yêu vượn tạo thành quá lớn thương tích. Phốc phốc, hư không đông nhiên bị xé nứt, một con quái vật khổng lồ từ trong biển sấm sét giết ra, trong nháy mắt giết tới Trương Thương trước mặt. Bất tử yêu vượn toàn thân cháy đen, không có một tấc hoàn hảo địa phương. Nhưng mà, bất tử yêu vượn khí tức vẫn như cũ tràn đầy, không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Hồ đen nhánh xương đùi lôi cuốn lấy thê lương tiếng rít, hung manh vòng nện mà tới. Cái gì? Trương Thương con ngươi kịch liệt co vào, sắc mặt đại biến. Hộ thể linh khí tại xương đùi vành kích phía dưới, lộ ra phá lệ yếu đất, trực tiếp nổ tung. Bành Trương Thương trên thân chỉ là một kiện cao cấp phòng ngự thánh giáp, tại một kích này nện như điên phía dưới, phòng ngự thánh giáp trực tiếp vỡ ra, lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải chút xuống tiến vào Trương Thương thể nội. Phốc, Trương Thương phun ra máu tươi bên trong trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ, cả người như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài. La Thiên thân hình thoát một cái, vượt qua 10.000m khoảng cách, bình ổn tiếp được bay ngược bên trong Trương Thương. Một kích trọng thương Trương Thương, bất tử yêu vượn tay cầm xương đùi, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn kịch liệt lắc một cái, trên thân bị lôi đỉnh đốt cháy khét làn da, cấp tốc kết bẩy, sau đó như là bùn gì rào chốc ra. Cái gì? Long Hổ Sơn Trương Thương tiền bối vậy mà cũng không phải bất tử yêu vượn đối thủ. Trương Thương tiền bối thụ thương. Bất tử yêu vượn thực lực vậy mà như thế cường hành. Chẳng lẽ không người là đầu này bất tử yêu vượn đối thủ? Muốn chém giết đầu này bất tử yêu vượn, chỉ sợ cần chúng tiền bối liên thủ. Nơi xa đám người quá sợ hãi. Mặc kệ là thiên cơ các trên vũ văn người, hay là Long Hổ Sơn Trương Thương, tại bình thường võ giả trong mắt đều là cao cao tại thượng, gần như vô địch tồn tại, nhưng mà, giờ phút này bọn hắn tận mắt nhìn thấy trên vũ văn người cùng Trương Thương trước sau thảm bại. Mà lại, hay là thua ở đồng nhất bất tử sinh vật trong tay. Hạo Thương Tông thái thượng trưởng lão Vân Đình Hiên, chậc chậc một tiếng, đầu này bất tử yêu vượn thật đúng là lợi hại a. Về lâu một thái thượng trưởng lão Kỷ Vô Đạo chậm rãi nói, trên Vũ Văn người cùng Trương Thương đều bị thiệt lớn, một đôi một tình huống phía dưới, dù là có thể chém giết bất tử yêu vượng, cuối cùng chỉ sợ cũng là người bị thương nặng. Vân Đình Hiên, hai người chúng ta liên thủ hay là 1.0005 năm trước, lần này người ta liên thủ, chém giết đầu này bất tử yêu vượng như thế nào? Ở đây không có chỗ nào mà không phải là một phương thế lực chi tổ, khinh thường liên thủ, nơi xa lại có vô số võ giả quan sát, cho dù là vì mình uy nghiêm cùng thanh danh, có thể đơn đả độc đấu tận lực sẽ không liên thủ. Trừ phi tao ngộ không pháp lực địch nhân. Bất tử yêu vượng trước sau đánh bại trên Vũ Văn người cùng Trương Thương, triển lộ ra thực lực, khiến Kỷ Vô Đạo không thể không liên thủ. Tốt Hạo Thương Tông thái thượng trưởng lão Vân Đình Hiên đáp ứng rất là sảng khoái. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một cây màu đỏ trường thương đã là xuất hiện tại hắn trong tay. Thương Hải Du Long thương pháp, trường thương hóa thành du long, oanh sát hướng bất tử yêu vượng. Cùng lúc đó, về lâu một thái thượng trưởng lão Kỷ Vô Đạo cũng xuất thủ, hai đại nửa bước thánh vương liên thủ, vây công bất tử yêu vượng. Tại hai người vây công phía dưới, bất tử yêu vượng lập tức rơi vào đến hạ phong. Thương thế trên người cấp tốc gia tăng. Giống rơi vào hạ phong bất tử yêu vượng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, há mồm phun ra màu đen cương phong như lao, trong hư không xé rách ra một đạo đạo liên ngân. Oanh Kỷ Vô Đạo một trường khắc ở cương phong phía trên, bị chấn hướng lui về phía sau một bước, đồng thời, bất tử yêu vượng không nhìn Vân Đình Hiên công kích mặc cho trường thương đâm vào thể nội, mà nó trong tay xương đùi mang theo thê lương tiếng xé gió, mang theo vạn quân chi lực hung hăng đánh tới hướng Vân Đình Hiên. Vân Đình Hiên thấy thế, sắc mặt đại biến, chuẩn bị rút đoạt khi lui về phía sau, đâm vào bất tử yêu vượng thể nội trường thương lại bị bất tử yêu vượng một phát bắt được. Chương 694, một kiếm chém đầu. Chương 694, một kiếm chém đầu. Bảnh xương đùi hung hăng đánh vào Vân Đình Hiên hộ thể linh khí phía trên, răng rắc một tiếng, hộ thể linh khí nổ nát vụn, Vân Đình Hiên cũng là nói ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Mọi người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi. Bất tử yêu vượng vậy mà lấy thương đổi thương. Có được bất tử đặc tính bất tử yêu vượng, căn bản không sợ thụ thương, nhưng chúng ta lại không được, không thể cùng chi lấy thương đổi thương. Đây chính là bất tử sinh vật chỗ cường đại, trừ phi có được nghiền ép tính thực lực, nếu không căn bản không phải bất tử sinh vật đối thủ. Không tốt, Vân Đình Hiên nguy hiểm. Đánh bay Vân Đình Hiên bất tử yêu vượng, cũng không chuẩn bị dễ dàng bỏ qua Vân Đình Hiên, gầm nhẹ một tiếng, một thanh rút ra đâm vào thể nội trường thương, sau đó thân thể cao lớn bỗng nhiên vọt lên phía trước, huy động xương đùi quăng nện mà dưới. Thê lương âm bạo thanh vang vọng. Xương đùi mang theo lực lượng chèn ép hư không vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Giờ phút này Vân Đình Hiên đã thụ thương, nếu như không chết yêu vượng một kích này trúng đích, Vân Đình Hiên dù là bất tử, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Mắt thấy màu đen xương đùi đến gần vô hạn Vân Đình Hiên thời điểm, một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện. Đinh trường kiếm chạm tại xương đùi phía trên, phát ra kim thiết va chạm giao minh âm thanh, cũng có hỏa hoa tứ tán bởi ra. Bất tử yêu vượng công kích bị ngăn trở. Vân Đình Hiên hữu kinh vô hiểm. Ổn định thân hình Vân Đình Hiên, nuốt xuống bọt tới hết hầu máu tươi, đối cứu hắn người nói cảm tạ, đa tạ hứa tinh tiểu hữu ân cứu mạng. Không sai. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Vân Đình Hiên không phải người khác, chính là Hứa Tinh. Một cái nhấc tay, Hứa Tinh tay cầm trường kiếm, đưa lưng về phía Vân Đình Hiên, cũng không quay đầu lại từ tốn nói. Kỷ Vô Đạo bay lượn mà đến, nói: "Lão Vân, ngươi không sao chứ?" Vân Đình Hiên bàn tay nắm vào trong hư không một cái, kia bị bất tử yêu vượn ném ra trường đường, tự động bay đến trong tay của hắn, nói: "Chết không được." Kỷ Vô Đạo thở dài một hơi, nói: "Chết không được liền tốt, chính là, đầu này bất tử yêu vượn thực lực quá mạnh, người ta liên thủ suýt nữa đều lật thuyền trong mương." Dứt lời, hắn tiếp tục nói: "Lão Vân, ngươi thụ thương, trở về chữa thương đi, đầu này bất tử yêu vượn giao cho ta cùng Hứa Tinh tiểu hữu." Vân Đình Hiên nhìn một chút Kỷ Vô Đạo, lại nhìn một chút Hứa Tinh, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt." Thương thế của hắn mặc dù không đủ để uy hiếp được sinh mệnh, nhưng xác thực cần trị liệu. Thú hồ, ở đây cường giả không chỉ hắn một người, hắn đã thụ thương, vậy liền đổi những người khác. "Hứa Tinh tiểu hữu, ta cùng ngươi liên thủ như thế nào?" Kỷ Vô Đạo nhìn về phía Hứa Tinh, hỏi thăm cái sau ý kiến. Tại hắn nghĩ đến, Hứa Tinh nhất định sẽ không cự tuyệt, dù sao bất tử yêu vượng thực lực đã mọi người đều biết, mọi người ở đây chỉ sợ không có mấy cái có thể độc thân đánh giết bất tử yêu vượng. Hắn thấy, Hứa Tinh thực lực cố nhiên không tồi, nhưng tối đa cũng liền có thể so với bình thường nửa bước thánh vương cường giả. Nhưng mà, làm hắn dự kiến không đến chính là, Hứa Tinh lại là lắc đầu, nói: "Kỷ Vô Đạo tiền bối, ta nghĩ một người lãnh giáo một chút bất tử yêu vượng thực lực." Kỷ Vô Đạo ngẩn người, những người khác cũng đều là sửng sở. Nếu như là Hứa Thần, bọn hắn ngược lại là không có kinh ngạc như vậy, dù sao Hứa Thần trước đó đã cho thấy viễn siêu đồng dạng nửa bước thánh vương thực lực, có tư cách cùng nắm chắc nói câu nói này. Thế nhưng là Hứa Tinh. Ngay lúc này, Hứa Thần mở miệng nói ra: "Kỷ Vô Đạo tiền bối yên tâm, Hứa Tinh thực lực không dưới ta." Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc động dung. Hứa Tinh thực lực không kém Hứa Thần. Thật giả? Phải biết Hứa Thần nhưng là trước mặt mọi người đánh tan Tả Vương hư ảnh, càng là lấy ngự kiếm thuật dễ như trở bàn tay đánh giết nửa bước thánh vương Đỗ Huyền, thực lực mạnh tuyệt đối là trong bọn họ số 1 số 2, ngay cả La Thiên đều tự nhận không phải là đối thủ của Hứa Thần, tự xưng sư đệ. Hứa Tinh thực lực nếu quả thật không kém Hứa Thần, kia, không dám tưởng tượng a. La Thiên ánh mắt rơi vào Hứa Tinh trên thân, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ người này cũng có vạn cổ thiên kiêu bảng chi tư?" Tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Hứa Tinh xuất thủ, vừa ra tay chính là Thiên Yêu Biến. Bảng biến. Hưu cánh đại bảng chấn động, Hứa Tinh thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là thuần di, xuất hiện tại bất tử yêu vượng trước mặt. Tốc độ thật nhanh, mọi người thấy thế, con người có chút co rụt lại. Nơi xa đám người cơ hồ không thấy được Hứa Tinh là như thế nào hành động. La Thiên mấy người cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được Hứa Tinh hành động quy tích. Hứa Tinh một kiếm đâm ra. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc. kiếm như hàn tinh lóe lên cho đến. Một kiếm này nhắm ngay chính là Bất Tử Yêu Vượn đầu. Đinh Bất Tử Yêu Vượn phản ứng cũng là không chậm, màu đen xương đùi bổ xuống, đánh vào trên trường kiếm. Phốc, trường kiếm quỹ tích hướng phía dưới chết đi, mũi kiếm tại Bất Tử Yêu Vượn trên ngực lưu lại một đạo cực sâu vết kiếm. Màu đen bay là tả. Giống Bất Tử Yêu Vượn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khác cự trưởng như là cối xay, cuốn sạch lấy dung chuyển trời đất lực lượng đáng sợ, hướng về Hứa Tinh đánh ra mà tới. Cự lực ngập trời, một trưởng có thể đập nát một ngôi sao thần. Long biến. Đối mặt Bất Tử Yêu Vượn thế công, Hứa Tinh không tránh không né, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trên trán sinh trưởng ra hai cây sừng rồng, bàng bạc lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân hình. Hắn quăng kiếm gọi phải, tay trái thành quyền, một quyền thẳng oanh mà ra, đón lấy giận đập mà đến cự trưởng. Cái gì? Không thể. Hứa Tinh, không thể. Nhìn thấy Hứa Tinh lại chuẩn bị cùng Bất Tử Yêu Vượn so đấu lực lượng, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, Hứa Tinh lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Quanh quyền trưởng rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, từng vòng đáng sợ sóng xung kích càn quét lái đi. Tại sóng xung kích điên cuồng tứ ngược phía dưới, không gian như kia yếu ớt khối băng, từng tầng vỡ vụn, hóa thành vô tận hư vô. Tại kia trong hư vô tâm, hai đạo một lớn một tiểu nhân thân ảnh rằng có không đến một hơi thời gian, đột nhiên trong đó một đạo thân ảnh như là như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Thấy thế, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng. Từng cái nửa bước thánh vương cấp bậc cường giả đều là thất thố như vậy, nơi xa đám người càng là không bình tĩnh, bộc phát ra nhiệt liệt xôn xao âm thanh, cơ hồ muốn sốc lên tương cung. Bởi vì thế thì bay không phải Hứa Tinh, mà là Bất Tử Yêu Vượn. Lực lượng so đấu phía dưới, Bất Tử Yêu Vượn vậy mà bại triệt để như vậy. Quanh Bất Tử Yêu Vượn bay ngược đồng thời, Hứa Tinh sau lưng to lớn cánh đại bàng đống nhiên chấn động, hư không vỡ ra, mà hắn cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách, đuổi kịp bay ngược bên trong Bất Tử Yêu Vượn. Kết thúc. Thanh âm đạm mạc từ Hứa Tinh trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Hứa Tinh một kiếm bung ra, Thảo Diệt Kiếm Quyết. Một kiếm này, dị tượng xuất hiện. Một kiếm này, kinh tài tuyệt diễm. Một kiếm này, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Kiếm khí xuyên qua trên trời dưới đất, giống cảm nhận được nguy hiểm Bất Tử Yêu Vượn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai chân trà đạp hư không, cưỡng ép ổn định thân hình, giơ lên màu đen xương đùi nên kích mà lên. Giang giác màu đen xương đùi lại bị một kiếm chặt đứt, kiếm khí dư uy không giảm, chưa từng chết yêu vượn cái cổ chợt lóe lên. Phốc, Bất Tử Yêu Vượn đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài, thân thể cao lớn lung lay, sau đó vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Nhìn xem bị một kiếm chém đầu Bất Tử Yêu Vượn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 695, Bất Tử Thân. Chương 695, Bất Tử Thân. Nơi xa đám người lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Vô số người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Bất Tử Yêu Vượn bị Hứa Tinh một kiếm chém đầu rồi. Bất Tử Yêu Vượn, trước sau kích thương trên Vũ Văn Người, Trương Thương cùng Vân Đình Hiên. Ngay cả Vân Đình Hiên cùng Kỷ Vô Đạo hai người liên thủ, đều không phải Bất Tử Yêu Vượn đối thủ. Nhưng mà, mạnh mẽ như thế Bất Tử Yêu Vượn, vậy mà như thế dễ dàng bị chạm. Một kiếm chém đầu. Hứa Tinh cùng trên Vạn Thánh Đại Hội quật khởi, nhất cử thành danh, cùng Hứa Thần cùng xưng là hai đại hắc mã, song Hứa một trong. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành lại nhanh chóng như vậy, lẻ loi một mình lực chạm Bất Tử Yêu Vượn. Thực lực mạnh, đã viễn siêu đồng dạng uy tín lâu năm nửa bước Thánh Vương cường giả. Không chỉ nơi xa đám người, La Thiên, trên Vũ Văn Người, Vân Đình Hiên bọn người, giờ phút này nội tâm rung động, không chút nào ở phía xa đám người phía dưới. Nhất là trên Vũ Văn Người, Vân Đình Hiên cùng Bất Tử Yêu Vượn giao thủ qua cường giả, thời khắc này rung động tột đỉnh. Đồng thời, trong lòng đắng chắc không thôi. Lão Trương Thương ở trong lòng cô đơn thở dài một hơi. Trên Vũ Văn Người thấp giọng nói, hiện tại thật là thiên hạ của người trẻ tuổi. So không được, so không được. Vân Đình Hiên tự nhận mình không bằng Hứa Tinh. Âm vang Hứa Tinh thu kiếm vào vỏ. Trường kiếm vào vỏ lúc tiếng ma sát, mọi người từ trong rung động đánh thức. Hứa Tinh đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, thổi phu một tiếng, Bất Tử Yêu Vượn đầu bị cắt mở, một khối trứng trứng gà lớn nhỏ bất tử đan hạch từ trong đầu bay lên, bay về phía Hứa Tinh. Hứa Tinh một phát bắt được bay tới bất tử đan hạch. Cảm thụ được thể nội mênh mông bất tử chi khí, trong lòng cũng là nhịn không được lộ ra một vòng tiêu dung. Hưu Hứa Thần bay tới, tấm tay khẽ hấp, Bất Tử Yêu Vượn không đầu thi thể bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Sau một khắc, Phệ Thiên Đế Quyết vận chuyển, kinh khủng thôn phệ chi lực bao trùm Bất Tử Yêu Vượn không đầu thi thể. Ông Bất Tử Yêu Vượn không đầu thi thể cấp tốc khô quắt bắt đầu, năng lượng trong cơ thể hóa thành tinh thuần bất tử chi khí tràn vào Hứa Thần thể nội. Hứa Thần trong mắt không khỏi vui mừng, bất tử sinh vật thi thể bên trong lại còn có thể rèn luyện ra bất tử chi khí, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm thụ được bất tử chi khí tiến vào thể nội, bắt đầu rèn luyện huyết dịch, tế bào, xương cốt, kinh lạc. Nhìn xem Hứa Thần hành vi, La Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Suy Hứa Thần mở to mắt, bàn tay chấn động, đã hóa thành thây khô Bất Tử Yêu Vượn lập tức biến thành một mịn, như là cắt bụi từ đầu ngón tay chảy xuống, theo gió tiêu tán. Chư vị chờ ta trong chốc lát. Hứa Thần đối La Thiên đám người nói. Mọi người cũng ý thức được Hứa Thần hành động kế tiếp, nhao nhao gật đầu, bọn hắn không thiếu điểm này thời gian. Hứa Thần trực tiếp xếp bằng ở đứng giữa không trung. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc, ngực chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy, cùng loại với như lô đen tồn tại. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm Hứa Thần chỗ ngực vòng xoáy thời điểm, vang một tiếng, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực từ cái này vòng xoáy bên trong truyền ra. Phản phất cái kia vòng xoáy chính là thao thiết miệng, muốn đem thế gian hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Năng lượng tiên địa chen chúc tràn vào vòng xoáy bên trong, lấy Hứa Thần làm trung tâm, chiến trường phế tích bên trong bất tử sinh vật thi thể cấp tốc bị thôn vệ, hóa thành từng cỗ thây khô. Thôn vệ phạm vi cấp tốc mở rộng. Không tốt, mau lui lại. La Thiên bọn người sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được thể nội khí huyết cùng linh lực không bị khống chế bắt đầu trôi qua. Hiu hiu hiu bù bù, một đám cường giả khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, nhao nhao lui về phía sau. 1.000m, 3.000m, 8.000m, 1.000m, 2.000m. Một mực thối lui ra chiến trường phạm vi. Kia cỗ thôn vệ chi lực mới biến mất. Thôn vệ chi lực bao phủ toàn bộ chiến trường. Bất tử sinh vật thi thể lục tiếp theo bị thôn vệ, hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Bàng bạc không tử năng lượng tràn vào Hứa Thần thể nội, tràn ngập tại toàn thân ở giữa, rèn luyện huyết dịch, tế bào, xương cốt, kinh lạc. Bất tử thân tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, huyết nhục khép lại. Cảnh giới này chủ yếu là giao phó võ giả cường đại khép lại năng lực. Hứa Thần trước mắt tao ngộ bất tử sinh vật, toàn bộ dừng lại tại huyết nhục khép lại giai đoạn này. Cho dù là bất tử yêu vượn cũng thế. Thanh Đế Trường Sinh quyết tu luyện đến trước 3 tầng đỉnh phong, giao phó Hứa Thần cường đại tốc độ khôi phục, không tại bất tử thân giai đoạn thứ nhất phía dưới. Cảnh giới này, chỉ cần không thương tổn tới chí mạng bộ vị, tỉ như đầu, trái tim, võ giả đều có thể tiêu hao đại lượng linh lực cấp tốc khôi phục thương thế. Giai đoạn thứ nhì, gãy chi sống lại. Giai đoạn này bất tử thân, trên cơ bản đã không có chí mạng bộ vị, dù là tay gãy chân gãy, thậm chí cả bị chặt đứt đầu, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Giai đoạn thứ ba, huyết nục diễn sinh. Tu luyện đến giai đoạn này võ giả, dù là bị người đánh sát thành tàn bã, chỉ còn một khối thịt nát, chỉ cần bản mệnh năng lượng sung túc, cũng có thể nặng đắp nhục thân. Giai đoạn thứ tư, nhỏ máu sống lại. Một giọt máu cũng có thể sống lại. Cơ hồ đến bất tử bất diệt tình trạng. Địch nhân như vậy rất khó đem giết chết. Gặp được đem bất tử thân tu luyện đến giai đoạn thứ tư địch nhân, cho dù thực lực tại nó bên trên, muốn đem triệt để chém giết, cũng là quả thực không dễ, rất có thể cần tới lui lui đánh giết hàng chục hàng trăm lần, đem bản mệnh năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn mới được. Bất tử thân giai đoạn thứ nhất, chính là tại huyết nục bên trong in dấu xuống bất tử đặc tính. Bàng bạc không tử năng lượng tràn vào thể nội, tại Hứa Thần khống chế phía dưới, một lần lại một lần cọ rửa thân thể, ý đồ tại huyết nục bên trong in dấu xuống bất tử đặc tính. Ho ho ho ho ho. Một đạo nói mắt trần có thể thấy không tử năng lượng tràn vào Hứa Thần thể nội, cọ rửa nhục thể của hắn, in dấu xuống bất tử đặc tính. Thế nhưng là, in dấu xuống bất tử đặc tính, phản phất rơi xuống đất như là hoa tuyết, chỉ duy trì thời gian rất ngắn ngủi, liền bắt đầu biến mất. Hứa Thần lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn tăng lớn cường độ thôn phệ, nhưng trên chiến trường bất tử sinh vật thi thể cuối cùng có hạn, mà lại rất nhiều bất tử sinh vật sau khi chết đều không có lưu lại thi thể, mà là bị trực tiếp vanh sắt thành cát bã. Nhất chữ vật quang mang lóe lên, mười mấy khối bất tử đan hạch bay ra, bay vào Hứa Thần ngực vòng xoáy năng lượng bên trong. Tạch tạch tạch két, bất tử đan hạch cấp tốc tan rã, hóa thành tinh thuần không tử năng lượng. Lần một lần lạc ấn, vô số lần lạc ấn về sau, chỗ ngực bất tử đặc tính không có triệt để tiêu tán, vẫn có bộ điểm lưu lại. Hứa Thần trong lòng vui mừng, tiếp lấy nếm thử tay trái, thành công. Tay phải cũng thành công. Tay trái tay phải, chỗ ngực huyết nhục bên trong, toàn bộ lưu lại bất tử đặc tính. Hoàng bét, không tử năng lượng sắp tiêu hao hầu như không còn. Hứa Thần nhướng mày, Hứa Tinh cùng Hứa Thần tâm thần một thể, cảm nhận được Hứa Thần thời khắc này tình cảnh về sau, không chút do dự, tâm thần khẽ động, trong nhận chứa đồ mười mấy khối bất tử đan hạch toàn bộ bay ra, sau đó phóng tới Hứa Thần, trong đó liền bao quát khối kia bất tử yêu vượn thể nội đan hạch. Xuy xuy xuy xuy xuy, bất tử đan hạch cấp tốc tan rã. Có Hứa Tinh cung cấp bất tử đan hạch, Hứa Thần thể nội không tử năng lượng lại lần nữa rồi dạo bắt đầu. Hai chân, đầu, phía sau lưng, toàn thân cao thấp dần dần in dấu xuống bất tử đặc tính. Chương 696, quẻ tựa mơ hồ, hung cắt khó liệu. Chương 696, quẻ tựa mơ hồ, hung cắt khó liệu thành công. Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Sau một khắc, thôn vệ chi lực biến mất. Hứa Thần chậm rãi mở mắt, lấy ra Thiên Lang kiếm, tại lòng bàn tay vạch một cái, Thiên Lang kiếm lưỡi kiếm sắc bén lập tức mở ra lòng bàn tay ra thịt, lưu lại một đạo vết kiếm. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Nhưng là, không đến một cái hô hấp thời gian, nơi lòng bàn tay vết thương liền cầm máu. Lại qua một cái hô hấp, vết thương bắt đầu kết vảy. Năm cái hô hấp về sau, kết vảy chốc ra, khép lại. Hứa Thần vẫn chưa vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh quyết, chỉ là thôi động thể nội bất tử đặc tính. Ta đây coi như là luyện thành bất tử thân giai đoạn thứ nhất, huyết nhục khép lại. Năm cái hô hấp thời gian, lòng bàn tay vết thương triệt để khép lại tốc độ so Thanh Đế Trường Sinh quyết tầng thứ 3 đỉnh phong khép lại tốc độ chậm một chút. Bất quá ta hiện tại chỉ là mới vào bất tử thân giai đoạn thứ nhất, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện lời nói, dù là bất tử thân vẫn như cũ dừng lại tại giai đoạn thứ nhất, tốc độ khôi phục sợ rằng sẽ hợp Thanh Đế Trường Sinh quyết tầng thứ 3 đỉnh phong không kém bao nhiêu. Nếu như ta đồng thời thôi động bất tử thân cùng Thanh Đế Trường Sinh quyết, kia vết thương tốc độ khép lại chẳng phải là. Hứa Tình có chút động đậy thân thể, đưa lưng về phía mọi người, sau đó đem tay áo hướng lên lột lột, lộ ra tay trái cánh tay. Phốc Tiên Lang kiếm vạch một cái, tại cánh tay bên trên vạch ra một đạo dài bằng bàn tay vết kiếm chi sâu có thể trông thấy xương cốt. Tại vết thương xuất hiện kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền toàn lực thôi động bất tử thân cùng Thanh Đế Trường Sinh quyết, vết thương sâu tới xương lại trong nháy mắt cầm máu, vậy, triệt để khép lại, trước sau thời gian vậy mà không cao hơn hai cái hô hấp. Một cái hô hấp nhiều một chút mà thôi. Tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Hứa Thần kết thúc tu luyện. La Thiên cảm nhận được bao phủ tại chiến trường phế tích thôn vệ chi lực biến mất, trong lòng chợt khẽ động, nói: "Đi qua nhìn một chút trên vũ văn người nói." Mọi người hóa thành một đạo đạo lưu quang bay về phía Hứa Thần. Cảm nhận được mọi người tiếp cận, Hứa Thần chậm rãi buông xuống ống tay áo, đứng lên, quay người nhìn về phía mọi người, nói: "Để chư vị lâu cùng." Mọi người nhao nhao lắc đầu. Giờ phút này, mọi người rất hiếu kỳ Hứa Thần phải chăng đã luyện thành bất tử thân. nhưng loại vấn đề này lại liên quan đến Hứa Thần bí mật, cho nên ngược lại là không người mở miệng. Đa tạ Hứa Tinh huynh đệ bất tử đan hạch, Hứa Thần đối Hứa Tinh ôm quyền cảm tạ. Hai người tuy là một người, nhưng ở trước mặt mọi người, nên cảm tạ vẫn là phải thích hợp cảm tạ một chút. Dù sao liên quan đến mười mấy khối bất tử đan hạch, trong đó một khối hay là bất tử yêu vượn đan hạch, nếu như Hứa Thần ngay cả câu cảm tạ đều không nói, vậy liền thật sẽ khiến những người khác hoài nghi. Hứa Tinh khoát tay áo, nói, một cái nhấc tay mà thôi, huống hồ ngươi trợ giúp ta cũng không tiểu. La Thiên nhìn Hứa Thần một chút, sau đó lại nhìn về phía trên Vũ Văn Ngợi, Trương Thương, Vân Đình Hiên, nói, các ngươi thương thế khôi phục thế nào? Có cần hay không nghỉ ngơi? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều nhìn về phía trên Vũ Văn Ngợi ba người một chút. Trên Vũ Văn Ngợi khoát tay áo, nói, thương thế đã cơ bản ổn định. Trương Thương nói, ta cũng thế. Vân Đình Hiên nói, không ảnh hưởng chiến đấu. Ba người riêng phần mình ăn vào chữa thương đan dược, thương thế đã được đến khống chế, nhưng còn chưa triệt để khỏi hẳn. Này nhập di tích họa phúc khó liệu, nhưng khẳng định sẽ có một trận ác chiến muốn đánh, như vậy đi, cho các ngươi nửa ngày thời gian. Nói chuyện chính là Huyền Kiếm Sơn Tần Huyền Thiên. Trên Vũ Văn Ngợi ba người không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, sau đó ba người đều tự tìm cái địa phương toàn lực khôi phục thương thế. Ba người vừa đi, những người khác cũng đều nhao nhao tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Hứa Thần tìm cái địa phương, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đánh giết Đỗ Huyền một nhóm Trung Châu cường giả, Hứa Thần thu được xa xa không chỉ một kiện nửa bước Vương binh hồn thiên chiến giáp. Bất quá, trừ hồn thiên chiến giáp cùng một ít quy tắc tinh thạch bên ngoài, những bảo vật khác không cách nào gây nên Hứa Thần hứng thú quá lớn. Bộ chiêu binh khí cùng kim loại trực tiếp bị Hứa Thần ném tiến vào Thiên Đế Điện, cung cấp thứ nhị phân thân thôn phệ luyện hóa. Tại Hứa Thần bất kể đại giới giúp đỡ phía dưới, thứ nhị phân thân khí tức càng phát ra cường đại, khí tức mạnh, ngay cả Hứa Thần đều cảm thấy sợ mất mật linh thạch, thảo dược, đan dược cũng tất cả đều ném cho thứ nhị phân thân, để nó mỗi cách một đoạn thời gian đổ vào lần một đại đạo cây ăn quả. Mà giờ khắc này, Thiên Đế Điện bên trong đại đạo cây ăn quả mọc rất tốt, đã nở hoa kết trái, dùng không được quá lâu, quả liền sẽ lục tiếp theo thành thụ, đến lúc đó chính là Hứa Thần thu hoạch thời điểm. Nửa ngày thời gian chớp mắt là tới. Khi Vũ Văn Thượng Nhân, Trương Thương, Vân Đình Hiên lục tiếp theo kết thúc chữa thương, đứng người lên lúc, một đạo đạo thân ảnh cấp tốc tại cửa vào di tích chỗ hội tụ. Mười mấy người hội tụ, không nhiều một không ít người một người. Đi Đao Hoàng cấp Thái Thượng trưởng lão Tiêu Nhất Đao không kịp chờ đợi nói, cùng Trương Thương đống nhiên nói. Tiêu Nhất Đao quay đầu nhìn về phía Trương Thương. Trương Thương vừa cười vừa nói, chuyến này hung cắt khó liệu, không bằng trước khi tiến vào, để Vũ Văn Thượng Nhân đo bên trên một đo. Mọi người con mắt đều là sáng lên. Sau đó, đồng thời nhìn về phía trên Vũ Văn Người, làm phiền Vũ Văn Huynh. Trương Thương hắc hắc nói. Trên Vũ Văn Người cũng chưa cự tuyệt, trong tay quang mang lóe lên, một khối cổ pháp mai rùa xuất hiện tại hắn trong tay. Mọi người trừng to mắt quan sát tỉ mỉ. Thiên cơ các bói toán chi thuật, huyền chi lại huyền, thấy tận mắt người ít càng thêm ít. Mọi người tại đây đều rất hiếu kỳ. Chư vị còn xin xoay người, không muốn nhìn lén, nếu không quẻ liền mất linh. Trên Vũ Văn Người từ tốn nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không người phản đối, tất cả đều ăn ý xoay người qua. Xoay người về sau, Hứa Thần nghe tới sau lưng chuyển đến mai rùa va chạm thanh âm, cùng trên Vũ Văn Nhân khẩu bên trong tối nghĩa trầm thấp bị tin. Thanh âm rất quái dị, không phải chân võ thế giới ngôn ngữ thông dụng. Sau lưng thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, cho đến đình chỉ. Một lát sau, sau lưng truyền đến trên Vũ Văn Người hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Tốt, mọi người cùng nhau quay người. Hứa Thần nhìn thấy trên Vũ Văn sắc mặt người trắng bệnh doa người, phảng phất vừa rồi bốc kia một quẻ, đối với hắn tiêu hao khá lớn. Thế nào, là họa hay phúc? Trương Thương không kịp chờ đợi mà hỏi. Trên Vũ Văn Người thở dài, nói, quẻ tượng mơ hồ. Quẻ tượng mơ hồ, có ý tứ gì? Trương Thương sửng sốt một chút, hỏi. Trên Vũ Văn có người nói, hung cắt khó liệu. Trương Thương nói, hung cắt khó liệu. Vậy ngươi đây không phải bạch bút sao? Trên Vũ Văn sắc mặt người khó coi một điểm, nói, bói toán vốn là thăm dò thiên cơ, nghịch thiên mà đi, nếu như liên quan đến nhân quả so sánh nhỏ, bói toán tự nhiên dễ dàng, quẻ tượng cũng rõ ràng sáng tỏ, nhưng nếu như liên quan đến nhân quả khá lớn, quẻ tượng liền sẽ mơ hồ, thậm chí sẽ phải gánh chịu phản vệ. Còn chưa có nói xong, trên Vũ Văn thân thể người bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi đúng là phun ra ra. Mọi người thấy thế tất cả đều giật nảy mình. Vũ Văn huynh, ngươi không sao chứ? Trương Thương liền vội vàng hỏi. Trên Vũ Văn Người khoát tay áo, nói, không có việc gì đó lấy. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, Linh Khê Tông di tích liên lụy lớn, chuyến này tiến vào kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mọi người thần sắc khác nhau, nhưng không người lùi bước. Tiêu Nhất Đao hỏi, Vũ Văn, cần nghỉ ngơi sao? Trên Vũ Văn Người ăn vào một viên đan dược, sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, nói, khỏi phải. Kia đi vào đi. Tiêu Nhất Đao tay cầm chuôi đao, thân hình khẽ động, một bước tiến vào di tích. Hiu hiu hiu bù bù. Hứa Thần bọn người nhao nhao hành động. Mười mấy người thoáng qua ở giữa toàn bộ tiến vào di tích bên trong. Chương 697, thôn vệ, thôn vệ. Chương 697, thôn vệ, thôn vệ. Linh Khê Tông di tích. Hứa Thần bọn người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Linh Khê Tông di tích sớm đã hoàn toàn thay đổi. Linh Khê Tông di tích sơ khai thời điểm, Hứa Thần là từng tiến vào di tích, nhưng giờ phút này trong tầm mắt di tích sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bầu trời là xích hồng sắc, linh phong sụp đổ, kiến trúc hóa thành phế tích. Trong tầm mắt bất tử sinh vật đếm mãi không hết, như là tổ kiến bên trong con kiến. Lít nha lít nhít. Thế nhiều như vậy bất tử sinh vật. Trương Thương khẽ miệng giật một cái, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên Vũ Văn mặt người sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta nhìn thấy chỉ sợ còn không phải toàn bộ, các ngươi mau nhìn, di tích chỗ sâu nhất, hư không bặm mẻo, như cùng một phương tiểu thế giới nối liền cùng một chỗ, bất tử sinh vật đại quân chắc hẳn chính là từ phương kia thế giới bên trong mà tới. Kỳ thật khỏi phải trên Vũ Văn người nói, những người khác cũng đều nhìn thấy màn này. Di tích chỗ xấu nhất, hư không bặm mẹo. Di tích không gian cùng một phương tiểu thế giới va chạm, hai phe không gian có bộ điểm dung hợp. Tục truyền Linh Khê Tông trấn tông chi bảo chính là một kiện không gian thuộc tính bảo vật, chẳng lẽ là món kia không gian thuộc tính bảo vật trong lúc vô tình đã thông di tích cùng phương kia tiểu thế giới thông đạo. Trương Thương nói ra chính mình suy đoán, cũng không phải có chút ít khả năng, hết thảy đều có thể có thể. Tại sự tình không có biết rõ trước đó, ai cũng nói không chính xác. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất tử sinh vật phát hiện chúng ta, bọn hắn hướng chúng ta đánh tới, toàn lực chiến đấu. Mọi người sắc mặt đều biến nghiêm túc lên. Giờ phút này, bọn hắn thân ở bất tử đại quân sân nhà bên trong, sau lưng lại không ai giúp trợ, làm không cẩn thận sẽ chết người. Giết Đao Hoàng các thái thượng trưởng lão Tiêu Nhất Đao tính tình nóng nảy, xuất thủ quả quyết, gầm nhẹ một tiếng, thân thể không lùi phản tiến vào, đột nhiên xông về trước ra mấy bước, trong tay chi đao tùy theo bộc phát ra cực đoan lăng lệ khí tức. Thiên điệu một đao chạm, một thanh óng ánh đến cực điểm khổng lồ thiên đao, vắt ngang tại trên trời cao, bộc phát ra lăng lệ bá đạo khí thế, muốn đem cả tòa di tích xé rách phá thành mảnh nhỏ. Theo Tiêu Nhất Đao vung xuống, khổng lồ thiên đao lôi cuốn lấy cực đoan cuồng bạo khí thế, đột nhiên bổ xuống. Quanh trời đất quay cuồng, trên mặt đất xuất hiện một đạo vượt qua 10 vạn mét dài, rộng 100m to lớn vết đao, phản phất đem đại địa một bổ hai nửa, thiên đao phạm vi bao phủ bên trong, vô số bất tử sinh vật chết không toàn thây. Bất tử sinh vật mặc dù có được cường đại tự lành năng lực, nhưng là thân thể bị chạm bạo, chém thành vô số khối, thậm chí hóa thành một mịn, trừ phi bất tử thân đạt tới giai đoạn thứ 3 thậm chí cả giai đoạn thứ 4, nếu không không chết cũng phải chết. Tiêu Minh uy thế không giảm năm đó a. Huyền Kiếm Sơn Tần Huyền Thiên cười ha ha một tiếng, rút ra bội kiếm, nhìn Tiêu Nhất Đao một chút, Tiêu Nhất Đao, người ta so một trận như thế nào? Nhìn xem cuối cùng ai giết bất tử sinh vật càng nhiều. Tần Huyền Thiên cùng Tiêu Nhất Đao, hai người niên kỷ tương tự, từ lúc tuổi còn trẻ liền một đường cạnh tranh, giữa hai người cạnh tranh đều có thắng bại. Tần Huyền Thiên thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ Tiêu Nhất Đao có đáp ứng hay không, kiếm trong tay tùy ý vung lên, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí chảy ra ngoài. Kiếm khí lóe lên phía dưới, trực tiếp chém vào bất tử sinh vật trong đại quân. Bất tử sinh vật lập tức giống như lúa mạch, bị kiếm khí thu hoạch từng gốc đổ xuống. Một kiếm phía dưới, bất tử sinh vật đại quân trận hình chống đi một mảnh. Nói ít cũng có 300 đầu bất tử sinh vật chết dưới một kiếm này. Hai cái này tên điên từ trẻ tuổi cạnh tranh đến bây giờ, chúng ta mặc kệ bọn hắn, xuất thủ. Giết. An ta một trường, vũ lôi vành thiên ấn. Chúc dung phần thiên quyền. Mọi người nhao nhao xuất thủ. Một đạo nói kinh khủng thế công gào thét mà ra. Chúng sát mà đến bất tử sinh vật đại quân lập tức tử thương một mảnh. Làm hộ pháp cho ta. Hứa Thần nhìn về phía Hứa Tinh, cái sau nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời liền xông ra ngoài. Tại La Thiên bọn người ánh mắt kinh ngạc, hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ chạy ra ngoài, giết vào bất tử sinh vật đại quân phía dưới. Mọi người thấy thế, mỹ mắt hung hăng nhảy một cái. Hứa Thần cùng Hứa Tinh không khỏi quá mạo hiểm. Quay lại tại lúc này, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực đột nhiên từ Hứa Thần thể nội bộc phát thôn vệ chi lực trong chốc lát bao phủ mà ra, hình thành một cái đường kính vượt qua 100 dặm thôn vệ vòng. Khoảng cách Hứa Thần gần nhất bất tử sinh vật còn không có kịp phản ứng, liền đã hóa thành từng cỗ thây khô, tiếp theo hóa thành một biển, theo gió tiêu tán. Phệ Thiên Đế Quyết, tầng thứ 5, toàn lực vận chuyển. Hứa Thần còn là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài, toàn lực thôi động Phệ Thiên Đế Quyết. Kinh khủng thôn phệ chi lực khiến La Thiên bọn người nhao nhao quá sợ hãi. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, hơn 1.000 con bất tử sinh vật hóa thành một biển. Bàng bạc bất tử chi lực, như là vạn lưu nhập hải đồng dạng chen trúc tràn vào Hứa Thần thể nội. Vô số bất tử sinh vật còn không có vọt tới Hứa Thần trước mặt, liền bị thôn phệ thành cho tàn. Từng đầu bất tử sinh vật lục tiếp theo đổ xuống. Một thiên, 2.000, 3.000. Tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lưới. La Thiên bọn người thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không khỏi dừng tay lại bên trong thế công. Bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn mười mấy người liên thủ giết chết bất tử sinh vật số lượng, còn xa xa không có Hứa Thần hơn một người. Từ lực Trương Thương chật vật nuốt ngụm nước miếng. Quá, quá khủng bố. Trên Vũ Văn người mắt trừng lớn, trong lòng quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng. Những người khác giờ phút này cũng không bình tĩnh. Ở đây cái kia không phải sống mấy ngàn năm, tâm cảnh sớm đã ma luyện gặp không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng là, hôm nay, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết kinh hãi nhiều lần, biến bao nhiêu người mặt. Cũng không phải bọn hắn tâm cảnh rèn luyện không đủ, mà là Hứa Thần lần một lại một lần mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Hứa Thần đến cùng tu luyện công pháp gì? Chưa từng nghe nói qua như thế nghịch thiên tôn vệ loại công pháp hoặc võ học. Hải ngoại có khư hải xung quanh hòn đảo phía trên, sinh hoạt một nhóm võ giả, lấy thôn vệ quy tắc làm chủ, nhưng chưa từng nghe nói qua có ai như Hứa Thần như vậy. Quá cường đại, thật lo lắng Hứa Thần tiếp nhận không được như thế hải lượng năng lượng. Mọi người thấp giọng nghị luận lên. Không tốt, có 9 giai đỉnh phong bất tử sinh vật, đỉnh lấy thôn vệ chi lực, hướng về Hứa Thần giết tới. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Thế vậy mà nhiều đến 73 đầu. Đi, trợ Hứa Thần một chút sức lực. Trương Thương dẫn đầu liền xông ra ngoài. Nhưng mà, tại hắn xông vào thôn vệ chi lực phạm vi bao phủ thời điểm, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Sau một khắc, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại. Trương Thương nói, không được, thôn vệ chi lực không điểm được ta, chúng ta quá khứ cũng sẽ bị thôn vệ chi lực công kích. Kia Hứa Tinh lại là chuyện gì xảy ra? Trên Vũ Văn người nhìn chằm chằm Hứa Thần bên người bình yên vô sự Hứa Tinh, hỏi. La Thiên nghĩ nghĩ, nói, Hứa Tinh hẳn là có nó bí mật, có thể ngăn chặn thôn vệ, hoặc là cường đại ngăn cách thôn vệ. Mau nhìn, đống nhiên có người kinh hô một tiếng. Chương 698, thôn vệ mấy chục nghìn bất tử sinh vật. Chương 698, thôn vệ mấy chục nghìn bất tử sinh vật. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia đỉnh lấy thôn vệ chi lực phóng tới Hứa Thần bất tử sinh vật, mới đầu còn có thể ngăn cản thôn vệ chi lực xâm nhập, nhưng theo khoảng cách Hứa Thần càng ngày càng gần, bọn hắn phát hiện sức cắn nuốt độ cơ hồ là thẳng tắp tăng lên. Đang đến gần đến Hứa Thần 3,000m thời điểm, thể nội năng lượng vậy mà đã sói mòn gần nửa. Một đám bất tử sinh vật tất cả đều đổi sắc mặt, có lựa chọn kế tiếp theo thẳng hướng Hứa Thần, có thì lựa chọn lui lại, có càng là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn lựa chọn như thế nào, bọn hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Suy một con bất tử yêu như là vọt tới Hứa Thần 1,000m bên ngoài thời điểm, nguyên bản thân thể cao lớn đã khô kiệt. Sau một khắc, bất tử yêu tượng ngay tại thế sông bên trong ầm vang đổ xuống, hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán. Thẳng hướng Hứa Thần bất tử sinh vật, kết cục đều giống nhau, toàn bộ biến thành bột mịn, thể nội không tử năng lượng bị thôn phệ hầu như không còn, tràn vào Hứa Thần thể nội. Giống một con lựa chọn lui lại bất tử yêu sói, mắt thấy liền muốn thối lui đến khoảng cách an toàn thời điểm, thể nội năng lượng rốt cục hao hết, chán nản sụp đổ. Cùng lúc đó, đối Hứa Thần phát động công kích bất tử sinh vật cũng đều lục tiếp theo tử vong, mà bọn hắn đánh ra công kích còn chưa chạm đến Hứa Thần, liền đã bị thôn phệ hầu như không còn, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào Hứa Thần thể nội. Trước tiến vào cũng tốt, lui lại cũng được, thậm chí tiến công, sau cùng hạ chẳng đều đã chú định chết. Rất nhanh, lấy Hứa Thần làm trung tâm, một cái phạm vi 100 dặm tuyệt địa liền đã xuất hiện. Tại phiến khu vực này bên trong, bất tử sinh vật đều chết hết, mấy chục nghìn đầu bất tử sinh vật hóa thành một mịn. Một hơi thôn vệ mấy chục nghìn đầu bất tử sinh vật, Hứa Thần cũng có chút không chịu được nổi, thể nội không tử năng lượng tích lũy đến một cái trình độ kinh người. Cho dù là Thánh Vương, một hơi hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cũng muốn bạo thể mà chết. Hứa Thần nếu như không phải đem dư thừa không tử năng lượng rót vào Thiên Đế Điện bên trong, giờ phút này hơn phân nửa đã bạo thể mà chết. Rót vào Thiên Đế Điện bên trong không tử năng lượng, tự nhiên tiện nghi giả thương cùng một đám đại yêu, bọn hắn tham lam hấp thu không tử năng lượng, rèn luyện thân thể, ý đồ tu luyện ra bất tử thân. Hứa Thần thôn vệ luyện hóa mấy chục nghìn đầu bất tử sinh vật thể nội không tử năng lượng, chính hắn tiêu hóa không đến một nửa, còn lại toàn bộ tiện nghi giả thương cùng một đám đại yêu. Tại bàng bạc không tử năng lượng rèn luyện phía dưới, giả thương cùng một đám đại yêu bên trong tu luyện ra mấy cái bất tử thân cũng là không ngạc nhiên chút nào. Tại hải lượng không tử năng lượng cọ rửa tẩy lễ phía dưới, Hứa Thần bất tử thân tại trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt thức tăng lên. Mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại bất tử thân giai đoạn thứ nhất, nhưng lại đã đạt tới giai đoạn thứ nhất hậu kỳ. Nhục thân khép lại tốc độ đã không tại trước 3 tầng đỉnh phong thanh đế trưởng sinh quyết phía dưới, thậm chí siêu việt. Trừ cái đó ra, Hứa Thần thu hoạch lớn hơn hay là tinh thần lực. Bất tử sinh vật thể nội cũng có linh hồn. Bất quá, linh hồn của bọn hắn cường độ phổ biến là yếu, mà lại linh hồn pha tạp, tạp chất quá nhiều. Nhưng dù cho như thế, một hơi thôn vẹn mấy chục nghìn đầu bất tử sinh vật, Hứa Thần tinh thần lực đạt tới chuẩn thập giai đỉnh điểm, khoảng cách phóng ra một bước kia đã không xa. Linh Khê Tông bên trong di tích bất tử sinh vật nhưng xa xa không chỉ những thứ này, chỉ là Hứa Thần thôn vẹn chi lực phạm vi bao phủ bị thanh không mà thôi. Càng xa xôi, còn có không dưới 300,000 đầu bất tử sinh vật, thôn vẹn chi lực chậm rãi biến mất. Hứa Thần mở to mắt, đa tạ. Hứa Thần đối Hứa Tinh nói. Hứa Tinh nói, ngươi ta ở giữa sao phải nói tạ? Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo đạo nhân ảnh bay lượn mà tới, là La Thiên bọn người. Hứa Thần sư minh, ngươi không sao chứ? Trên La Thiên dưới dò xét Hứa Thần một chút, đè xuống trong lòng rung động, hỏi. Không có việc gì, Hứa Thần lắc đầu, chợt vung tay lên, hơn 10 đạo quang đoàn bay ra ngoài, phân biệt lơ lửng tại mỗi người trước mặt. Đây là? Nhìn xem lơ lửng trước người năng lượng quang đoàn, tất cả mọi người sửng sốt, ngay sau đó tìm đập loạn. Đây là tặng cho các ngươi lễ vật. Hứa Thần vừa cười vừa nói. Trương Thương nuốt từng ngụm nước bọt, nói, cái này, đây cũng quá quý giá, mọi người mặc dù không có ý tứ, nhưng lại không ai bỏ được cự tuyệt phần lễ vật này. Bởi vì, Hứa Thần đưa cho bọn họ quang đoàn là không tử năng lượng, tinh thuần không tử năng lượng. Mỗi một phần không tử năng lượng đều có thể so 100 khối bất tử đan hạch. Tặng cho các ngươi, đều thu cất đi. Hứa Thần nói. La Thiên nói, đa tạ sư minh hảo ý, vậy ta liền nhận lấy. Nói xong, hắn không chút do dự một ngụm nuốt vào đoàn kia không tử năng lượng. Những người khác thấy La Thiên nhận lấy lễ vật, từng cái cũng đều không còn khách khí, đối Hứa Thần nói tiếng cảm ơn về sau, cũng đều lục tiếp theo nuốt vào không tử năng lượng. Giống mọi người ở đây nuốt vào không tử năng lượng thời điểm, nơi xa bất tử sinh vật trong đại quân, đột nhiên truyền đến một đạo vang vọng đất trời gào thét. Kia là một con bất tử yêu nhện, hình thể xa xa lớn hơn đồng dạng bất tử sinh vật, quanh thân tán phát đáng sợ khí tức như là gió lốc, xé rách hư không mà mèo, đáng sợ đến cực điểm, có thể so nửa bước thánh vương bất tử sinh vật. La Thiên sắc mặt nghiêm trọng, thoại âm rơi xuống, giống một phương hướng khác lại truyền tới rít lên một tiếng. Theo tiếng nhìn lại, lại là một con có thể so nửa bước thánh vương bất tử sinh vật. Hai đầu, còn không đám người kịp phản ứng. Hống hống hống hống giống giống. Di tích chỗ sâu tiếng giống chân thiên. Từng đầu quái vật khổng lồ cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức đi tới. La Thiên bọn người thấy thế, con người cự co lại. La Thiên sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hết thảy 17 con có thể so nửa bước thánh vương bất tử sinh vật. Số lượng so với chúng ta còn nhiều một cái, cho dù là một đôi một tình huống phía dưới, còn có một cái không người đối phó. Cái này 17 con bất tử sinh vật nếu như đều cùng đầu kia bất tử yêu vượn đồng dạng cường đại, dù là số lượng đối các loại, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Làm sao bây giờ? Nếu không tạm thời tránh mũi nhọn đi. Chúng ta rời khỏi di tích có thể, nhưng là nếu như bọn hắn truy sát ra di tích, đến lúc đó chúng ta là nên chiến, hay là kế tiếp theo lùi bước? Mọi người ở đây do dự là chiến hay là lui thời điểm, Hứa Thần cùng Hứa Tinh đồng thời liền xông ra ngoài. Hai người vẫn chưa tách ra, mà là đồng thời thẳng hướng đầu kia xuất hiện trước nhất bất tử yêu nhện. Hai người tốc độ cực nhanh, thân hóa kiếm quang. Cùng La Thiên bọn người kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần cùng Hứa Tinh đã cách đầu kia bất tử yêu nhện không đủ 10.000m. Hứa Tinh biến thành đạo kiếm quang kia bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tại bất tử yêu nhện sau lưng bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang bắn ra phía dưới, bất tử yêu nhện thân thể cao lớn phía trên lập tức xuất hiện một đạo nói giữ tợn vết kiếm, thân thể cao lớn cũng là tùy theo ném đi ra ngoài. Là Hứa Tinh. Bằng chi cực tốc phía dưới, cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại bất tử yêu nhện sau lưng, sau đó nháy mắt trọng thương bất tử yêu nhện. Không cùng bất tử yêu nhện ổn định thân hình, Hứa Thần xuất kiếm, một kiếm đâm ra. Phốc phốc, bất tử yêu nhện phản phất đem thân thể chủ động đưa đến Hứa Thần kiếm trước, phái tinh kiếm không trở ngại chút nào đâm vào bất tử yêu nhện thể nội. Sau một khắc, thôn vệ chi lực từ trên mũi kiếm một phát, phái tinh kiếm lập tức hóa thành thao thiết miệng lớn, vô tình thôn vệ lấy bất tử yêu nhện. Chương 699, bất tử sinh vật đại quân bại lui. Chương 699, bất tử sinh vật đại quân bại lui. Trên phái tinh kiếm bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực, như là thao thiết miệng, điên cuồng thôn vệ lấy bất tử yêu nhện. Giống bất tử yêu nhện chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn chính là biến thành một miệng thuần sát. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Hứa Thần cùng Hứa Tinh liên thủ liền miểu sát bất tử yêu nhện. La Thiên bọn người thấy thế trợn mắt hốt mồm, có thể so nửa bước thánh vương bất tử yêu nhện cứ như vậy chết rồi. Mọi người có loại không quá chân thực cảm giác, phản phất giống như nằm mơ, mà lại hai người phối hợp quá ăn ý, động tác nước chảy mây trôi, phản phất diễn luyện qua vô số lần. Tại La Thiên bọn người bị chấn động lâm vào ngốc trệ thời điểm, Hứa Thần hai người lại lần nữa ra tay. Lần này mục tiêu của bọn hắn là một con bất tử yêu dao. Bất tử yêu dao nhìn thấy Hứa Thần hai người hướng bị giết đến thời điểm, con người bỗng nhiên biến tinh hồng bắt đầu, thân thể cấp tốc bành trướng, như cơn lốc khí tức từ hắn trên người càn quét. Hưu bất tử yêu dao há mồm phun ra một đạo hắc diễm, ven đường bất tử sinh vật nhao nhao tự cháy bắt đầu, cho dù là có thể so thánh nhân bất tử sinh vật, cũng không chịu nổi hắc diễm kia cực hạn nhiệt độ cao. Hứa Tinh sau lưng to lớn cánh đại bàng khẽ rung lên, thi triển bằng chi cực tốc tùy tiện tránh đi hắc diễm, đi tới bất tử yêu dao thân về sau. Bất tử yêu dao hấp thụ bất tử yêu nhện tử vong giáo huấn, tốc độ phản ứng cực nhanh, trên đầu to lớn dao long sừng thú bắn ra hủy diệt trùng sáng. Bành! Hứa Tinh một kiếm chạm tại hủy diệt trùng sáng phía trên. Cùng lúc đó, Hứa Thần hư không một chỉ, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo hàn quang, bay ra ngoài. Trên mũi kiếm bám vào ngũ hành chi lực. Phốc, bất tử yêu dao thân bên trên xuất hiện một cái trước sau xuyên thủng lỗ thủng. Một kích này nguyên bản tỏa định là bất tử yêu dao đầu. Một khi đánh trúng, bất tử yêu dao hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bất tử yêu dao tại cuối cùng một cái chớp mắt tránh đi, bị động xuyên thân thể chậm rãi khép lại. Thảo diệt kiếm quyết, Hứa Tinh nắm lấy cơ hội, chém ra kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Kiếm này mới ra, thế gian vô số kiếm chiêu đều muốn ảm đạm phai mờ. Huyền Kiếm Sơn Tần Huyền Thiên gắt gao nhìn chằm chằm một kiếm này, lộ ra vẻ si mê. Mặc dù không phải lần đầu tiên mắt thấy Hứa Tinh chém ra kiếm này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn vẫn như cũ có loại tâm trí thần xa, muốn luân hãm đi vào xúc động. Tinh diệu, hoàn mỹ, tìm không ra mảy may tì vết. Phản phất không phải nhân gian chi kiếm, có thể sáng chế kiếm này người, nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm. La Thiên nhìn chằm chằm một kiếm này, hô hấp cũng là có chút dồn dập lên. Chỉ có kiếm khách mới biết được một kiếm này kinh diễm. Phốc, kiếm quang chém trúng bất tử yêu giao thân thể, cứng rắn như thần thiết thân thể tại kiếm quang phía dưới, như là đậu hũ, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Đầu cao cao bay lên, thân thể cao lớn rơi xuống phía dưới, nhập vào phía dưới bất tử sinh vật trong đại quân. Lại một con có thể so nửa bước thánh vương bất tử sinh vật vẫn lạc. Trong nháy mắt vẫn lạc hai đầu, trước sau không cao hơn 10 cái hô hấp. Quá, quá mạnh, bất tử sinh vật tại trước mặt bọn hắn như là thổ ra chó kiểng, nói giết liền giết. Hai người thực lực quá biến thái. Càng biến thái chính là bọn hắn kia hoàn mỹ cấp bậc phối hợp, hai người phản phất một lòng. Không tốt, còn lại 15 con chuẩn chín giai bất tử sinh vật tất cả đều để mắt tới Hứa Thần hai người, bọn hắn muốn liên thủ vây giết Hứa Thần hai người. Giết! Hứa Thần sư minh, ta đến giúp ngươi. Ta đến vậy. Bất tử sinh vật chớ có cản rỡ. La Thiên bọn người quả quyết xuất thủ. Thiên địa một đao chạm. Đao hoàng cắt tiêu nhất đao hét lớn một tiếng, bá đạo đến cực điểm đao khí phóng lên tận trời, hung hăng chạm tại một con bất tử yêu thiểm trên thân. Phốc, bất tử yêu thiểm bay ngược ra ngoài. Huyền Kiếm Sơn Tần Huyền Thiên không cam lòng yếu thế, hai tay cầm kiếm, một kiếm vung ra. Một đạo dài nhỏ kiếm quang như là như lưu tinh xẹt qua hư không. Phốc phốc, một con bất tử yêu vật trên thân lân phiến nổ tung, máu đen bay tứ tung. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, La Thiên cũng xuất thủ. Kiếm của hắn vừa nhanh vừa độc. Một kiếm ra, hư không bị kiếm quang xé rách đồng thời, phía trước đầu kia bị La Thiên tỏa định bất tử yêu vật, trên thân cũng bị xé rách ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Tiêu Nhất Đao, Tần Huyền Thiên, La Thiên, ba người thực lực rõ ràng so Trương Thương bọn người cường đại một đoạn, bọn hắn đều có lực áp cùng giai bất tử yêu vật thực lực. Trương Thương bọn người thực lực mặc dù không dường như giai bất tử yêu vật, nhưng bọn hắn biết thời khắc này nhiệm vụ không phải đánh giết bất tử yêu vật, mà là cuốn lấy. Bởi vì một trận chiến này chủ lực không phải bọn hắn, cũng không phải La Thiên, Tiêu Nhất Đao, Huyền Kiếm Sơn, mà là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Hứa Thần liên thủ với Hứa Tinh, như là hai đại sát thần. Phốc, con thứ ba chuẩn chín giai bất tử yêu vật đầu một nơi thần một nẻo. Thôn vệ chi lực cấp tốc đem bao khỏa. Mấy cái hô hấp về sau, đầu thứ tư, sau đó là con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy. Phốc, con thứ 14 bất tử yêu vật bị chạm. 17 con chuẩn chín giai bất tử yêu vật đã chết 14 đầu, còn thừa lại 3 đầu. Cái này ba đầu giờ phút này phân biệt bị La Thiên, Tiêu Nhất Đao, Tần Huyền Thiên áp chế gắt gao. Ba người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ha ha, tốt, đã nghiền, Tiêu Nhất Đao, La Thiên, người ta ba người không bằng tranh cái cao thấp, xem ai dẫn đầu đánh giết bất tử yêu vật. Tần Huyền Thiên một kiếm đánh bay bất tử yêu vật, ha ha cười nói. Tốt. La Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tiêu Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, nói, ai sợ ai. Sau một khắc, ba người thế công bỗng nhiên lăng lệ. Đao quang kiếm ảnh. Tiêu Nhất Đao tu luyện chính là tính bùng nổ đao chiêu, danh xưng một đao giết địch, nhưng mà giờ phút này hắn là gặp đối thủ. Tiêu Nhất Đao đã bổ ra không biết bao nhiêu đao. Bất quá, hắn tới tới lui lui đều là như vậy một đao. Thiên địa một đao chạm, một chiêu tiên cật biến thiên. La Thiên cùng Tần Huyền Thiên thế công cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ, giết đối thủ liên tiếp tan tác. Hứa Thần quan sát ba người chiến đấu, phát hiện bất tử yêu vật vết thương trên người khép lại tốc độ dần dần chậm lại xuống dưới. Đây là không tử năng lượng dần dần hao hết dấu hiệu a chết. Tiêu Nhất Đao đột nhiên hét lớn một tiếng. Sát thần nhất đao chạm. Chiêu thức rốt cục có biến hóa. Theo hắn một đao chém xuống, 1.000m đao cương phóng lên tận trời. Phốc phốc. Bất tử yêu tiềm trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Ha ha, đã nhường. Theo bất tử yêu tiềm chết đi, Tiêu Nhất Đao cười ha ha một tiếng, hướng phía La Thiên cùng Tần Huyền Thiên ôm quyền, nói. La Thiên cùng Tần Huyền Thiên thấy thế, cũng không còn lưu thủ, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển ra sát chiêu, chỉ thấy hai đạo lăng lệ kiếm quang xông ra. Phốc. Phốc. Hai đầu bất tử yêu vật cơ hồ là tại cùng một thời gian bị chém thành hai đoạn. Theo 17 con chuẩn chín giai bất tử yêu vật toàn bộ bị giết, xa xa bất tử sinh vật đại quân một hồi sao động, sau một khắc, bất tử đại quân lại bắt đầu lui lại, hướng về di tích chỗ sâu phương kia thế giới tối lui. Bất tử sinh vật đại quân rút đi, bọn hắn bắt đầu lui về phương kia thế giới. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích? Truy kích có thể, nhưng tuyệt đối không thể mạo muội tiến vào phương kia thế giới. Tại không có biết rõ phương kia không biết thế giới nội tình trước đó, mạo muội sau khi tiến vào, sợ sẽ tao ngộ bất trắc. Mọi người cấp tốc giao lưu, không thể để cho bọn hắn thuận lợi lui về phương kia thế giới. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần cùng Hứa Tinh lập tức liền xông ra ngoài. Hứa Thần biến thành kiếm quang, phản phất lưu tinh, hung hăng nhập vào bất tử trong đại quân. Oanh kinh khủng thôn vệ chi lực, nháy mắt bao phủ phương viên 100 dặm. Vô số bất tử sinh vật như sa vào đầm lầy, động tác chậm chạp, phản phất bị dừng lại ngay tại chỗ. Chương 700, ngươi là thần niệm sư. Chương 700, ngươi là thần niệm sư. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đầu bất tử sinh vật lục tiếp theo đổ xuống. Không tử năng lượng điên cuồng tràn vào Hứa Thần thể nội. Hứa Thần một bên thôn vệ, một bên luyện hóa, rèn luyện bản thân. Đồng thời đem dư thừa không tử năng lượng rót vào thiên đế điện bên trong. Tại Hứa Thần điên cuồng thôn vệ phía dưới, trong nháy mắt liền có vượt qua 10.000 đầu bất tử sinh vật hóa thành bụi bặm. Mà lại cái số này còn tại phi tốc kéo lên bên trong. La Thiên mấy người cũng xuất thủ. Bọn hắn tránh đi Hứa Thần thôn vệ phạm vi bao phủ, đối bất tử sinh vật đại quân triển khai tàn sát theo thôn vệ cầm tiếp theo, Hứa Thần tinh thần lực rốt cục gặp bình cảnh. Tiến thêm một bước chính là thập giai, có thể so thánh vương cấp độ. Nhưng mà, lại gặp bình cảnh, chi trệ không tiến. Bất tử thân tăng lên tới giai đoạn thứ nhất định phong cấp độ. Di tích chỗ sâu, thế giới màu xám, một cái tay cầm đại kiếm hình người sinh vật đột nhiên xuất hiện tại thế giới màu xám cùng di tích giao hội lối vào chỗ. Sinh vật hình người 5m cao, màu trắng xanh làn da, trên da có như là như rắn đường vân, thính thai mà dài, đồng tử tinh hồng, xâm lấn chân võ thế giới vậy mà bị ngăn trở. Sinh vật hình người trong miệng phát ra kim loại ma sát bén nhọn thanh âm. Sinh vật hình người xuyên thấu qua hơi mở trạm thế giới hàng rào, nhìn thấy bên trong di tích ngay tại phát sinh một màn, lại đồ sát không tử chiến ô. Sinh vật hình người con mắt khẽ híp một cái, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, thân thể xuyên qua thế giới màu xám cùng di tích chỗ giao hội, xuất hiện tại di tích bên trong. Ngay tại trắng trợn tàn sát bất tử sinh vật Tiêu Nhất Đao, chợt cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn tại trên người mình. Hắn theo cái kia đạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy di tích chỗ sâu nhất, một đạo to lớn hình người sinh vật tay cầm đại kiếm mà đứng. Sau một khắc, hưu sinh vật hình người thân thể hơi trao đảo một cái, Tiêu Nhất Đao mất đi sinh vật hình người tung tích. Không tốt, Tiêu Nhất Đao biến sắc. Nhưng mà, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một thanh đại kiếm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Nhất Đao dùng hết thể cũng chỉ miễn cưỡng hoành đao che ở trước người. Đại kiếm mũi kiếm chống đỡ tại trên thân đao, lực lượng kinh khủng như bãi sơn đảo hải đánh tới. Ken bành chiến đao bắn ngược đâm vào trên ngực. Răng rác một tiếng, tiếng xương nứt vang lên. Phốc, Tiêu Nhất Đao miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Thẳng đến Tiêu Nhất Đao thổ huyết bay ngược, những người khác mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sau đó, từng cái tất cả đều đổi sắc mặt. Tiêu Nhất Đao thực lực mọi người rõ như ban ngày, tại nửa bước thánh vương bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật. Nhưng mà Tiêu Nhất Đao vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài. La Thiên đám người ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia tay cầm đại kiếm hình người sinh vật phía trên. Giết theo một tiếng gầm nhẹ, La Thiên cùng Tần Huyền Thiên đồng thời liền xông ra ngoài, thẳng hướng sinh vật hình người. Trương Thương bọn người chậm một bước, nhưng cũng nhao nhao hướng về sinh vật hình người giết tới. Bá sinh vật hình người thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ một chút. Cùng một thời gian, keng, hỏa hoa bắn tung tóe. La Thiên gặp công kích, song kiếm va chạm, La Thiên lui lại, khóe miệng chảy máu. Sinh vật hình người lại vững như bàn thạch, cũng chưa hề đụng tới. Lập tức phân cao thấp, bay ngược bên trong La Thiên, hai mắt trừng lớn, trong lòng quần quật lấy thao thiên cự lãng. Hắn có thể cảm nhận được đối diện sinh vật tu vi cùng hắn đồng dạng, đều là nửa bước thánh vương cảnh. Nhưng mà sinh vật hình người thực lực quá mạnh, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái đánh bay hắn. Sinh vật hình người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Phúc Tần Huyền Thiên bay ngược, miệng phun máu tươi. Trương Thương bọn người thấy thế, kinh hãi muốn tuyệt. Tần Huyền Thiên, Tiêu Nhất Đao, La Thiên, ba người thậm chí ngay cả địch nhân một kiếm cũng không đo lấy, liền thua trận. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, sinh vật hình người có phải là che giấu tu vi thật sự chính là thập giai, Thánh Vương. Trần võ thế giới nhân tộc không khỏi quá yếu đuối, không chịu nổi một kích. Bén nhọn thanh âm từ sinh vật hình người trong miệng truyền ra. Trương Thương bọn người sắc mặt khó xử, nhưng lại bất lực phản bác, bởi vì trên lệnh quá rõ ràng. Ngươi là ai? Một đạo thanh âm bình tĩnh tại lúc này vang lên. Nói chuyện không phải người khác, chính là Hứa Thần. Hai người các ngươi có chút ý tứ. Sinh vật hình người ánh mắt rơi vào Hứa Thần cùng Hứa Tinh trên thân, lập tức từ Hứa Thần trên thân hai người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hứa Thần vẫn chưa vội vã xuất thủ. Hắn hiện tại rất muốn hiểu rõ cái này tay cầm đại kiếm hình người sinh vật là chủng tộc gì. Sinh vật hình người từ tốn nói, ta gọi Phan Thiên, bất tử thiên tộc. Bất tử thiên tộc. Hứa Thần mỹ mắt có chút ngảy một cái. Bất tử thiên tộc chính là một cái cực kỳ cường đại tộc đàn. Tinh không trong vạn tộc, bất tử thiên tộc đủ để sắp xếp tiến vào trước trăm, thậm chí cả trước mười. Bất tử thiên tộc cũng muốn xâm lấn chân võ thế giới. Hứa Thần trầm giọng hỏi. Tự xưng Phạn Thiên bất tử thiên tộc cường giả từ chối cho ý kiến cười cười. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Ma tộc xâm lấn cũng liền thôi, bây giờ lại ngay cả bất tử thiên tộc cũng tới xâm lấn chân võ thế giới. Phạn Thiên nói, tốt, nên đưa trên các ngươi đường. Bất quá, các ngươi yên tâm, chờ các ngươi sau khi chết ta sẽ đem các ngươi chuyển hóa thành không tử chiến nô, vì tộc ta chinh chiến. Không tử chiến nô. Hứa Thần nhìn về phía những cái kia bất tử sinh vật, nói, bọn chúng chẳng lẽ chính là trong miệng ngươi không tử chiến nô? Không sai. Phạn Thiên gật đầu. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm ra. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Thần cảm giác được có một đạo băng lãnh vô tình kiếm khí đập vào mắt. Đạo kiếm khí này tốc độ quá nhanh, hành tung khó tìm, quỷ dị dị thường. Bất tử thiên tộc Phạn Thiên thực lực không tầm thường, chính là đại địch, có tư cách để Hứa Thần toàn lực một trận chiến. Sát quyết, chiến tiên quyết, hai đại đế quyết đồng thời vận chuyển. Đinh. Phái tinh kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, một kiếm vung ra, phá mất Phạn Thiên đâm ra kiếm khí. Phạn Thiên thân thể mơ hồ, chẳng biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là áp sát tới Hứa Thần trước mặt, trong tay đại kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn giận bổ mà tới. Một kiếm này, không chỉ có tốc độ nhanh kinh người, ngay cả lực lượng cũng là mạnh đáng sợ. La Thiên, Tiêu Nhất Đao, Tần Huyền Thiên, ba người không khỏi nhấc lên tâm. Bọn hắn cùng Phạn Thiên giao thủ qua, biết đối phương đáng sợ, một chọi một tình huống phía dưới, bọn hắn tại Phạn Thiên giới kiếm đi không ra ba chiêu liền sẽ bị giết. Ken. Hỏa hoa bởi ra. Hứa Thần phất tay chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi, ngăn trở Phạn Thiên một kiếm này. Một kiếm này tuy bị ngăn trở, nhưng trên đại kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, vẫn như cũ chấn Hứa Thần lùi về phía sau mấy bước. Phạn Thiên đúng lý không tha người, không cùng Hứa Thần ổn định thân hình, hắn liền hướng về phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay như hàn tinh đâm tới. La Thiên bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến. Bởi vì Hứa Thần giờ phút này thân hình bất ổn, căn bản là không có cách toàn lực ngăn lại một kiếm này. Đông đại kiếm khoảng cách Hứa Thần còn có trọn vẹn một mét thời điểm, đột nhiên dừng lại, là bị tầng một tinh thần lực bình chướng ngăn cản. Phạn Thiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, La Thất Thanh, ngươi là thần niệm sư. Chương 701, chém tới một tay chương 701, chém tới một tay Phạn Thiên kiếm trong tay bị ngăn trở, là bị tầng một tinh thần lực bình chướng ngăn lại. Mũi kiếm đâm vào tinh thần lực bình chướng phía trên, bộc phát ra hừng hực hỏa hoa. Nhưng mà, tinh thần lực bình chướng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh thần lực, ngươi là thần niệm sư. Phạn Thiên trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hứa Thần từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng cười một tiếng, một đạo hàn quang nhanh như kinh hồng chạy ra ngoài, đâm thẳng Phạn Thiên mi tâm mà đi. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Trương Thương bọn người căn bản là không có cách bắt được hàn quang cụ thể quy tích. Phạn Thiên giơ lên trong tay đại kiếm, hoành ngăn tại mặt. Bang Thiên Lang kiếm cùng đại kiếm kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, sóng âm lan lộn, thanh thế kinh người. Oanh kinh khủng khí kình càn quét phía dưới, đốt trời quanh thân hư không phát sinh kinh người nổ lớn, hư không phong bạo tùy ý càn quét lái đi. Hưu đốt trời thân thể hung hăng chấn động, hướng về sau bay ngược ra. Trương Thương bọn người thấy thế, trong lòng cuồng hỉ. Đồng thời, trong lòng lần nữa cuồn cuộn lên kinh đảo hải lãng. Đối Hứa Thần thực lực có một cái nhận thức mới. Cái này tên là Phạn Thiên bất tử thiên tộc cường giả, cơ hồ là lấy miểu sát cường thế tư thái đánh bại La Thiên bọn người. Nhưng giờ phút này, Phạn Thiên đánh với Hứa Thần một trận, lại tạm thời rơi vào hạ phong. Đốt tiên hậu lui chừng 10.000m khoảng cách, thân hình vừa đứng vững, hắn xa xa nhìn về phía Hứa Thần, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Không nghĩ tới chân võ thế giới trong nhân tộc vậy mà cũng có này cùng thiên tài, không tệ, không tệ, ngươi có thể nói cho ta ngươi danh tự sao?" Hứa Thần. Hứa Thần từ tốn nói: "Hứa Thần." Đốt trời tinh tế nhấm nuốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Ta ghi nhớ tên của ngươi, tiếp xuống, ngươi có thể lên đường." Và anh. Đốt trời bỗng nhiên phóng tới Hứa Thần, khí thế kinh người, loạn trời động địa, thất tuyệt kiếm khí. Đốt trời một kiếm vung ra, bảy đạo to như dao long đáng sợ kiếm khí, công sát hướng Hứa Thần, uy lực kinh người. Trương Thương bọn người nhìn hoảng sợ không thôi, bởi vì đốt trời chém ra bảy đạo kiếm khí, uy lực mười phần, mỗi một đạo đều đủ để miểu sát đồng dạng nửa bước Thánh Vương cấp cường giả. Bảy đạo kiếm khí đồng thời đánh tới, cho dù là La Thiên, Tiêu Nhất Đao, Tần Huyền Thiên, ba người liên thủ, sau cùng hạ trạng chỉ sợ cũng là không chết cũng bị thương. Trương Thương bọn người không khỏi khẩn trương lên, không biết Hứa Thần có thể hay không đón lấy một vòng này đáng sợ thế công. So với Trương Thương đám người khẩn trương, Hứa Thần giờ phút này lại là dị thường bình tĩnh. Hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân áo quần không gió mà lay, tay phải chậm rãi nâng lên, hư không một chỉ, hưu hưu hưu vù vù. Nam Trôi Thánh Kiếm từ trong nhẫn chứa đổ vào ra. Nam Trôi Thánh Kiếm đẳng cấp đều là thuần một sắc cao cấp thánh binh. Nam Trôi Thánh Kiếm cộng thêm Vái Tinh Kiếm cùng Tiên Lang Kiếm, hết thảy bảy kiếm tản mát ra kiếm khí bén nhọn, mang theo thê lương âm bạo thành chảy ra ngoài, phân biệt đón lấy bảy đạo kiếm khí. Bảy kiếm cùng bảy đạo kiếm khí trong hư không hung hăng đối bính lại với nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, ba động kinh người. Bảy đạo to như dao long đáng sợ kiếm khí lại bị bảy kiếm đánh nát, hóa thành năng lượng tinh thuần tiêu tán tại thiên địa bên trong. Cái gì? Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay đốt trời, nhìn thấy sát chiêu của mình Thất Tuyệt kiếm khí lại bị tùy tiện đánh tan, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thất Tuyệt kiếm khí chính là hắn sát chiêu một trong, hắn dùng chiêu này đánh giết đồng cấp địch nhân đến không hết, dù là thiên tư tuyệt diễm yêu nghiệt, chết tại một chiêu này phía dưới cũng không ít. Nhưng bây giờ hắn sát chiêu tại Hứa Thần trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, hắn làm sao còn có thể bảo trì trấn định? Đánh tan Thất Tuyệt kiếm khí bảy kiếm, thế công vẫn chưa đình chỉ, trong hư không mang theo bén nhọn tiếng rít như ánh sáng, lại như điện chớp thẳng hướng Phản Thiên. Phản Thiên lập tức bài trừ tạp niệm, toàn thân tâm nên đón Hứa Thần thế công. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Nương theo lấy Phản Thiên quát khẽ một tiếng, đại kiếm lập tức bị hắn vung vẩy thành gió, kiếm quang như ảnh như màn, đem hắn phòng ngự kín không kẽ hở. Bảy kiếm tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, linh hoạt mà sắc bén không ngừng tiến công. Nhưng mà, trong thời gian ngắn, sửng sốt không có phá vỡ Phản Thiên kiếm mạc phòng ngự. Hứa Thần, ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta, đừng lãng phí khí lực, ha ha, phá cho ta. Phản Thiên cười ha ha một tiếng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Bang song kiếm va chạm, trong hư không bộc phát ra tia lửa chói mắt, giang giác một tiếng, trên trường kiếm hiện hiện một tia vết rách. Phản Thiên nghe răng cười một tiếng, huy kiếm lại bổ, giang giác, vết rách mở rộng. Cũng liền ở thời điểm này, nó hơn 6 thanh trường kiếm từ 6 cái phương hướng khác nhau bắn về phía Phản Thiên. Phản Thiên thân thể nhoáng một cái, đúng là như là thuấn di đồng dạng biến mất ngay tại chỗ, tránh đi thế công. Hứa Thần, cam chịu số phận đi, cho dù ngươi thu hoạch được thần niệm sư truyền thừa, cũng không làm gì được ta. Phản Thiên nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, không làm gì được ngươi. Thật sao? Vậy ngươi thử một chút một kiếm này. Hứa Thần toàn lực thôi động tinh thần lực, cường độ tinh thần lực đột nhiên tăng lên một đoạn, thao túng bảy kiếm lại lần nữa thẳng hướng Phản Thiên. Lần này, bảy kiếm vô luận là tốc độ hay là uy lực đều đề cao một mảng lớn. Đốt trời thấy thế, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Hiu hiu hiu bù bù, thê lương âm bạo thanh vang vọng. Bảy kiếm thoáng qua ở giữa giết tới trước mặt. Đốt trời chân đạp bộ pháp, thân như quỷ mị, kia kiếm quang thứ nhất hơi có vẻ nhẹ nhõm tránh đi. Kia kiếm quang thứ hai, hắn tránh hơi có vẻ phí sức. Kia kiếm quang thứ ba, hắn tránh cũng không thể tránh, huy kiếm ngăn cản. Kia kiếm quang thứ bốn, hắn bị đánh bay, khí huyết cuồn cuộn. Kia kiếm quang thứ năm, thổi phù một tiếng, trên cánh tay bị bạch ra một đạo vết kiếm, nhưng vết thương thoáng qua khôi phục. Vết thương tốc độ khép lại khiến người liễu lưới. Ngay cả Hứa Thần thấy thế đều là kinh hãi không thôi. Kia kiếm quang thứ sáu chính là Thiên Lang kiếm. Thiên Lang kiếm hóa thành kiếm quang, hướng về Phản Thiên cổ vọt tới. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Phản Thiên liều mạng chết đi thân thể, đồng thời cổ hướng về một bên lại đi, Thiên Lang kiếm hóa thành hàn quang sắt cổ bay qua, nhìn xem không có đủ phải, nhưng mà, sau một khắc, Phản Thiên trên cổ da thịt đống nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách, máu tươi tùy theo phun ra ngoài. Phản Thiên nửa cái cổ đều bị cắt mở, tĩnh mạch cùng động mạch chủ đều bị cắt mở, máu chảy như suối. Dừng đều ngăn không được cái này cùng thương thế, nếu như đổi tại cái khác nửa bước thánh vương trên thân, đã có thể nguy hiểm sinh mệnh. Nhưng mà, Phản Thiên bàn tay đặt tại chỗ cổ trên vết thương lúc, vết thương cấp tốc cầm máu, bàn tay lấy ra thời điểm, vết thương đã khép lại như lúc ban đầu. Thế thế, mọi người con người đều là co rụt lại. Vết thương tốc độ khép lại không khỏi cũng quá nhanh. Phản Thiên không dám có chút chủ quan, bởi vì kia kiếm quang thứ 7 đã gào thét lên đánh tới. Cái này một đạo kiếm quang chính là Toái Tinh kiếm biến thành. Phản Thiên hai tay cầm kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu xạ mà đến kiếm quang. Hứa Thần thực lực mạnh quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Một trận chiến này, người thắng cuối cùng vẫn như cũng là hắn. Ngay tại tay hắn nắm đại kiếm, chuẩn bị bổ ra một kiếm này thời điểm, Toái Tinh kiếm biến thành kiếm quang, đột nhiên chấn động, chia ra làm 7, 7 đạo kiếm quang mang theo kinh người vô song khí tức bén nhọn, bao phủ hướng Phản Thiên. Phản Thiên sắc mặt đại biến, phá quát khẽ một tiếng, như bài sơn đảo hải từ Phản Thiên trong miệng hạo đãng truyền ra. Sau một khắc, Phản Thiên xúc thế một kiếm bỗng nhiên bổ ra. Oanh! 7 đạo trong kiếm quang 6 đạo lên tiếng trả lời vỡ nát, còn lại một đạo cũng là Toái Tinh kiếm bản thể, thổi phu một tiếng, kiếm quang xé rách Phản Thiên hộ thể lồng ánh sáng, hung hăng chạm tại cánh tay trái của hắn phía trên, phốc máu tươi vẩy ra. Phản Thiên cánh tay trái lên tiếng trả lời bay lên. Chương 705, thế nào lại là ngươi? Chương 705, thế nào lại là ngươi? Đi qua nhìn một chút, Viên Phá Võ nhìn sau lưng càng ngày càng gần kẻ đuổi giết, đột nhiên hướng về bên trái đằng trước bay lượn mà đi. Viên Phá Võ liều mạng đảo vong tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt mấy ngàn mét, trong nháy mắt đã là vượt ngang hàng trăm hàng ngàn bên trong, mà hắn cũng càng ngày càng tiếp cận kia phiến quy tắc dị thường sinh động khu vực. Xa xa, hắn nhìn thấy một cái vô danh sơn phong, trên ngọn núi tựa hồ ngồi xếp bằng một đạo bóng người. Sơn phong cách đó không xa, một đạo bóng người thẳng tắp mà đứng. Hứa Thần từ từ mở mắt. Theo ánh mắt hắn mở ra, trên trời cao, quy tắc dần dần khôi phục bình thường. Hô Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói, tinh thần lực đột phá tới thập giai, tao ngộ hồn cước quá mức quỷ dị, suýt nữa để ta vẫn lạc tại hồn cước bên trong, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, muôn đời luân hồi, để ta kinh lịch người khác nhau sinh, nhìn hết nhân gian muôn màu, bình thường trong nhân thế ngọt bùi cay đắng, yêu hận tình kiều. Trước tháng 9 năm 19 thế, ta đều không thể đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, nhưng thứ 100 thế, tại ta linh hồn gần như khô kiệt thời khắc, lại nhất cử quật khởi, cuối cùng càng là đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, từ đó linh hồn trở về thân thể, vượt qua hồn cước. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn có thể khẳng định, nếu như thứ 100 thế vẫn như cũ chưa thể đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, hắn tuyệt đối sẽ bỏ mình tại trận này hồn cước bên trong. Đương nhiên, chủ thân bỏ mình cũng không có nghĩa là hắn tử vong chân chính, bởi vì hắn còn có hai cỗ thân phận còn sống ở thế. Đúng, ta tại Linh Khê Tông di tích nhất cử thôn vệ mấy trăm ngàn bất tử sinh vật, tinh thần lực tăng vọt, đạt tới chuẩn thập giai đỉnh phong cấp độ, ra di tích về sau, lập tức lựa chọn bế quan đột phá. Cuối cùng ta nội tình vẫn như cũ hơi kém một bậc, nhưng là, tại sắp thất bại thời điểm, là một đoàn cực kỳ tinh thuần tinh thần lực tràn vào trong đầu của ta, bởi vậy mới giúp ta một chút sức lực, phóng ra kia mang tính then chốt một bước. Kia bạch quang là, Hứa Thần sờ tay vào ngực. Lần nữa xuất ra thời điểm, trong lòng bàn tay đã là thêm ra một viên trứng gà lớn nhỏ xanh ngọc hạt châu. Hồn châu. Đây là hắn tại tuyên cổ bí cảnh bên trong một cái tầng 9 bảo tháp bên trong thu hoạch được. Lúc ấy, nắm chặt này châu chính là một cái một thân màu đỏ váy lụa nữ tử. Hồn châu chính là tinh thần lực trí bảo. Hứa Thần từ khi thu hoạch được này châu về sau, một mực đem chi tùy thân mang theo, dù là không tận lực tu luyện, tại hồn châu tẩm bổ phía dưới, tinh thần lực cũng sẽ lấy một cái người bình thường không cách nào tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tăng lên. Cái kia đạo tại thời khắc mấu chốt trợ hắn đột phá bạch quang, chính là hồn châu bên trong tuôn ra. Hồn châu sáng bóng trạch tựa hồ ảm đạm một chút. Ngay tại Hứa Thần nghiêm túc dò xét hồn châu thời điểm, tâm thần đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, nơi chân trời xa, hai đạo bóng người nhanh như điện chớp cực nhanh mà tới. Phía trước cái kia vết thương đầy người, chật vật người chạy trốn, Hứa Thần nhận biết, chính là Thanh Châu 9 đại thánh địa một trong Sơn Hải các thái thượng trưởng lão Viên Phá Võ. Viên Phá Võ tại Thanh Châu một đám nửa bước thánh vương bên trong, thực lực không tính là mạnh, nhưng cũng không yếu, giờ phút này vậy mà như thế chật vật. Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào cái kia truy sát Viên Phá Võ người áo đen trên thân. Một bộ áo bào đen, chỉ lộ một đôi mắt, quanh thân tản ra đáng sợ khí tức. Hứa Thần nhìn chăm chú dò xét người áo đen một chút, chợt trong mắt hơi híp. Cùng lúc đó, Đào Vong bên trong Viên Phá Võ cũng là thấy rõ Hứa Thần cùng Hứa Tinh khuôn mặt, trên mặt tùy theo lộ ra vẻ mừng như điên. Hứa Thần, Hứa Tinh, hai vị tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù ba năm này cũng không hai người tin tức lưu truyền mà ra, nhưng hắn lại biết Hứa Thần hai người yêu nghiệt. Năm đó Hứa Thần hai người thực lực liền ở xa trên hắn, hiện tại năm ba quá khứ, lấy hai người thiên phú nghịch thiên, lại nên cường đại dường nào. Hứa Thần, Hứa Tinh, cứu ta. Viên Phá Võ hưng phấn giống to. Nhưng mà, ngay tại Viên Phá Võ hưng phấn giống to thời điểm, sau lưng người áo đen xuất thủ, một đao hình bán nguyệt hình cung đao quang gào thét mà tới. Đao quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Viên Phá Võ sau lưng, mắt thấy liền muốn đem thân thể bao phủ. Đao quang tốc độ nhanh, kiếm quang tốc độ càng nhanh. Hứa Thần phát sau mà đến trước. Oanh kiếm quang cùng đao quang trong hư không va chạm, hình thành đáng sợ sóng xung kích chấn Viên Phá Võ thổ huyết bay ngược. Phốc, Viên Phá Võ mặc dù tại miệng lớn thổ huyết, giờ phút này nhưng trong lòng thì cuồng hỉ không thôi. Bởi vì, theo Hứa Thần xuất thủ, mang ý nghĩa hắn có thể cứu. Viên Phá Võ thổ huyết bay ngược, hai đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một trái một phải tiếp được hắn, chính là Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Đa tạ. Phúc. Viên Phá Võ một câu còn chưa nói xong, lại là một bụng máu tươi phun ra. Viên huynh, không có sao chứ? Hứa Thần hỏi. Viên Phá Võ lau đi khỏe miệng máu tươi, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nói, chết, chết không được. Hứa Thần hỏi lại, Viên huynh, tên này truy sát ngươi người áo đen ra sao lai lịch? Ta cũng không biết, người này nửa đường bỗng nhiên xuất hiện, ngay cả một câu đều không nói liền trực tiếp đối ta hạ sát thủ, ta cùng hắn một phen giao thủ, phát hiện không địch lại về sau lập tức chạy trốn, may mắn có các người, nếu không ta hiện tại khả năng đã. Viên Phá Võ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía người áo đen kia, không nói hai lời, rút kiếm một chạm. Một kiếm này mới đầu tản ra kim chi quy tắc, tùy theo là mộc chi quy tắc, sau đó là thủy chi quy tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, theo thứ tự luân thế, cuối cùng dung hợp lẫn nhau, hình thành ngũ hành quy tắc. Theo ngũ hành quy tắc đi thành, cái này một đạo kiếm khí tán phát khí tức đạt tới khiến người kinh hãi thế tục tình trạng. Một kiếm ra, tựa hồ có vạn vật sinh trưởng, vạn vật tịch diệt cảnh tượng. Ngũ hành tức vạn vật chi tượng, nó tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, thế gian vạn vật đều đưa ra bên trong. Một kiếm này, tựa hồ khai thiên tịch địa đệ nhất kiếm, như phá vỡ hỗn độn, diễn hóa vạn vật. Viên Phá Võ nhìn một kiếm này, tâm thần phảng phất bị nó hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Người áo đen ánh mắt lộ ra một vòng kinh hoàng, hai tay cầm đao, ra sức bổ ra một đao. Nhưng mà, đao quang chạm đến kiếm khí thời điểm, bên cạnh như sơ tuyết gặp liệt nhật, cấp tốc hòa tan. Kiếm khí phá vỡ đao quang, hung hăng chạm tại người áo đen hộ thể linh khí phía trên. Phốc phốc, hộ thể linh khí bị một kiếm xé mở, kiếm khí tứ ngược phía dưới, người áo đen trên thân áo bào đen trong chốc lát hóa thành một mịn, lộ ra một trường khô gầy khuôn mặt. Phốc, người áo đen thổ huyết bay ngược. Ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, máu chảy như suối, máu vẩy bầu trời. Viên Phá Võ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Giết mình suýt nữa bỏ mình người áo đen, thậm chí ngay cả Hứa Thần một kiếm đều tiếp không dưới. Kia Hứa Thần thực lực bây giờ lại nên cường đại dường nào? Khi hắn thấy rõ người áo đen tấm kia khô gầy khuôn mặt thời điểm, con ngươi cự co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, phảng phất nhìn thấy quỷ. Thế nào lại là ngươi? Viên Phá Võ la thất thanh. Chương 706, mời ngươi tiễn hắn lên đường. Chương 706, mời ngươi tiễn hắn lên đường. Không có khả năng. Thế nào lại là ngươi, ngươi không phải hẳn là cũng sớm đã. Viên Phá Võ nhìn xem kia lộ ra chân dung người áo đen, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Viên Phá Võ nội tâm sớm đã cường đại đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, có thể làm cho hắn thất thố như vậy cùng chấn kinh, có thể nghĩ, giờ phút này hắn nhận xung kích là cỡ nào lớn. Viên huynh, ngươi biết người này? Hứa Thần nhìn về phía Viên Phá Võ, hỏi. Viên Phá Võ thu liễm biểu tình kinh hãi, hít sâu một hơi, nói, "Ừm, ta xác thực biết hắn. Hắn là sư tôn của ta sư tôn." Hứa Thần lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, "Đã hai người là quan hệ thầy trò, kia Viên Phá Võ sư tôn tại sao phải giết Viên Phá Võ?" Hắn đúng là sư tôn của ta, nhưng là theo lý tới nói, hắn hẳn là sớm tại 3.0000 năm trước thọ nguyên liền đi tới cuối cùng mới đúng." Viên Phá Võ nói. Nhìn thấy vốn nên sớm đã chết đi sư tôn, Viên Phá Võ không chỉ có không có nửa điểm vui mừng, càng nhiều ngược lại là chấn kinh cùng hãi nhiên. "Ngoan Đồ Nhi, ngươi rốt cục nhận ra vị sư đến rồi." Người áo đen ổn định thân hình, thâm trầm cười nói. Viên Phá Võ thân thể hung hăng chấn động, "Sư tôn, thật là ngươi, vì cái gì, tại sao phải giết ta? Còn có, ngươi không phải hẳn là chết đi đúng hay không?" Người áo đen cười khẳng khặc quái dị một tiếng, nói, "Năm đó vi sư thọ nguyên gần thời điểm, thu hoạch được nghịch tiên cơ duyên, có thể nghịch tiên cải bệnh, tuổi thọ bạo tăng, giờ phút này vi sư thân thể rất tốt, ngươi lão chết vi sư cũng sẽ không chết, về phần tại sao muốn giết ngươi, ta cũng không nghĩ, dù sao ngươi là ta tự tay bồi dưỡng được đến, giết ngươi, vi sư cũng sẽ đau lòng, nhưng là phía trên mệnh lệnh không thể trái, cho nên vi sư chỉ có thể ngậm đau nhức xuất thủ." Nghịch tiên cải mệnh, thọ nguyên bạo tăng, phía trên mệnh lệnh. Viên Phá Võ kinh ngạc không thôi, trong lòng hoang mang cũng là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, hắn cảm thụ được người áo đen quanh thân ngang ngược hung tàn khí tức, không khỏi bắt đầu hoài nghi người áo đen thân phận. Người trước mặt thật là hắn cái kia ôn hòa sư tôn. Khí tức quanh người vì sao như thế hung tàn ngang ngược? Biến hóa chi lớn, ngay cả hắn cái này đệ tử cũng cảm thấy chấn kinh. Hắn hẳn là sư tôn của ngươi, sở dĩ biến hóa to lớn như thế, hẳn là cùng hắn bị ma huyết xâm nhiễm có quan hệ. Hứa Thần nhìn ra Viên Phá Võ trong lòng hoang mang, lên tiếng giải thích nói. Viên Phá Võ sững sờ, "Ma huyết xâm nhiễm?" "Đúng thế." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Tại cảm giác của ta bên trong, nhục thể của hắn cùng linh hồn đều đã ma hóa, chỉ là nấp rất kỹ mà thôi." "Ma huyết xâm nhiễm? Ma hóa?" Viên Phá Võ tự lẩm bẩm một câu, chợt vỗ tay lớn một cái, nói, "Ta biết, sư tôn lão nhân gia ông ta thọ nguyên không nhiều, sắp gặp tử vong thời điểm, bị thiên ma tập kích, sau đó bị ma huyết xâm nhiễm, thân thể ma hóa thời điểm, biến thành nửa người nửa ma, thọ nguyên cũng bởi vậy bạo tăng, cho nên mới chưa chết, nhưng cũng bởi vì ma hóa về sau tính cách cùng tính tình đã biến." Hứa Thần không có nói tiếp, bởi vì ai có thể xác định Viên Phá Võ sư tôn là bị động bị ma huyết xâm nhiễm, hay là chủ động bị ma huyết xâm nhiễm đây này? Người, yêu, ma, cùng một cảnh giới, nhân tộc võ giả thọ nguyên ngắn nhất. Viên Phá Võ sư tôn dạng này là trường hợp đặc biệt, hay là? Hứa Thần đấy lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ ý lạnh. Kia cố ý lạnh nháy mắt chạy khắp toàn thân. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả. Nhân tộc võ giả tại thọ nguyên gần thời điểm, thật sẽ ngồi chờ chết, lặng lặng chờ chết sao? Như Viên Phá Võ sư tôn bị động như vậy hoặc chủ động lựa chọn bị ma huyết xâm nhiễm, biến thành nửa người nửa ma lại có bao nhiêu? Những người kia hiện tại lại giấu ở đây. Hy vọng ta phỏng đoán không sẽ trở thành thật, nếu không thật đáng sợ. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía Viên Phá Võ, trưng cầu cái sau ý kiến, hỏi, "Viên huynh, người này là sư tôn của ngươi, là giết là lưu?" Viên Phá Võ sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hứa Thần sẽ hỏi hắn một vấn đề như vậy. "Khắc khắc tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng, lão phu tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có xuất thế đâu, muốn giết ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi." Người áo đen cười gần nói. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, người áo đen thân thể đột nhiên phát sinh dị biến, thân thể cấp tốc bành trướng, gân xanh lộ ra, từng mảnh màu sắc đen nhánh lân phiến từ dưới da thịt mọc ra, đuôi xương cụt mọc ra một đầu dữ tợn răng cưa chạm cái đuôi, con mắt tinh hồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hàn ý bức người, ma khí như gió lốc tùy ý càn quét. Ma hóa về sau người áo đen, thực lực so sánh với trước đó, cường đại rất nhiều. Khó trách người này tại bị Hứa Thần một kiếm chém bị thương về sau, không những không trốn, ngược lại tràn đầy tự tin lưu lại, nguyên lai là át chủ bài. Nhìn xem ma hóa về sau người áo đen, Viên Phá Võ mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhân tộc cùng ma tộc tranh đấu không ngừng, chém giết chưa hề đình chỉ, chính là tộc đàn ở giữa cạnh tranh, người áo đen lựa chọn ma hóa, đó chính là lựa chọn thiên ma trận doanh, phản bội nhân tộc. "Hứa Thần, mời ngươi tiến hắn lên đường." Viên Phá Võ hít sâu một hơi, có lẽ là dưới rất lớn quyết định, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Có Viên Phá Võ câu nói này, vậy hắn liền có thể yên tâm xuất thủ. Dù sao nếu như Viên Phá Võ không mở miệng, hắn trực tiếp giết đối phương sư tôn, không chừng Viên Phá Võ không chỉ có không cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, ngược lại sẽ còn đối với hắn lòng mang oán hận. Mặc dù hắn không quan tâm Viên Phá Võ trả thù, nhưng có thể ít một chuyện là một chuyện. Hắn ngại phiền phức là có tiếng, sẽ không chủ động gây phiền toái cho mình. Có phiền phức cũng sẽ ngay lập tức đem giải quyết triệt để. Tốt, Hứa Thần nhẹ gật đầu. "Chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng muốn giết ta?" Khắc khắc si tâm vọng tưởng. Người áo đen quanh thân hư không đống nhiên nổ tung, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh cực tốc lướt đến. Giờ phút này không tại tầng 3 phía trên, không gian bích lũy đối với người áo đen cái này một cấp bậc cường giả đến nói, quá mức yếu kém, tiện tay một kích liền có thể tạo thành phạm vi lớn không gian sụp đổ, thật có thể nói là trong nháy mắt thành diệt, ngàn tỷ sinh linh cố chết cũng. Viên Phá Võ nhìn xem cực tốc đánh tới người áo đen, ngực đột nhiên một buồn bực, là bị người áo đen khí tức cường đại chèn ép hô hấp đều khó khăn. Hứa Thần, cẩn thận, sư tôn ta hắn 6.0005 trước chính là nửa bước thánh vương cảnh, cho đến nay, dừng lại này cảnh bên trong đã có 5.6.0000, tu vi mặc dù vẫn như cũ chỉ trệ không tiến, nhưng chiến lực của hắn sớm đã đạt tới mức độ kinh người, hiện tại ma hóa về sau, thực lực thẳng tắp tiêu thăng. Viên Phá Võ sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở một câu. Viên huynh, Hứa Thần thực lực sớm đã nay không phải tích so, hai người chúng ta tĩnh quan là được. Hứa Tinh ở một bên bình tĩnh nói. Viên Phá Võ trong lòng hơi động, ngay cả Hứa Tinh đều nói như vậy, vậy xem ra Hứa Thần 3 năm này tăng lên nhất định rất khủng bố. Nội tâm của hắn không khỏi mong đợi. Tại Viên Phá Võ mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Hứa Tinh đón người áo đen, hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước rơi xuống, xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Người áo đen nghe răng cười một tiếng, thể nội năng lượng điên cuồng vận chuyển, đang chuẩn bị oanh sát ra tuyệt cường một kích thời điểm, chỉ thấy Hứa Thần đưa tay chỉ vào không trung. Ông một cổ đặc thù ba động khuyết tán ra tới, nháy mắt bao phủ lại Hứa Thần cùng người áo đen chỗ khu vực. Người áo đen động tác đống nhiên trì trệ, phản phất ngưng kết tại hổ phách bên trong con muỗi, ngưng kết tại trong giữa không trung, không thể động đậy. Chương 707, đến huyết châu. Chương 707, đến huyết châu. Người áo đen con mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hứa Thần quần áo đồng bền, chậm rãi đi tới, như là trích tiên, khí độ siêu phàm. Nơi xa, Viên Phá Võ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem một màn quỷ dị này. Hứa Thần chậm rãi đi đến đen bảo mặt người trước. Người áo đen vẫn như cũ cứng đờ tại nguyên chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Tại người áo đen ánh mắt kinh sợ bên trong, Hứa Thần chậm rãi đưa tay phải ra, một chỉ điểm tại người áo đen cái trán. Phệ Thiên Đế quyết vận chuyển, cuồng bạo thôn phệ chi lực bộc phát. Đầu ngón tay hình như có lỗ đen hiện hiện, điên cuồng thôn phệ lấy người áo đen khí huyết, linh lực, tinh thần lực. Người áo đen kêu thảm, phát ra từng đợt tuyệt vọng gào thét, thân thể như là xì hơi bóng ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống tới. Cuối cùng, một bộ hoàn chỉnh da người theo gió bay xuống, quỷ dị mà khiếp người. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, người áo đen chiến đao, hộ cụ, nhẫn chữ vật đều rơi vào trong tay của hắn. Nguyên lai không phải bị ép, mà là chủ động nhập ma, cùng loại võ giả lại còn có thôn vệ luyện hóa người áo đen linh hồn. Hứa Thần tự nhiên mà vậy cũng luyện hóa người áo đen bộ điểm ký ức, từ trí nhớ kia bên trong biết được, người áo đen cũng không phải là bị ép nhập ma, mà là chủ động lựa chọn con đường này, vì chính là duyên phận. Tại tử vong trước mặt, cho dù là nhân tộc đại năng, một phương thế lực chi chủ, cũng khó khống chế đối tử vong sợ hãi, nhất là nhìn xem thân thể của mình cùng linh hồn từng ngày mục nát, mình nhưng lại bất lực, sự sợ hãi ấy người trẻ tuổi căn bản là không có cách thể ngộ. Vì duyên phận, vì bất tử, đừng nói đầu nhập ma tộc, phản bội mình tộc đàn, cho dù là bán linh hồn, bán thân nhân bằng hữu, cũng có rất nhiều người sẽ không chút do dự làm như thế. Đáng tiếc, trong trí nhớ cũng vô cái khác nhập ma võ giả tung tích. Hứa Thần lắc đầu, ám cảm giác đáng tiếc. Hạo kiếp sắp tới, như quỷ xà thần đều nhanh nảy ra, ta thực lực bây giờ nhìn như còn có thể, nhưng ở hạo kiếp bên trong còn không cách nào tự vệ, chớ nói chi là che chở những người khác. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm chặt, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cỗ bức thiết. Đối thực lực tăng lên bức thiết. Từ ngực Viên Phá Võ chật vật nuốt từng ngụm nước. Thân là một phương thánh địa thái thượng trưởng lão, cao cao tại thượng, tâm cảnh sớm đã ma luyện gặp không sợ hãi, nhưng mà, từ khi biết Hứa Thần về sau, hắn đã không biết mình thất thố bao nhiêu lần. Hứa Thần nghe tới sau lưng động tĩnh, quay người, sau đó liền thấy mặt mũi tràn đầy không dám tin Viên Phá Võ. "Viên huynh, làm sao rồi?" Hứa Thần biết rõ còn cố hỏi. Viên Phá Võ lắp bắp nói, "Hứa Thần, ta, sư tôn ta hắn." Hứa Thần nói, "Ngươi sư tôn hắn đã giải thoát." Viên Phá Võ thân thể chấn động, "Hứa Thần, ngươi là như thế nào làm được?" Vừa rồi một màn quả thực vượt qua hắn nhận biết. Sư tôn tại Hứa Thần trước mặt, vậy mà giống như đợi làm thịt cừu non, không có chút nào lực trở tay. Hứa Thần cười mà không nói, không có nói tỉ mỉ. Cái phản ứng Viên Phá Võ cũng biết mình lỗ mãng, cười cười, sau đó không còn hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, dù là quan hệ cho dù tốt, cũng đừng ý đồ nghe ngóng người khác bí mật, nếu không chắc chắn sẽ gây nên đối phương bất mãn. Viên Phá Võ ngoài miệng mặc dù không có hỏi đến, nhưng trong lòng là suy đoán mở. Hắn không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi một màn quỷ dị, trong lòng đống nhiên khẽ động. Chẳng lẽ? Ánh mắt hắn chậm rãi trừng lớn, nghĩ đến một cái to gan suy đoán. Thế nhưng là, khả năng sao? Hắn nhìn Hứa Thần một chút, sau đó lắc đầu, vô ý thức phủ định cái kia to gan suy đoán. Viên huynh, 3 năm này nhưng có đại sự phát sinh. Hứa Thần đã từ Hứa Tinh kia bên trong biết được, hiện tại quá khứ 5-3 thời gian. Viên Phá Võ sững sờ. Hứa Thần giải thích nói, 5-3 trước, ta hơi có cảm ngộ, bế quan tu luyện, lần tập luyện này chính là 5-3, cho nên đối với ngoại giới tin tức cũng không phải là hiểu rất rõ. Viên Phá Võ lộ ra vẻ chợt hiểu, chợt giảng thuật 5-3 đến nay thành châu phát sinh các sự kiện lớn, còn có bộ điểm những châu khác bộ sự kiện lớn. Cuối cùng Viên Phá Võ nói liên minh một chuyện. Huyết Châu, Huyết Minh Tông, liên minh. Hứa Thần thấp giọng tự nói, thế lực khác đều đã phái ra võ giả tiến đến tham gia liên minh hội nghị rồi. Hứa Thần hỏi, theo ta được biết, Huyền Kiếm Sơn, Đao Hoàng Cát, Thiên Cơ Cát, Cửu Thương Thánh Địa, các thế lực lớn tất cả đều phái ra võ giả tham gia. Ta bởi vì tông môn công việc trì hoãn, đi trễ một bước, nhưng ai có thể nghĩ đến, cách tông không lâu sau đó, vậy mà gặp tập kích, suýt nữa bỏ mình. Lần này may mắn gặp Hứa Thần cùng Hứa Tinh các ngươi, nếu không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong lời cuối cùng, Viên Phá Võ lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Hứa Thần, Hứa Tinh, hai người các ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến đến tham gia liên minh hội nghị, Chúng ta Thanh Châu thực lực tổng hợp tại các đại châu bộ bên trong mặc dù không tính là yếu nhất, nhưng cũng không mạnh, nếu như lần này liên minh có hai người các ngươi tham dự, thế tất có thể vì chúng ta Thanh Châu tranh thủ không ít lợi ích, chí ít sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Viên Phá Võ mời nói. Hứa Thần nghĩ nghĩ, mình bây giờ cũng không muốn gấp sự tình, đi tham gia liên minh, gặp một lần những châu khác bộ cường giả. Tốt. Hứa Thần cùng Hứa Tinh đồng thời gật đầu. Viên Phá Võ thấy Hứa Thần hai người đồng ý, trong lòng vui mừng. Thanh Châu cùng Huyết Châu cách xa nhau khoảng cách, cho dù là nửa bước Thánh Vương tốc độ cao nhất đi đường, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đến. Hứa Thần một nhóm ba người mượn nhờ truyền tống trận đi đường, rút ngắn thật nhiều thời gian. Ba người chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã đến Huyết Châu cảnh nội. Huyết Châu tập tục cùng với tên chữ đồng dạng, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Các thế lực lớn thường xuyên chinh phạt không ngớt, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy võ giả một lời không hợp đao binh tương hướng huyết tinh một màn. Ven đường, ra ngoại, trong thành trì bên ngoài, phố lớn ngõ nhỏ, tùy thời tùy chỗ đều có hay không cho nên uổng mạng người, thi thể nhét vào ven đường không ai nhặt xác, hôi thối ngút trời. Trên trời quạ đen mấn ná, ra ngoại chó hoang hoành hành, bọn chúng lấy thi thể làm thức ăn. Huyết Châu là kẻ giết chóc thiên đường, cũng là bọn chúng những này lấy thi thể làm thức ăn sinh vật thiên đường. Trường kỳ ở vào giết chóc, tử vong hoàn cảnh bên trong, dần dà, Huyết Châu võ giả dưỡng thành táo bạo dễ giận tính cách, một lời không hợp ra tay đánh nhau, xem nhân mạng như cỏ rác, động một tí đổ thành diệt tộc. Tại loại này không khí hạ sinh tồn xuống tới võ giả, đồng cấp phía dưới so sánh với những châu khác võ giả, thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Chúng ta đã tiến vào Huyết Châu cảnh nội. Khi bay qua một tòa sơn mạch thời điểm, Viên Phá Võ đông nhiên nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Viên Phá Võ nói, Huyết Châu diện tích cực lớn, luận thổ địa diện tích, chính là một cái đại châu, mà lại Huyết Châu thực lực tổng hợp cũng không yếu, chí ít ở xa chúng ta Thanh Châu phía trên, Huyết Minh Tông tông chủ Máu Vương chính là Thánh Vương cấp cường giả, là Huyết Châu bên ngoài đệ nhất cường giả, lần này liên minh là Huyết Minh Tông khởi xướng, chúng ta sau khi tới, nghe nhiều nhìn nhiều. Hứa Thần nhẹ gật đầu, đông nhiên hướng về một cái phương hướng nhìn lại, nói, tây nam phương hướng 700 dặm ngoài có chiến đấu ba động. Chương 708, Kim Giác Thú chương 708, Kim Giác Thú tây nam phương hướng 700 dặm ngoài có chiến đấu ba động. Hứa Thần đột nhiên nhìn về phía tây nam phương hướng, chậm rãi nói, Viên Phá Võ nào nào, kinh ngạc nhìn Hứa Thần một chút. Viên Phá Võ đề nghị, Huyết Châu võ giả tính cách bạo liệt, sát tính 10 phần, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, chúng ta hay là không nên dính vào lần này vũng nước đủ. Hứa Thần thần sắc lại là khẽ động, nói, chiến đấu chi địa là một tòa khoáng mạch, kim loại khoáng mạch. Cẩn thận cảm giác một chút. Tinh thần lực bao phủ khu vực kia. Sắc mặt đột nhiên vui mừng. Ta đi qua nhìn một chút. Quẳng xuống một câu, Hứa Thần không kịp chờ đợi hướng về tây nam phương hướng lao đi. Hứa Tinh khởi hành đi theo. Viên Phá Võ thấy Hứa Tinh cùng Hứa Thần đều đi, cũng không có lưu tại nguyên địa, chờ ta một chút 700 dặm khoảng cách đối Hứa Thần đến nói, toàn lực phía dưới, cũng liền thời gian qua một lát sự tình. Xa xa, hắn liền nhìn thấy một đám người mặc huyết y võ giả, ngay tại vây công một con toàn thân kim sắc, đầu sinh trưởng một cây thô to sừng thú yêu thú. Đây là kim giác thú, mà lại vậy mà đạt tới chuẩn thập giai cấp độ, có thể so nửa bước thánh vương. Hứa Thần kinh ngạc nói. Hứa Tinh trầm giai nói, kim giác thú cùng tình không vệ kim thú có điểm giống, đều là lấy kim loại làm thức ăn, đương nhiên kim giác thú luận thực lực cùng tiềm lực đều xa xa không cách nào cùng tình không phệ kim thú so sánh, nhưng cũng là một cái cực kỳ cường đại yêu thú, nhất là nhục thân của nó, bởi vì lấy kim loại làm thức ăn, thân thể của nó cũng dần dần kim loại hóa, như là mặc toàn phương vị áo giáp yêu thú, lực phòng ngự kinh người, muốn đem giết chết rất khó. Hứa Thần ánh mắt từ trên thân kim giác thú rời, tùy theo rơi vào những cái kia vây giết kim giác thú huyết ý võ giả bên trên. Huyết ý võ giả nhân số không ít, chừng hơn 1.000 người, trên mặt đất còn luồn ngang lộn xộn nằm mấy trăm bộ thi thể, hiển nhiên vây giết kim giác thú, bọn này huyết ý võ giả trả giá cái giá không nhỏ. Huyết Y Võ giả ngực quần áo chỗ có một cái bắt mắt minh chữ, cầm đầu chính là ba tên nửa bước Thánh Vương. Huyết Minh Tông, bọn hắn là Huyết Minh Tông võ giả. Chạy tới Viên Phá Võ nhìn thấy Huyết Y Võ giả sát na, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói: "Huyết Minh Tông?" Hứa Thần lông mày hơi nhíu, nói: "Nơi đây chẳng lẽ là Huyết Minh Tông một chỗ kim loại khoáng mạch?" Viên Phá Võ nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là, Hứa Thần, Hứa Tinh, Huyết Minh Tông chính là Huyết Châu đệ nhất thế lực, tục truyền làm việc làm phong cực vì bá đạo, chúng ta nếu như bị Huyết Minh Tông võ giả phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, hay là đi nhanh lên đi." Hứa Thần lắc đầu. Viên Phá Võ thấy thế, lại là sửng sở. Hứa Thần lắc đầu là có ý gì? Cự tuyệt đề nghị của hắn. Không rời đi. Không rời đi lời nói, vậy nếu như gây nên Huyết Minh Tông võ giả hiểu lầm, vậy phải làm thế nào cho phải? Viên Phá Võ trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, kia ngay tại vây công kim giác thú ba tên Huyết Minh Tông nửa bước Thánh Vương bên trong một cái, đột nhiên hướng về bên này lướt đến. Bọn hắn bại lộ. Viên Phá Võ trong lòng hoảng hốt. Hứa Thần, Hứa Tinh, chúng ta bị phát hiện, đi mau, thật sự nếu không rời đi. Viên Phá Võ lo lắng nói. Hứa Thần vẫn như cũ lắc đầu, bình tĩnh nói, tòa này kim loại khoáng mạch chỗ sâu tựa hồ cũng không đơn giản, bên trong có thứ mà ta cần. Viên Phá Võ biến sắc, ngươi chẳng lẽ là nghĩ, bọn hắn thế nhưng là Huyết Minh Tông. Huyết Minh Tông mà thôi, dọa không được ta. Hứa Thần từ tốn nói, ngữ khí cùng sắc mặt đều rất bình tĩnh, phản phất chưa hề đem Huyết Minh Tông để ở trong mắt. Năm ba trước, Hứa Thần có lẽ sẽ đối Huyết Minh Tông sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn, linh lực tu vi mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại thánh nhân đỉnh phong cấp độ, ngay cả đại thánh đều không phải, nhưng là tinh thần lực đã đạt tới thập giai, cùng Thánh Vương ở vào đồng nhất cấp độ, chính diện giao phong phía dưới, hắn cũng không sợ hai Thánh Vương. Nhưng là, Viên Phá Võ không biết ra thời khắc này Viên Phá Võ con mắt trừng lớn, coi là Hứa Thần điên. Hắn thấy, Hứa Thần thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy cùng Huyết Minh Tông khiêu chiến, bởi vì Huyết Minh Tông tông chủ Máu Vương thế nhưng là Huyết Châu bên ngoài đệ nhất cường giả. Không chỉ có như thế, Huyết Minh Tông Thánh Vương cấp cường giả cũng không chỉ Máu Vương một người. Huyết Minh Tông thực lực cường đại đáng sợ, lấy một tông chi lực quét ngang Thanh Châu hoàn toàn không đáng kể. Năm ba trước Hứa Thần tại Linh Khê Tông di tích bên ngoài, đánh giết đến từ Trung Châu võ giả, kia phiên cử động đã có gan lớn. Về sau bởi vì Hứa Thần ẩn nấp hành tung, biến mất năm ba, tránh thoát Tà Vương lâu nhóm thế lực truy sát. Trung Châu cùng Thanh Châu cách xa nhau vô số bên trong, đánh giết cũng liền đánh giết, bởi vì Trung Châu cường giả không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy đến, Hứa Thần có đầy đủ thời gian đào vong. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn hắn thân ở Huyết Châu, là tại Huyết Minh Tông địa bàn, đắc tội Huyết Minh Tông, đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Hưu tiếng xé gió truyền đến, Huyết Minh Tông nửa bước Thánh Vương cấp cường giả cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức cực tốc lướt đến. Đây là cả người cao không tới 1m6 thấp tiểu lão người, nhưng nó quanh thân tán phát huyết sát chi khí, lại là không thể bỏ qua. Thấp tiểu lão người hướng về Hứa Thần ba người chạy thẳng tới, mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Viên Phá Võ cảm nhận được thấp tiểu lão người không che giấu chút nào sát ý, trái tim hung hăng nhảy một cái, vội vàng giải thích nói: "Huyết Minh Tông bằng hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng vô ác ý, không cùng Huyết Minh Tông là địch ý tứ, chúng ta bây giờ liền rời đi." Một. Thấp tiểu lão người vẫn chưa tiếp nhận Viên Phá Võ giải thích, lạnh lùng nói một câu, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tại khoảng cách Hứa Thần ba người còn có 10.000m thời điểm, duỗi ra khô cạn đại thủ đưa tay về phía trước. Vây ngập trời huyết hải bốc lên, một con huyết sắc đại thủ từ huyết hải bên trong duỗi ra, lôi cuốn lấy cực đoàn đáng sợ khí tức, hướng về Hứa Thần ba người hung hăng chấn áp mà tới. Thấp tiểu lão người vậy mà như thế bá đạo, vừa lên đến liền hạ sát thủ, muốn cường thế chấn sát Hứa Thần ba người. Viên Phá Võ thấy thấp tiểu lão người trực tiếp đối bọn hắn hạ tử thủ, sắc mặt hơi đổi, vội vàng nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Hứa Minh, không muốn hắn sợ không phải thấp tiểu lão người công kích, sợ chính là Hứa Thần xuất thủ đánh giết thấp tiểu lão người. Đến lúc đó, trừ phi chuyện này có thể che giấu, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn lại thân ở Huyết Châu, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng." Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Thần đã xuất thủ. "Nguyên bản ta chỉ đối trong mỏ quặng đồ vật cảm thấy hứng thú, chuẩn bị lưu các ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, giữ lại không được." Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bên Hứa Tinh bỗng nhiên nói: "Ta tới đi." Hứa Thần nhìn Hứa Tinh một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Có thể." Hứa Tinh rút ra trường kiếm. Sau một khắc, thân hóa kiếm quang gọi thẳng ra ngoài, đón lấy con kia huyết sắc đại thủ. Phốc, Hứa Tinh một kiếm vung ra. Bằng chi cực tốc phía dưới, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tại tốc độ ra chỉ phía dưới, một kiếm này uy lực lại tăng thêm mấy điểm. Viên Phá Võ trừng to mắt, khẩn trương nhìn chăm chú lên sắp va chạm một màn. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm quang bay ra, nháy mắt chém trúng huyết sắc đại thủ. Phốc, đủ để tùy tiện oanh sát đại thánh đỉnh phong huyết sắc đại thủ, tại đạo kiếm quang này phía dưới, vậy mà không chịu nổi một kích, bị một kiếm chạm bạo, hóa thành đầy trời máu tươi tiêu tán. Theo huyết sắc đại thủ nổ tung, một đạo kiếm quang xé rách hư không, chớp mắt xuất hiện tại thấp tiểu võ giả trước mặt. Thấp tiểu võ giả sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Không đợi hắn có phản ứng, kiếm quang đã là vô tình xé rách thấp tiểu võ giả yết hầu, cũng chạm nó đầu, máu tươi tùy theo phun ra ngoài. Chương 709, tất sát danh sách, 79 tên Hứa Thần. Chương 709, tất sát danh sách, 79 tên Hứa Thần. Thấp tiểu võ giả chỉ cảm thấy thiên địa một hồi xoay tròn. Hắn ý thức được mình thi thể tách rời, trên mặt lập tức toát ra hối hận. Hắn vậy mà trêu chọc một cái lợi hại như thế nhân vật. Viên Phá Võ nhìn thấy thấp tiểu lão người thi thể tách rời một màn, biểu lộ rất phong phú, chấn kinh, không dám tin. Còn có một chút sợ hãi. Khiếp sợ là Hứa Tinh vậy mà miểu sát nửa bước Thánh Vương cấp Huyết Minh Tông cường giả. Không dám tin là Hứa Tinh thực lực vậy mà như thế cường hành, ở xa dự liệu của hắn phía trên. Sợ hãi thì là Hứa Tinh đánh giết Huyết Minh Tông cường giả, Huyết Minh Tông về sau tiếp theo trả thù. Huyết Minh Tông cũng không phải bình thường thế lực, mà là Huyết Châu đệ nhất thế lực, tông chủ Máu Vương càng là Huyết Châu đệ nhất cường giả, trong tông môn Thánh Vương cường giả không chỉ một. Nếu như bị Huyết Minh Tông biết bọn hắn giết chết Huyết Minh Tông cường giả, về sau tiếp theo trả thù không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Viên Phá Võ sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn lo lắng không phải mình an nguy, mà là sợ hãi bởi vì chính mình liên lụy thế lực phía sau. Nếu như bởi vì chính mình từ đó làm cho Huyết Minh Tông đối Sơn Hải các triển khai trả thù, vậy hắn thật chính là chết trăm lần không hết tội. Nơi xa ngay tại liên thủ vây giết kim giác thú một đám Huyết Minh Tông võ giả, nhìn thấy thấp tiểu lão người bỏ mình một màn, đều là sửng sợ. Tiếp theo mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại bọn hắn ngây người nháy mắt, kim giác thú triển khai phản kích, nháy mắt liền có mấy chục tên võ giả chết tại kim giác thú công kích phía dưới. Ta Huyết Minh Tông cùng chư vị không oán không cừu, vì sao vừa thấy mặt liền đối ta tông trưởng lão thống hạ sát thủ? Võ Thái lạnh lùng chất vấn. Hắn cũng là nửa bước Thánh Vương cấp tu vi. Hứa Tinh cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là lựa chọn tính mất trí nhớ à? Rõ ràng là các ngươi Huyết Minh Tông trưởng lão không phân tốt xấu trực tiếp xuống tay với chúng ta, muốn đưa chúng ta vào tử địa, ta giết hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ phản kích mà thôi." Xem ra là đợt hiểu lầm. Võ Thái biến sắc lại biến, giờ phút này bọn hắn ngay tại liên thủ đối phó kim giác thú, căn bản rút không ra tay tới đối phó Hứa Tinh. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn căn bản không có nắm chắc là Hứa Tinh đối thủ. Nếu là đợt hiểu lầm, vậy ta Huyết Minh Tông liền không truy cứu bằng hữu ngộ sát ta tông trưởng lão một chuyện. Bất quá, nơi đây chính là ta Huyết Minh Tông một chỗ khoáng mạch, vì để tránh cho hiểu lầm, còn xin bằng hữu mau mau rời đi. Võ Thái nói. Viên Phá Võ nghe nói như thế vốn nên cao hứng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền minh bạch Võ Thái ý đồ, đây là nghĩ đến trước ổn định bọn hắn, sau đó lại tùy thời trả thù. Hứa Tinh mặt lộ vẻ trâm trọng, nói: hiểu lầm. Ta nhìn không phải hiểu lầm. Lời này vừa nói ra, Võ Thái hơi biến sắc mặt, ngươi có ý tứ gì? Huyết Minh Tông những võ giả khác cũng đều là tâm thần run lên, sau đó từng cái lộ ra bất thiện chi sắc. Hứa Tinh chậm rãi nói, bên ngoài ý tứ, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, các ngươi Huyết Minh Tông chính là huyết châu đệ nhất thế lực, làm việc bá đạo, còn chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt mà lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là nghĩ đợi ngày sau trả thù đi. Võ Thái lâm vào trầm mặc, trên tay công kích lại là càng phát ra lăng lệ, muốn đoạt tại Hứa Tinh động thủ trước đó giết chết Kim Giác Thú. Hứa Tinh thản nhiên nói, ta người này không thích phiền phức, mà giữ lại các ngươi, hiển nhiên sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ, cho nên các ngươi hay là đi chết đi. Cuồn vọng, không biết sống chết, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Từ bỏ vây giết Kim Giác Thú, giết bọn hắn. Một đạo nói tiếng hét phẫn nộ từ Huyết Minh Tông võ giả trong miệng truyền ra. Huyết Minh Tông võ giả quả quyết từ bỏ vây giết vết thương chồng chất Kim Giác Thú, tại hai tên nửa bước Thánh Vương dẫn dắt phía dưới, hướng về Hứa Tinh đánh tới. Viên Phá Võ thấy thế, hơi biến sắc mặt, vội vàng nhìn về phía Hứa Thần, hỏi: "Hứa Thần, làm sao bây giờ?" Hứa Thần từ tốn nói: "Người chết mới có thể bảo thủ bí mật, giết bọn hắn, trừ chúng ta bên ngoài, ai biết hung thủ là chúng ta?" Viên Phá Võ chợt cảm thấy có lý. Huyết Minh Tông võ giả số lượng tuy nhiều, nhưng lấy ba người bọn họ chi lực, đem toàn diệt nơi này cũng không phải làm không được. Nghĩ tới đây, Viên Phá Võ cắn răng, trong mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, giết theo một tiếng gầm nhẹ, Viên Phá Võ lại trước Hứa Thần một bước, hướng về Huyết Minh Tông võ giả giết tới. Hứa Thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì một trận chiến này căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hứa Tinh cùng Viên Phá Võ hai người đã đủ. Hứa Tinh một người một kiếm độc đấu Huyết Minh Tông hai tên nửa bước Thánh Vương, Viên Phá Võ muốn hỗ trợ, bị Hứa Tinh trực tiếp tự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Viên Phá Võ giết vào Huyết Minh Tông võ giả bình thường trong đám người, giống như hổ vào bầy dê thế không thể đỡ. "Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân quý." Võ Thái hai con ngươi bên trong bắn ra hung ác ánh sáng, thân hình chớp động, trong hư không lôi ra một đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc tới gần Hứa Tinh. Hứa Tinh không nhìn thẳng kia vô số đạo tàn ảnh, thủ đoạn một dương, trường kiếm tại không trung nhẹ nhàng đạch một cái. Một kiếm này, tốc độ quá nhanh, ngay cả Võ Thái cái này nửa bước Thánh Vương cấp cường giả đều là không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, tay phải nháy mắt mất đi trí giác. A nhìn xem bay ra ngoài cánh tay phải, Võ Thái ngẩn người, sau đó hậu chi hậu giác kịp phản ứng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Võ Thái cùng cái kia thấp tiểu lão người đồng dạng, trên thân đều xuyên phòng ngự áo giáp, mặc dù không cách nào không nhìn nửa bước Thánh Vương công kích, nhưng lại có thể triệt tiêu bộ điểm công kích, tại thời khắc mấu chốt bảo đảm nó một mạng. Nhưng mà Hứa Tinh lại tránh đi phòng ngự áo giáp bảo vệ địa phương, một kiếm dễ dàng chém dụng Võ Thái cánh tay phải. Võ Thái ôm cánh tay phải chỗ đứt, một bên tiêu thảm, một bên bối rối lui lại. Đồng nhiên, hắn trong tầm mắt xuất hiện một đạo bóng người, không phải Hứa Tinh, là Hứa Thần. "Tiểu tử, ngươi cũng dám lấn ta, cút cho ta." Võ Thái gầm thét lên. Hắn không tin Hứa Thần có thể có Hứa Tinh như vậy biến thái thực lực, chỉ cho là Hứa Thần là nghĩ thừa dịp hắn thụ thương thời điểm đến kiếm tiện nghi. Tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, Võ Thái đình chỉ lui lại, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, hoàn hảo tay trái bắt ấn thành quyền, thẳng tắp đánh phía Hứa Thần. Nhưng mà ngay tại Võ Thái nắm đấm khoảng cách Hứa Thần còn có không đến nửa mét thời điểm, nắm đấm đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Không chỉ nắm đấm, ngay cả Võ Thái cả người đều phảng phất bị người thi triển định thân thuật, định tại nguyên chỗ. "Sao, sao lại thế? Ngươi chẳng lẽ là..." Võ Thái đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, còn có không dám tin, cùng tuyệt vọng. Không chờ hắn nói hết lời, Hứa Thần đã đưa tay phải ra, một chỉ điểm tại Võ Thái mi tâm. À, Võ Thái mặt mày méo mó, từng tiếng thê lương gào thét từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng rất nhanh, tiếng gào thét chính là im bặt mà dừng. Lại nhìn Võ Thái, đã hóa thành một trương da người. Tinh thần lực đột phá đến thập giai, thôn vệ luyện hóa Thánh Vương phía dưới võ giả, đối tinh thần lực tăng lên, đã không phải là quá lớn, bất quá chân muối lại tiểu cũng là thịt. Hứa Thần không có ghét bỏ, ngược lại nhìn về phía Hứa Tinh, chỉ thấy Huyết Minh Tông một tên sau cùng nửa bước Thánh Vương bị Hứa Tinh lượng kiếm chặt đứt hai tay. "Tiếp được." Hứa Tinh hét lớn một tiếng, một cước đem tên kia hai tay bị chạm Huyết Minh Tông nửa bước Thánh Vương đạp hướng Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay về phía trước. Vậy mà tại cái này bên trong gặp Hứa Thần, Hứa Thần chính là phía trên đại nhân muốn giết nhân tộc thiên tài, tại tất sát trong danh sách xếp hạng 79, giết hắn, phía trên đại nhân nhất định thật cao hứng. Chẳng biết lúc nào, một đạo bóng người xuất hiện tại 100 dặm bên ngoài một cái núi hoang chi đỉnh, xa xa nhìn tới. Chương 710, trận chiến mở màn Thánh Vương. Chương 710, trận chiến mở màn Thánh Vương. A, Hứa Thần bên người kia cũng rất tốt à, thực lực mạnh kinh người, chỉ là chẳng biết tại sao không có leo lên tất sát bảng, có lẽ là bởi vì quá vô danh nguyên nhân, mặc kệ, dù sao đều phải chết. Tất sát bảng bên trên đều là nhân tộc thiên tài, cái này Hứa Thần có thể leo lên tất sát bảng 79 tên, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, một khi để nó đột phá đến Thánh Vương cảnh, lại nghĩ giết chi liền không dễ dàng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đã để ta gặp, không ngại thuận tay giết. Núi Hoang Chi đỉnh chính là một người có mái tóc trắng bệnh lão giả, lưng hơi có vẻ cổ lưng, mặc trên người lại là một kiện nữ tính đại hồng y áo, xem ra hơi có vẻ quái dị. Tại áo đỏ lão giả dò xét Hứa Thần đồng thời, Hứa Thần lòng có cảm giác, quay người ngẩng đầu nhìn về phía áo đỏ lão giả vị trí. 100 dặm đối với tầng dưới chốt võ giả đến nói rất xa, nhưng đối với Hứa Thần cái này một cấp bậc võ giả đến nói, cũng chính là mấy cái lấp lóe công phu. "A, đây là phát hiện ta rồi." Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt vắng lai, áo đỏ lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Thật là nhạy cảm trực giác, không hổ là tất sát bảng bên trên nhân tộc thiên kiêu. 8,000 năm trước nếu như ta gặp được dạng này thiên tài, nhất định sẽ rất kinh hỉ, hào hào bồi dưỡng, nhưng bây giờ trận doanh khác biệt. Đáng tiếc, một cái tuyệt thế thiên kiêu sẽ chết trong tay ta. Thoại âm rơi xuống, áo đỏ lão giả thân ảnh đã là biến mất tại núi Hoang Chi Đỉnh. Hứa Thần híp mắt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo bóng người màu đỏ đang lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ lướt đến. Tốc độ nhanh chóng ở xa nửa bước Thánh Vương phía trên. Mấy cái lấp lóe, áo đỏ lão giả đã là xuất hiện tại Hứa Thần đối diện 3 vạn mét bên ngoài. Áo đỏ lão giả bị Hứa Thần phát hiện tung tích, nên ngang xuất hiện về sau, vẫn chưa lập tức ra tay với Hứa Thần. Ngươi là ai? Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên đối diện áo đỏ lão giả, nhàn nhạt mở miệng. Áo đỏ lão giả chậm rãi nói, thân phận của ta đã không có mấy người biết, dù sao một cái chết đi 58,000 người, còn có thể có mấy người nhớ được đâu. Hứa Thần, ta ai không trọng yếu chính là ngươi sắp chết. Chết đi 58,000 người. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Trong lúc nhất thời không để ý tới giải ý tứ của những lời này. Còn có, người này cùng hắn không oán không cừu, không chỉ có biết hắn, còn tuyên bố muốn giết hắn. Ngươi là thế lực nào người? Hứa Thần hỏi. Áo đỏ lão giả lắc đầu, nói, ngươi biết cũng cải biến không chấm dứt bán, hôm nay, ngươi cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Nói chuyện thời điểm, áo đỏ ánh mắt của lão giả từ trên thân Hứa Thần rời, rơi vào những cái kia tại Hứa Tinh cùng Biên Phá Võ trên tay đau khổ dãy rủa Huyết Minh Tông võ giả trên thân. Liếc mắt qua, Huyết Minh Tông võ giả vậy mà đột nhiên tự thiêu, trên thân dâng lên ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm như máu, tán phát khí tức hủy diệt khiến nhân thần hồn rung mạnh. Huyết Minh Tông mấy trăm tên võ giả thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng, liền bị đốt thành tro bụi. Hứa Tinh sắc mặt ngưng lại, Viên Phá Võ sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, một cổ khí lạnh từ đôi xương cột dâng lên, nháy mắt trải rộng toàn thân. Hưu, hưu. Hứa Tinh cùng Viên Phá Võ cấp tốc trở lại Hứa Thần bên người. Hứa Thần, người này là ai? Viên Phá Võ hỏi. Hứa Thần lắc đầu, nói, không biết, hắn chỉ nói cho ta hắn là chết đi 58,000 người. Chết đi 8,000 năm trước người. Viên Phá Võ cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này Hứa Thần đã có một cái to gan suy đoán, không còn xoắn xuýt áo đỏ lão giả thân phận. Người này là Thánh Vương cấp cường giả, các ngươi lui ra phía sau, có bao xa lui bao xa. Hứa Thần nói. Cái gì? Viên Phá Võ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn hai mắt trừng lớn, không dám tin xác nhận nói, Hứa Thần, ngươi không nhìn lầm đi, hắn thật sự là Thánh Vương. Đi. Hứa Tinh lại tại lúc này hơi biến sắc mặt, không nói hai lời lôi kéo Viên Phá Võ bay ngược về đằng sau mà đi. Hứa Tinh lôi kéo Viên Phá Võ bay ngược về đằng sau thời điểm, chỉ thấy áo đỏ lão giả bước về phía trước một bước trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một trường đánh ra, ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự thôi động sát quyết cùng chiến tiên quyết. Khí tức phi tốc tiêu thăng đồng thời, hai tay hắn nắm chặt toái tinh kiếm, nghiêng vung mà ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại quy tắc đồng thời bộc phát, lại tại một nháy mắt dung hợp, hình thành ngũ hành quy tắc. Quy tắc chi lực nháy mắt tăng gọn. Năm ba đến, hắn lâm vào hồn cước bên trong, trải qua muôn đời luân hồi. Tỉnh lại một khắc này, muôn đời trong luân hồi cảm ngộ một khi bộc phát, mặc dù thời gian tương đối ngắn, nhưng hắn cũng nhạy cảm bắt lấy cơ hội, thu hoạch được một trận có thể so nghịch thiên cơ duyên. Khác không nói, vẹn bạch kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại quy tắc, toàn bộ bị hắn đẩy lên tới năm giai đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này, ngũ hành thiên công vận chuyển, quy tắc hoàn mỹ dung hợp, quy tắc chi lực tăng gọn, bám vào tại trên toái tinh kiếm quy tắc chi lực nháy mắt đạt tới 6 giai đỉnh phong cấp độ, sau đó trực tiếp siêu việt. Cái gì? 7 giai quy tắc chi lực? Áo đỏ lão giả lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu nói, vẫn chưa tới 7 giai, nhưng cũng không xa. Bám vào lấy tiếp cận 7 giai quy tắc chi lực toái tinh kiếm, xẹt qua hư không, hung hăng chạm tại mãnh liệt mà đến ngọn lửa màu đỏ phía trên. Vâng. Toái tinh kiếm cuốn sạch lấy tiếp cận 7 giai quy tắc chi lực hung hăng đánh vào ngọn lửa màu đỏ phía trên, răng rắc một tiếng, kiếm khí lên tiếng trả lời mà nát, ngọn lửa màu đỏ thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ, thuận thế đánh vào toái tinh kiếm phía trên. Đông nếu không phải toái tinh kiếm cực kỳ đặc thù, chính là Hứa Thần Nhân Vương kiếm, chỉ sợ dưới một kích này đã bị hao tổn, đổi lại cái khác cùng một đẳng cấp binh khí, tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Đồng thời, lực lượng kinh khủng đánh vào Hứa Thần thể nội, Hứa Thần ngũ tạng lục phủ toàn bộ xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, thân trên quần áo bị ngọn lửa đốt cháy thành tro, lộ ra bên trong nửa bước vương binh hồn thiên chiến giáp. Cho dù là có hồn thiên chiến giáp cái này nửa bước vương binh chống cự bộ điểm công kích, Hứa Thần vẫn như cũng là thụ thương phá nặng, cả người bay ngược ra ngoài, trên đường một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thật mạnh, đây chính là Thánh Vương chiến lược sao? Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, tại không sử dụng tinh thần lực tình huống phía dưới, hắn hiện tại cho dù là dốc hết át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải Thánh Vương cường giả đối thủ. Không tốt, Hứa Thần thụ thương. Viên Phá Võ nhìn thấy Hứa Thần bay ngược thổ huyết một màn, sắc mặt đại biến. Phải biết, Hứa Thần chém giết nửa bước Thánh Vương như giết chó, thực lực mạnh làm hắn sợ hãi thán phục, mà giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Hứa Thần vậy mà liền bị trọng thương. Viên Phá Võ ánh mắt tùy theo rơi vào áo đỏ trên người lão giả, giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng, trước mặt cái này áo đỏ lão giả chính là Thánh Vương cấp cường giả. Thánh Vương, cho dù là đặt ở toàn bộ chân võ thế giới, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, là chân chính cường giả. A, vậy mà tiếp ta một chiêu mà chưa chết. Áo đỏ lão giả ổn định thân hình Hứa Thần, lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi một kích hắn nhưng là vẫn chưa lưu thủ, chuẩn bị một kích vây sát Hứa Thần. Nhưng làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, tất sát nhất kích vậy mà không thể chém giết Hứa Thần. Ổn định thân hình Hứa Thần, hít sâu một hơi, vận chuyển bất tử thân, thể nội bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, cùng thể đồng hồ thương thế cấp tốc hồi phục. Chương 711, lĩnh vực va chạm. Chương 711, lĩnh vực va chạm. Áo đỏ lão giả nhìn thấy Hứa Thần thương thế trên người phi tốc khôi phục, con ngươi có chút co rụt lại, nói: "Ngươi đây là bất tử thân, khó trách có thể tiếp ta một chiêu mà bất tử, nguyên lai ngươi luyện thành bất tử thân, thật đúng là cái khiến người sợ hai than tiểu gia hỏa a, ta cảm giác ngươi tại tất sát bảng bên trên danh sách sắp xếp hấp, lấy ngươi giờ phút này biểu hiện tiên phú đến xem, làm sao nếu có thể tiến vào trước 30?" Áo đỏ lão giả nói. Tất sát bảng? Hứa Thần lông mày nhướng lên, hỏi: "Cái gì là tất sát bảng? Còn có ta ở đây tất sát bảng xếp hạng bao nhiêu?" Áo đỏ lão giả không biết ra ngoài nguyên nhân gì, vậy mà trả lời Hứa Thần vấn đề, tất sát bảng chính là một cái nhằm vào nhân tộc thiên tài bảng danh sách, mà ngươi tại tất sát bảng thứ hạng là 79. Hứa Thần nhìn chằm chằm áo đỏ lão giả, chậm rãi nói, nhằm vào nhân tộc thiên tài bảng danh sách. Xem ra ta trước đó không có đoán sai, ngươi đã đầu nhập thiên ma nhất tộc đi, mà trước ngươi nói mình chính là 8.0005 trước đã chết mất người, hẳn là 8.0005 trước thọ nguyên không nhiều, lúc kia ngươi đầu nhập ẩn nút tại chân võ thế giới thiên ma tộc cường giả, chủ động bị ma huyết xâm nhiễm, biến thành hiện nay nửa người nửa ma tồn tại, nhưng cũng bởi vậy thọ nguyên tăng trưởng, về sau càng là đột phá đến thánh vương cảnh, không biết ta đoán đúng hay không. Áo đỏ lão giả nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, trên mặt không bị khống chế lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Hứa Thần ánh mắt mang theo một tia tiếc hận, nói: "Không chỉ có thiên phú kinh người, còn thông minh hơn người, từ trong dấu vết liền có thể đánh giá ra thân phận của ta, xem ra ngươi trọng yếu đẳng cấp còn muốn hướng lên nói lại, nếu để cho ngươi trưởng thành, nói không chừng có thể so sánh sắc hoàng, đao hoàng, võ hoàng cái này nhóm cường giả, đáng tiếc đáng tiếc." Nói xong, áo đỏ lão giả lại là một hồi lắc đầu, dường như đang làm người tộc sắp tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài mà tiếc hận. Hứa Thần hỏi: "Ngươi trước kia cũng là nhân tộc cường giả, vì sao cam nguyện biến thành ma tộc chó săn, giết hại đồng tộc thiên tài?" Áo đỏ lão giả lắc đầu, dùng một loại ngươi còn trẻ còn không hiểu khẩu khí nói: "Ngươi không hiểu, chờ ngươi thân thể chậm rãi khô mục, linh hồn ảm đạm, linh lực khô kiệt, già dặn hành động đều chậm chạp, bất lực cải biến, chậm rãi chờ chết thời điểm, chủng tộc gì đại nghĩa, người nào, ma chi chiến, cái gì kiêu ngạo, cái gì thanh danh, cái gì tình yêu, cái gì người nhà bằng hữu, hết thảy đều là hư, chỉ có bất tử mới là thật." Hứa Thần từ tốn nói: "Cho nên, ngươi vì kéo dài hơi tàn, không tiếc bán linh hồn của mình, nhục thân, tôn nghiêm, chủng tộc, gia tộc, không có bằng hữu thân thích, không có tộc đàn, không có đại nghĩa, không có tôn nghiêm, đối dị tộc không đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ, cam tâm tình nguyện biến thành nô bộc, nếu như là ta, ta càng tình nguyện đi chết." Áo đỏ lão giả phảng phất bị Hứa Thần lời nói kích thích đến, thẹn quá hóa giận nói: "Hiện tại ngươi còn trẻ, đương nhiên có thể nói như vậy, tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, nên tiễn ngươi lên đường." Áo đỏ lão giả hướng về phía trước phóng ra, trong lòng bàn tay liệt diễm sôi trào, như lồng nhất ngọn núi lửa, phun ra ngoài. Lần này, Hứa Thần thôi động ngũ hành quy tắc chi lực, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư Phúc Hải. Tại ngũ hành quy tắc chi lực ra chỉ phía dưới, một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng mà tại cùng hỏa diễm va chạm mấy mắt, vẫn như cũng bị tùy tiện phá hủy. Hứa Thần thổ huyết bay ngược. Lần này, hắn không chỉ có ngũ tạng lục phủ thụ thương, trên thân trừ hồn thiên chiến giáp bao trùm địa phương bên ngoài, địa phương khác da thịt toàn bộ một mảnh cháy đen. Phốc, Hứa Thần há mồm, một ngụm mang theo cháy đen máu tươi phun ra ra. Hiện tại hắn thương thế rất nặng, đổi lại người bình thường đã trọng thương. Hứa Thần bay ngược trên đường đã toàn lực vận chuyển bất tử thân, bất tử chi lực điên cuồng tại toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt lưu chuyển, khôi phục thương thế. Hứa Thần bất tử thân mặc dù hay là giai đoạn thứ nhất, nhưng đã đạt tới giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, chỉ cần năng lượng sung túc, nhục thân bên trên thương thế khôi phục cực nhanh. Nhìn xem Hứa Thần thương thế trên người cấp tốc khôi phục, áo đỏ lão giả sợ hãi thán nói: "Bất tử thân thật sự là lợi hại, lão phu tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, tốn thời gian nhiều năm, cũng không luyện thành bất tử thân, không nghĩ tới ngươi một cái hậu bối vậy mà luyện thành. Bất quá, ngươi bây giờ bất tử thân mặc dù đáng sợ, nhưng vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, ta không tin giết không chết ngươi." Thoại âm rơi xuống, áo đỏ lão giả phía sau hỏa diễm cuồn cuộn, một con màu đỏ kim ô từ hỏa diễm bên trong xông ra, bổ giết về phía Hứa Thần. "Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, hai chiêu không được vậy liền ba chiêu vẫn như cũ không được, kia bốn chiêu năm chiêu đâu?" Áo đỏ lão giả nói chuyện thời điểm, màu đỏ kim ô đã là cuốn sạch lấy đáng sợ liệt diễm, đánh giết đến Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5 liệt địa. Một kiếm này uy lực so sánh với Phúc Hải cường đại rất nhiều, nhưng mà kiếm khí tại cùng kim ô va chạm kia một cái trước mắt, vẫn như cũ như là đồng tuyết đụng phải liệt nhật, cấp tốc hòa tan. Lần thứ 3 va chạm, Hứa Thần kết quả cùng hai lần trước không có sai biệt, thổ huyết bay ngược. Bất quá, lần này Hứa Thần tổn thương càng nặng, toàn thân cháy đen, như là than cốc. Dù là toàn lực vận chuyển bất tử thân, khôi phục tốc độ so sánh với hai lần trước cũng là chậm rất nhiều. Thương thế quá nặng đi, bất tử thân không cách nào khôi phục nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần quả quyết vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng bất tử thân đồng thời vận chuyển, hiệu quả kinh người, tại áo đỏ lão giả ánh mắt kinh ngạc, Hứa Thần trên thân bỏng bộ vị, cấp tốc kết vảy tróc ra, lộ ra mới làn da. Cái gì? Không có khả năng. Áo đỏ lão giả lên tiếng kinh hô. Bất tử thân giai đoạn thứ nhất tuyệt đối không có như thế nghịch thiên. Chẳng lẽ? Ánh mắt hắn trừng lớn, nói, ngươi bất tử thân chẳng lẽ là giai đoạn thứ hai? Hứa Thần tự nhiên sẽ không bại lộ bí mật của mình, đối với áo đỏ lão giả lời nói lựa chọn trầm mặc. Áo đỏ lão giả sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cuối cùng, hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói, kỳ tài ngút trời, thật là kỳ tài ngút trời à, đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Áo đỏ lão giả đi về phía trước ra một bước. Một bước xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Quanh một điểm hồng quang từ dưới chân hắn lan tràn. Theo hồng quang lan tràn, một cổ đặc thù lực lượng hình thành. Lĩnh vực trực tiếp bao phủ lại Hứa Thần. Hỏa chi lĩnh vực. Thân ở lĩnh vực bên trong, Hứa Thần cảm giác được thiên địa biến, mà phiến thiên địa này chủ nhân là áo đỏ lão giả. Hắn vừa muốn lui lại, bốn phương tám hướng lực lượng liền hướng hắn đè ép mà đến, làm hắn hành động biến cực kỳ chậm chạp. Giờ khắc này, Hứa Thần có loại đối kháng thiên địa cảm giác bất lực. Hứa Thần, từ bỏ dãy rồi đi, lĩnh vực bao phủ bên trong vùng thế giới này, ta chính là thiên địa chủ thể, ta để ngươi sinh ngươi mới có thể sinh, ta để ngươi chết ngươi phải chết, thực lực ngươi mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì, đây chính là thánh vương chỗ cường đại. Áo đỏ lão giả hai tay chắp sau lưng từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh, phản phất đại cục đã định. Nơi xa, Viên Phá Võ thấy thế, sắc mặt kỳ biến, nói, không tốt, tên kia thánh vương thi triển lĩnh vực. Viên Phá Võ nghe vậy, một hồi ngạc nhiên, cái này đến lúc nào rồi, Hứa Tinh làm sao còn có thể bảo trì trấn định, mà lại, chẳng lẽ Hứa Thần còn có sát chiêu? Nhưng mạnh hơn sát chiêu, tại lĩnh vực phía dưới cũng là không chịu nổi một kích. Thánh vương chỗ cường đại chính là lĩnh vực. Lĩnh vực mới ra, thánh vương phía dưới võ giả cơ hồ khó giải, không có chút nào lực trở tay. Viên Phá Võ nghĩ không ra có thể có cái gì sát chiêu có thể phá giải áo đỏ lão giả hỏa chi lĩnh vực. Giờ phút này, Hứa Thần trên mặt thần sắc bình tĩnh đáng sợ, áo đỏ lão giả thấy thế, trong lòng đống nhiên không có tồn tại dâng lên một cổ bất an mãnh liệt. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần mi tâm đống nhiên xông ra một cổ kinh khủng tinh thần lực. Quanh hỏa chi lĩnh vực nhận xung kích, răng rác một tiếng, hỏa chi lĩnh vực vỡ ra. Phước áo đỏ lão giả thụ trọng thương, vậy mà trực tiếp thổ huyết bay ngược. Người có hỏa chi lĩnh vực, ta có tinh thần lĩnh vực. Băng lãnh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra.